hướng theo Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể chợt quát một tiếng, lại lần nữa rót vào một luồng lục tinh thần lực. Ầm ầm ba. Kia Thiên Sang Bách Khổng Di Thiên đại trưởng, liền ầm ầm vang dội vỗ vào đại hạp cốc bên trên. Đem hơn 200 dặm rộng đại hạp cốc, mạnh mẽ lấy được hướng vào phía trong long xuống, sụp đổ. Đợi đến Di Thiên đại trưởng tiêu tán ra, đại hạp cốc một bên thạch phong kiếm trận đã bị lấy được vụn nát, tạo thành một cái rất lớn năm ngón tay trường ấn, khiến người ta nhìn thấy giật mình. Trời của ta, kia Xích Viêm Thần Vương quả thực quá mạnh. Một dưới lòng bàn tay, toàn bộ đại hạp cốc bị chặn ngang cắt đứt. Trình Phong bố trí rất lâu hình thành kiếm trận, càng bị một trường đánh sập. Như vậy phía dưới, Trình Phong hắn làm sao còn lật bàn? Nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Đại hạp cốc bốn phía, khi rất nhiều võ giả chính đạo nhìn thấy màn này, mỗi người tê cả da đầu. Cảm giác Trình Phong lần này, sợ là khó mà lật bàn, phải bị Xích Viêm Thần Vương tàn sát. Trình Phong, cái này chẳng lẽ chính là ngươi dùng để vây khốn Xích Viêm Thần Vương cái gọi là lưới lớn? Đại hạp cốc ngoài trăm dặm, Hắc Thủy cung chủ Bùi Phong sắc mặt nghiêm túc. Giả như Trình Phong dùng để vây khốn Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đại trận, là chỉ tòa này rừng đá kiếm trận lời nói, kia thật có chút khôi hài. Bùi tiên bối, đây chỉ là một đĩa món ăn khai vị. Thế mà, Trình Phong lại vẻ mặt tiến lặng, lạnh nhạt nói, chân chính món chính còn chưa ra sân đây. Món chính còn chưa lên. Nghe vậy, Bùi Phong nhắc đến cổ họng để ý, không khỏi buông lỏng. Theo sau ánh mắt ngưng tụ, nhìn về đại hạp cốc. Vào giờ phút này, trong đại hạp cốc cắt bụi cuộn cuộn, tựa như ngày tận thế. Kia trốn vào trong thung lũng địa ngục Hắc Viêm, tại một cái ngũ trảo kim long dưới sự giúp đỡ, ẩn náu tại còn sót lại một đoạn ngắn rừng đá trong kiếm trận. Tựa như bị ngạ lang ngăn ở trong sơn cốc dê con, tràn đầy bất lực. Địa ngục Hắc Viêm, ngươi không trốn thoát bản thần lòng bàn tay. Nhìn thấy màn này, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể diện lộ đắc ý vui mừng. Tiếp đó, vừa bước một bước vào vỡ nát trong đại hạp cốc, một cái tay nâng lên, ngưng tụ thành một cái thần lực đại thủ, liền hướng về phía địa ngục Hắc Viêm bắt đi. Cuối cùng, vào lưới sao? Thế mà, khi Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể bước vào trong đại hạp cốc, Trình Phong khỏe miệng lại bỗng dưng nhếch lên, một mực thần kinh căng thẳng, sau đó thanh tĩnh lại. Cùng lúc đó, đại hạp cốc, nửa đoạn trong kiếm trận, Long Ngạo Thiên con mắt sáng loáng. Nó nhìn đến hướng mình ngay đầu chộp tới thần lực đại thủ, không chỉ không có vừa mới khinh khủng. Ngược lại lớn miệng nứt ra, lộ ra một vệt cá cắn câu tươi vui. Theo sau năm con long chảo nâng lên, tại nó trước người năm cái thạch trên đỉnh mãnh lực vỗ một cái. Vù vù ba. Toàn bộ sụp đổ đại hạp cốc, lập tức dữ dội chấn động lên. Giống như cái ngủ say cự long bị đánh thức, dâng lên nhất trọng thổ khí lưu màu vàng, trùng trùng điệp điệp, đạt tới hơn ngàn dặm. Trời ơi, đó là cái gì? Tại trong đại hạp cốc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đống nhiên dâng lên chặn một cái mấy ngàn mét cao, không biết dài bao nhiêu vách tường. Tứ phương, khi mọi người nhìn thấy màn này, mỗi người con mắt trừng lên, ngây người như phỗng. Bởi vì này một màn, quả thực quá rung động. Cho dù là Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong và Trình Phong, cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Trình Phong, đây cũng là ngươi dùng để vây khốn Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể hậu thủ sao? Bùi Phong liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, cũng không cách nào đem trong lòng kinh ngạc bình phục. Âm thanh có chút phát run nói, đây là cái thủ đoạn gì mạnh như thế nào? Cái này, ta cũng không biết. Trình Phong trong lòng sóng lớn sôi trào, lắc đầu nói. Đối với càn khôn vô cực trận uy lực, Trình Phong xác thực biết rất ít. Cho tới giờ khắc này, mới tính chân chính thấy một ít. Mà tại lúc này, trong đại hạp cốc, Xích Viêm Thần Vương nhìn thấy màn này, trên mặt đắc ý trong nháy mắt đơ lại. Không tốt, chúng kế. Xích Viêm Thần Vương sắc mặt biến thành màu đen, gầm nhẹ nói, tòa này trong đại hạp cốc rừng đá kiếm trận, chỉ là tầng một biểu tượng, chân chính đại trận, núp ở rừng đá trong kiếm trận, chính là một cái trận trung trận. Khi ta đem rừng đá kiếm trận phá hủy, lập tức kích phát núp ở rừng đá trong kiếm trận đại trận, từ mà rơi vào rồi trong bẫy. Xích Viêm Thần Vương nói, phi thường tinh chuẩn. Trong đại hạp cốc trận pháp, chính là một cái đồng thời đại trận, trong trận pháp còn cất giấu nhất trọng trận pháp. Thuộc về sở dĩ như vậy bố trí, chủ yếu là vì để cho Xích Viêm Thần Vương có thể an tâm tiến vào trong trận. Mà cái kia ẩn nút đại trận, chính là Long Ngạo Thiên tiêu phí chư nhiều tâm huyết, bố trí mà thành cựu phẩm đại trận 3, Càn Khôn Vô Cực trận. Đáng chết tiểu xuất sinh, tức chết bản thân rồi. Xem thấu trận trung trận, Xích Viêm Thần Vương giận đến điên cuồng. Ánh mắt của hắn đảo qua Trình Phong, hận không được đem Trình Phong chém thành muôn mảnh, ăn tươi nuốt sống. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1387, đoạn tuyệt tất cả đường lui. Trong lòng hận ý cuồn cuộn. Trong khoảng hô hấp, Xích Viêm Thần Vương nghĩ tới vô số loại tàn nhẫn hành hạ Trình Phong phương pháp. Bất quá những phương pháp này, lại chỉ năng lực tạm thời để ở trong lòng. Bởi vì hướng theo nút ở rừng đá trong kiếm trận càn khôn vô cực trận bị kích động, kia bức dọc theo đại hạp cốc bước lên thổ hoàng sắc bức tường khí, đã như cự mãng một dạng, hướng về phía Xích Viêm Thần Vương Mô Phỏng Thể phương hướng này của tới. Nếu không làm mau trốn thoát, át phải bị nhốt vào trong đó. Địa ngục Hắc Viêm, bản thân lần sau lại đem ngươi bắt. Trông thấy kia bức thổ hoàng sắc bức tường khí, Xích Viêm Thần Vương cảm thấy một luồng nồng nặc uy hiếp. Vì vậy ánh mắt ngưng tụ, liền chuẩn bị đem bắt đánh địa ngục Hắc Viêm thần lực đại thủ thu hồi, hướng về phía đại hạp cốc ra bay đi. Thế mà, đang lúc này, Long Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tiếp tục đưa ra một cái long chảo, tại vây khốn địa ngục Hắc Viêm hồng quang lưới lớn bên trên nhanh chóng chút đâm. Dầm dầm ba. Ước chừng chút đâm mấy trăm dưới, tấm kia hồng quang lưới lớn, nhất thời hào quang giải tán. Rồi sau đó liền trực tiếp sụp đổ ra. Như vậy phía dưới, địa ngục Hắc Viêm lập tức thoát vây. Quần quần hắc bạch sóng lửa sôi trào, hẳn là một hồi quấn lấy Xích Viêm Thần Vương cái kia thần lực đại thủ, đem mạnh mẽ níu lại. Đáng ghét. Xích Viêm Thần Vương vốn là đang muốn chạy trốn, một cái cánh tay lại bị địa ngục Hắc Viêm quấn lấy. Cái này làm cho Xích Viêm Thần Vương sắc mặt tối sầm lại, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong miệng giận chửi một câu, nhanh chóng tay run một cái, đem chọn con thần lực đại thủ đánh gãy, từ địa ngục Hắc Viêm kéo trong tránh thoát. Chợt liên hướng đại hạp cốc ra điên cuồng bay. Nhưng mà, Trình Phong nghĩ đủ phương cách, lúc này đem hắn dụ vào trong đại hạp cốc, sao lại tùy tiện thả hắn rời khỏi? Chỉ thấy Xích Viêm Thần Vương vừa đằng không bay lên, ngoài trăm dặm, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong phóng lên cao, hóa thành một cái hắc sắc sông lớn, hướng về phía hắn đánh thẳng tới. Đồ khốn, cho bản thần cút ngay! Đối mặt Bùi Phong trở cản, Xích Viêm Thần Vương nắm lên Xích Viêm Bảo, mãnh lực hất một cái, kia trường bào đỏ thấm lập tức hóa thành một cái khổng lồ huyết đao, mạnh mẽ hướng về phía hắc sắc sông lớn chém tới. Đâm ba! Đem Bùi Phong hóa thành hắc sắc sông lớn, một đao trong đó chặt đứt. Buộc Bùi Phong từ hắc hà trạng thái đi ra ngoài, lui về phía sau liền lùi lại mấy trăm bước. Bất quá Bùi Phong một kích này, lại không phải là không có hiệu quả. Ít nhất đem Xích Viêm Thần Vương, mạnh mẽ kéo lại một cái hô hấp. Hơn nữa tại Bùi Phong chi sau đó, Trình Phong đế thương đao thuật thức thứ tư, đã nổi lên đã lâu. Khi Bùi Phong bị Xích Viêm Thần Vương bức lui một khắc này, trên vòng trời, bảy đạo tinh quang chiếu xuống. Lại là khiến Xích Viêm Thần Vương vừa vặn bước đi bước chân, không thể không dừng lại. Thúc giục Xích Viêm Bảo, hóa giải Trình Phong công kích. Dầm dầm ba. Như vậy liên tục trì hoãn, kia bức tử trong đại hạp cốc mọc lên thổ hoàng sắc bức tường khí, hiển nhiên đã xuống lại tiến tới. Đợi đến đầu đuôi hợp chung một chỗ, nhất thời tạo thành một tòa vây thành, đem Xích Viêm Thần Vương vây ở bên trong. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng hòng vây khốn bản thần. Nhìn thấy màn này, Xích Viêm Thần Vương nộ phát trùng quan, đem Trình Phong công kích hóa giải sau đó, thuận thế hất một cái Xích Viêm Bảo. Kia Xích Viêm Bảo lập tức hóa thành một cái cự đao, mạnh mẽ chém vào thổ hoàng sắc bức tường khí bên trên. Ý đồ đem thổ hoàng sắc bức tường khí chém nát, chạy trốn mà đến. Nhưng mà kia thổ hoàng sắc bức tường khí, đừng xem qua quýt bình bình, lại kiên cố đến một loại dọa người trình độ. Xích Viêm Bảo biến thành máu đỏ cự đao chạm ở phía trên, vừa vặn cắt đi vào hơn 10 thước, sau đó liền cũng không còn cách nào tiến tới chút nào. Mà thổ hoàng sắc bức tường khí toàn thể độ dày chính là khoảng chừng hơn 1000m. Hơn nữa bức tường khí đang bị chém ra sau đó, liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Xích Viêm Thần Vương muốn thông qua chém ra thổ hoàng sắc bức tường khí chạy thoát, không khác nào nói vớ vẩn. Hôn trướng, bản thần không tin không ra được. Nhìn thấy thổ hoàng sắc bức tường khí không cách nào chém ra, Xích Viêm Thần Vương ánh mắt đảo qua. Phát hiện bầu trời trống rỗng, cũng không có bức tường khí ngăn trở. Vì vậy Xích Viêm Thần Vương chợt lách người, liền muốn từ trên trời bay chạy trốn. Thế mà Xích Viêm Thần Vương vừa mới lên đường. Ầm ầm. Kia vây quanh Xích Viêm Thần Vương hai phía bức tường khí, nhất thời lẫn nhau khép lại. Trong chớp mắt, đem Xích Viêm Thần Vương đường ra duy nhất phong kín. Cái gì? Xích Viêm Thần Vương đại nhân, lại bị chặn một cái thổ hoàng sắc vách tường khốn trụ. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Đại hạp cốc bốn phía, khi tả phái đám võ giả nhìn thấy màn này, từng cái một sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ toàn thân đều run rẩy. Bọn họ căn bản là không có cách lý giải. Xích Viêm Thần Vương vừa vặn còn giết được Trình Phong, bọn họ liên tục bại lui. Làm sao đông nhiên phòng, thế cục biến thành bộ dáng như thế? Quả thực quá kinh ngạc, quá ngoài ý muốn rồi. Lúc này hoảng sợ biến sắc mọi người, không ngừng tà phái võ giả. Những cái kia võ giả chính đạo, cũng là con mắt trợ to, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trọn vẹn một lúc lâu, mới có ánh mắt cay nghiệt người, nhìn ra chút hứa đầu mối. Đó là trận pháp lực lượng. Kia bức khốn trụ Xích Viêm Thần Vương thổ hoàng sắc bức tường khí, chính là một tòa đại trận. Cái gì một tòa đại trận? Ra sao đại trận mới có thể vây khốn Xích Viêm Thần Vương Mô Phỏng Thể? Hẳn đúng là một tòa bát phẩm đại trận, thậm chí có khả năng đạt tới cửu phẩm. Nhìn đến kia bức thổ hoàng sắc bức tường khí, võ giả chính đạo trắng trận suy đoán. Mồm năm miệng mười giữa, hẳn là đoán được một thất thất bát bát. Theo sau trong lòng rối rít lật bước lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì nếu như suy đoán là thật, kia Xích Viêm Thần Vương bị vây nốt, chính là một đợt trước đó mưu đồ hảo săn bắn. Người săn đuổi trước đó bày xuống trận pháp, cũng đem Xích Viêm Thần Vương ngăn cản. Đến lúc trận pháp bày thành công sau đó, lại đem nó dẫn nhập trong đại trận, hoàn toàn vây khốn. Đến lúc đó, đường đường Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, sẽ mặc người chém giết. Mà cái mưu này đồng dạng cắt thợ săn, không khó suy đoán, 89 phần 10 là Chính Phong. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm. Trong đại hạp cốc, thổ hoàng sắc bức tường khí trong. A. Bị vây ở bức tường khí bên trong Xích Viêm Thần Vương, dẫn đến tóc đỏ bay lượn. Hắn trừng hai mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu bức tường khí cách trở, bắn vào Trình Phong trên thân. Khan giọng quát lên, "Trình Phong, ngươi đừng hòng vây khốn bản thân, đừng hòng." Quát lên trong, Xích Viêm Thần Vương thúc dục thần lực, hai cái tay lập tức bị quần quận lục tinh thần lực rót đầy. Để cho hai tay biến hóa sắc bén như đao, tiếp tục liền một hồi đâm vào trong hư không, ý đồ đem hư không vỡ ra đi. Từ đó thuận theo hư vô, chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng mà chưa từng nghĩ, tại thổ hoàng sắc bức tường khí khép lại sau đó, bức tường khí bên trong hư không lại biến hóa đến vô cùng ngưng tụ, kiên cố. Xích Viêm Thần Vương hai tay đâm xuyên, hẳn là chỉ có thể đâm vào hư không 4-5 thốn. Trực tiếp đem Xích Viêm Thần Vương thêm một cái trốn con đường sống, hoàn toàn đoạn tuyệt. Hôn trướng, hôn trướng. Phát hiện hư không bị giam cầm sau đó, Xích Viêm Thần Vương giận đến một đôi mắt bốc cháy lên rồi lửa lớn rừng rực. Để cho thổ hoàng sắc bức tường khí bên trong nhiệt độ tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, bức tường khí bên trong không khí đã biến thành màu đỏ thẫm. Cuối cùng vàng ố biến thành màu đen, tựa hồ đem không khí đều đốt thành cho bụi. Thế mà, nhiệt độ cao như thế, lại đối với thổ hoàng sắc bức tường khí không có nửa điểm ảnh hưởng. Thật giống như kia bức tường khí là vạn năm thần thiết rèn đúc mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Xích Viêm Thần Vương, từ bỏ vùng vẫy đi. Lúc này, một cái thanh âm từ bức tường khí ngoài truyền tới, bị nhốt vào càn khôn vô cực trong trận, trừ phi tu vi ngươi đạt được đăng thiên đệ thất trọng cực hạn, đem chọn tòa đại trận mạnh mẽ đánh sập. Nếu không, căn bản khó mà chạy thoát. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1388, siêu cấp lợi khí giết người. Càn khôn vô cực trận. Xích Viêm Thần Vương sầm mặt lại, nguyên lai là tòa đại trận này, khó trách bản thần không cách nào phá vỡ. Đối với càn khôn vô cực trận, Xích Viêm Thần Vương tựa hồ cũng không xa lạ gì. Nghe tới vây khốn mình đại trận, chính là càn khôn vô cực trận sau đó. Xích Viêm Thần Vương kia chuẩn bị hoành kích thổ hoàng sắc bức tường khí động tác, không tiếng động ngừng lại. Theo sau ánh mắt vừa nhấc, nhìn chăm chú về phía ngoài trận chính phong. Theo ta được biết, càn khôn vô cực trận là một tòa vương phẩm đại trận. Xích Viêm Thần Vương trầm giọng nói, mà tại toàn bộ địa khung đại lục bên trên, cũng không tìm ra một vị vương phẩm trận pháp sư đi. Tiểu xuất sinh, ngươi lại như thế nào đem trận này bày ra đi? Trận pháp cùng trận pháp sư đều có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, từ thấp đến cao, chia làm 1 đến 9 phẩm. Mà tại cửu phẩm bên trên, chính là vương cấp, đế cấp, chí tôn tam giai. Nhưng mà toàn bộ địa khung đại lục cũng không có một vị vương phẩm trận pháp sư. Cho dù Tiềm Long thư viện kính tiên sinh, dường như cũng mới bắt phẩm, nhiều nhất cửu phẩm. Xích Viêm Thần Vương, ai nói vương phẩm đại trận, nhất định phải vương phẩm trận pháp sư mới có thể bày thành công. Nghe được Xích Viêm Thần Vương lời nói, Trình Phong lạnh nhạt nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, bày thành công tòa này càn khôn vô cực trận ra hỏa, chỉ là một gà mở trận pháp sư. Vong phẩm cấp, hay là cũng chỉ 7 phẩm 8 phẩm mà thôi. Cái gì cái này không thể nào. Xích Viêm Thần Vương con mắt trừng lên, mặt đầy không tin, chính là một cái gà mở trận pháp sư, làm sao có thể bố trí ra càn khôn vô cực trận. A, ngươi không tin. Trình Phong cười lạnh một tiếng, vừa vặn, cái kia bố trí trận này ra hỏa đến, ngươi tự mình hỏi một chút. Vừa nói, Trình Phong giơ tay lên chỉ một cái thổ hoàng sắc bức tường khí một góc. Chỉ thấy ở nơi nào, một cái ngón cái độ dày ngũ trảo kim long đang hướng về phía tức giận bên ngoài tường xuyên mạnh. Khi Xích Viêm Thần Vương nhìn thời điểm, cái kia ngũ trảo kim long vừa vặn chui ra đi, để cho thổ hoàng sắc bức tường khí lộ ra một cái kẽ hở nhỏ, trong nháy mắt khép lại. Tiểu xuất sinh, ngươi ban nãy lại đang kéo dài thời gian. Nhìn thấy màn này, Xích Viêm Thần Vương sắc mặt biến thành màu đen. Rất rõ ràng, Trình Phong lúc nãy sở dĩ lòng tốt trả lời hắn vấn đề, cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì, mà là vì hấp dẫn hắn sự chú ý, từ đó để cho cái kia ngũ trảo kim long từ càn khôn vô cực trong trận chui ra đi. Đối với Xích Viêm Thần Vương nổi nóng, Trình Phong làm như không thấy. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia ngón cái độ dày ngũ trảo kim long. Chỉ thấy cái kia ngũ trảo kim long, tại chui ra càn khôn vô cực trận sau đó, thân thể run lên, lập tức đón gió thấy tăng cao, đã biến thành mấy trăm mét lớn nhỏ. Sau đó miệng nứt ra, mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay tới. Rõ ràng là Long Ngạo Thiên. Hoa cả cả ba. Cách thật xa, Long Ngạo Thiên liền cười quái dị nói, Trình Phong, bản thiếu bố trí tỏa trận pháp này thế nào? Hừm, cũng không tệ lắm. Trình Phong tán dương, chỉ hy vọng tại vững chắc tính bên trên, sẽ không quá kém. Cái này ngươi có thể yên tâm. Long Ngạo Thiên phô trương nói, trận này chính là vương phẩm đại trận càn khôn vô cực trận giảm bất bản. Tuy rằng uy lực so ra kém chân chính càn khôn vô cực trận, nhưng mà không phải chuyện đùa. Ta phòng trừng, cho dù Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể bật hết hỏa lực quanh kích, cũng có thể kiên trì cái 1-2 ngày. Có đúng không kia ngược lại không tệ. Nghe vậy, Trình Phong hoàn toàn yên lòng. Mà tại lúc này, Trình Phong bên hông Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong, cuối cùng hiểu rõ tất cả. Trình Phong, nguyên lai các ngươi là có phân công, đã sớm mưu đổ được rồi a. Bùi Phong chợt nói, ngươi trước hết để cho vị này Long tộc bằng hưu bố trí đại trận, mình thì lấy thân thiệp hiểm, ngăn cản Xích Viêm Thần Vương. Chờ đến vị này Long tộc bằng hữu đem đại trận bố trí xong sau đó, lại đem Xích Viêm Thần Vương dụ vào trong đại trận. Bùi tiên bối, cũng không phải là như vậy. Trình Phong lắc đầu nói, thật ra thì chúng ta lúc ban đầu dự định, chỉ là giải cứu địa ngục Hắc Viêm. Về phần vây khốn Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, chỉ là thuận tay mà làm. Trình Phong, ngươi đây thuận tay mà làm, chính là giúp ta chính đạo trận doanh bận rộn A. Bùi Phong giọng kích động nói, ngươi có thể không biết, từ khi huyết thần giáo có bắt tôn đại năng mô phòng thể, có thể nói khí thế bừng bừng. Đem ta chính đạo trận doanh, áp tới gần như không thở nổi. Hôm nay bị ngươi lấy càn khôn vô cực trận, tạm thời khốn trụ một vị. Có thể nói là cắt đứt huyết thần giáo một cái cánh tay. Có thể để cho ta chính đạo trận doanh, ít hy sinh không biết bao nhiêu vị cao thủ đây. Bùi tiên bối, chúng ta chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo trong lúc đó tình hình chiến đấu, ngài nếu không nói cho ta một chút. Nghe được Bùi Phong chỉ nói, Trình Phong thuận miệng hỏi thăm. Chính tả quốc chiến, thập phần kịch liệt ta. Bùi Phong thở dài một hơi, giới thiệu, huyết thần giáo một phương, lần này không những xuất động bắt tôn tạo hóa đại năng mô phòng thể, còn đánh thức thứ tam hộ pháp thứ hai, đầu tiên hộ pháp. Ngoài ra còn có thứ lục trưởng lão, thứ ngũ trưởng lão, thứ nhị trưởng lão, và bắt tôn huyết thần thú. Còn có địa ngục môn cùng sát thủ sát thần điện tương trợ, chiến lực chưa từng có cường thịnh. Mà ta chính đạo trận doanh, chính là xuất động Tiềm Long Thư Viện, Vũ Hóa Hoàng Thất, bát đại một bậc tông môn, vân vân vô số cao thủ. Từ khi đại chiến mở ra, chiến hỏa đã vét sạch toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận. Bùi Phong thần sắc nặng nề nói, tuy rằng chiến đấu song phương đều có ý khắc chế lực tàn phá, cũng sắp không biết bao nhiêu sơn xuyên đại hà đánh nát, còn có không biết bao nhiêu người vô tội mất mạng. Hay là chỉ có Vũ Hóa Hoàng Thất điều động cuối cùng đòn sát thủ, mới có thể hoàn toàn quyết định chiến cuộc hướng, để cho cả trận chiến đấu bình tức. Vũ Hóa Hoàng Thất cuối cùng đòn sát thủ. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Theo ta được biết, vì ứng đối huyết thần giáo xâm phạm, Vũ Hóa Hoàng Thất rất sớm lúc trước liền làm chuẩn bị. Bùi Phong nói, tập kết toàn bộ triều đình lực lượng, bồi dưỡng nào đó siêu cấp lợi khí giết người. Uy lực mạnh mẽ, không thể so với huyết thần giáo bồi dưỡng đại năng mô phỏng thể kém. Nhưng tiếc là, chưa hoàn toàn luyện thành. Một loại siêu cấp lợi khí giết người. Trình Phong kinh ngạc nói, Bùi tiền bối, ngươi cũng đã biết, vật này lúc nào có thể luyện thành. Không biết, nhưng phỏng chừng sắp rồi. Bùi Phong nói, chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa, kia thắng lợi cuối cùng đem sẽ thuộc về chúng ta. Tiểu xuất sinh, các ngươi kiên trì không đến ngày đó. Nhưng tại lúc này, kia bị vây ở càn khôn vô cực trong trận Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, đống nhiên oán hận quát lên, bản thân đã vừa mới truyền tin cho rồi vô cực cùng mù mịt u. Chỉ cần hai người bọn họ, bất kỳ một cái nào tới, các ngươi tất cả mọi người hết thể đều phải chết. Xích Viêm Thần Vương theo như lời vô cực cùng mù mịt u. Rõ ràng cho thấy hướng về vô cực thần vương cùng mù mị tú thần vương. Đây lượng đại thần vương, cũng là mô phòng thể. Nhưng hai người bởi vì thu nạp thiết một thần thụ sinh mệnh lực, đã phát triển đến đăng thiên đệ thất trọng. Chiến lực chân chính, so với Xích Viêm Thần Vương mạnh hơn một mảng lớn. Hai cỗ thần vương, tùy tiện đi lên một vị, đều có thể càn quét toàn trường. Cho nên, Xích Viêm Thần Vương tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong mấy sắc mặt người đồng loạt biến đổi. Thần đạo đan tôn. Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1389, cường đoạt Xích Viêm bảo. Không tốt, Xích Viêm thần vương lại truyền tin cho một chút cũng không có vô cùng thần vương cùng mù mị tú thần vương. Bùi Phong sắc mặt đại biến, đây hai cỗ thần vương, chiến lược ngút trời, đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả, dường như cắt cỏ giống như thoải mái. Nếu là bọn họ đến, hậu quả khó mà lường được. Bùi tiên bối, kia vô cực thần vương cùng mù mị tú thần vương. Sợ rằng đang cùng ta chính đạo cường giả siêu cấp đại chiến. Trình Phong tuy rằng cũng sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại duy trì khác thường bình tĩnh, chốc lát, phải không tới được. Chúng ta hoàn toàn có đầy đủ thời gian, từ nơi này rút lui. Có khả năng này, nhưng cũng muốn nắm chặt thời gian. Đối với vô cực thần vương cùng mù mị tu thần vương, Bùi Phong hết sức kiên kỵ, chúng ta chính đạo trong trận doanh, đã có trọn vẹn tứ tôn đăng thiên đệ lục trọng cường giả, bỏ mạng ở một chút cũng không có vô cùng thần vương cùng mù mị tu thần vương tay. Chúng ta tất cả mọi người tính gộp lại, phòng trừng cũng không đỡ nổi một vị trong đó. Ừm. Trình Phong gật đầu. Thật ra thì ngay từ lúc vô cực thần vương vừa bị đánh thức thời điểm, Trình Phong hãy cùng nó đã giao thủ. Lúc đó Trình Phong quán chú địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, đem tu vi tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng, cũng chỉ có thể tại trên tay miễn cưỡng chạy thoát thân. Nếu như đối phương thoải mái tay chân, chân chính đối với Trình Phong triển khai đánh giết, ba trong vòng năm chiêu, Trình Phong hẳn phải chết. Cho nên, ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, đồng nhiên có quyết định. Long Ngạo Thiên, ngươi lại thêm cố một hồi càn khôn vô cực trận. Trình Phong phân phó Long Ngạo Thiên một câu, theo sau nhìn về Bùi Phong, Bùi tiền bối, ngài thuận tay giải quyết một cái những cái vây xem tà phái võ giả. Chờ ta thu một kết thúc, liền rời đi nơi đây. Trình Phong, dành thời gian. Nghe vậy, Bùi Phong dặn dò một câu, thân thể hóa thành một cái hắc sắc sông lớn, hướng về những cái kia tà phái võ giả. Về phần Long Ngạo Thiên, chính là đảo trong mắt một vòng, nhìn chằm chằm về phía càn khôn vô cực trận. Đợi đến thoáng quan sát chốc lát, năm con màu vàng long chảo liền nhanh chóng chút đâm lên. Để cho kia bức vây khốn xích viêm thần vương mô phỏng thể thổ hoàng sắc bức tường khí, màu sắc càng phát sáng rỡ, độ dày một tăng lại tăng. Trình Phong và Long tộc tiểu tử, chờ bản thần sau khi thoát khốn, nhất định đem các ngươi nghiền xương thành cho. Càn khôn vô cực trong trận, xích viêm thần vương nhìn thấy màn này, một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Đây là đem một người oán hận tới cực điểm biểu hiện. Xích viêm thần vương, ngươi chính là chờ thoát khốn sau đó, lại nói đây lời nói đi. Trình Phong chút nào không để ở trong lòng, lạnh nhạt nói, về phần hiện tại, ngươi chỉ là một tù nhân mà thôi, ngoan ngoan trở lấy ai làm thịt. Tiểu xuất sinh, làm càn. Xích viêm thần vương gầm lên, dựa vào ngươi về điểm kia bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Thế mà, Trình Phong lại không đáp lời nữa, mà là thần hồn thúc dục. Dầm dầm ba. Càn khôn vô cực trong trận, xích viêm thần vương khoác trên người xích viêm bảo, đông nhiên một hồi vọt lên. Thoát khỏi xích viêm thần vương khống chế, hướng về phía càn khôn vô cực trận bay đi. Cái gì bản thần xích viêm bảo? Nhìn thấy xích viêm bảo, không tên tử trên người chính mình bay đi, xích viêm thần vương mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, xích viêm bảo chính là xích viêm thần vương vũ khí tùy thân. Xưng là huyết nhục liên kết, đều không quá đáng chút nào. Hiện nay, lại xuất hiện mất khống chế tình huống, quả thực có chút khó tin. Hôn trướng, trở về cho bản thần. Kinh ngạc bên trong, xích viêm thần vương động tác trên tay lại không chậm chút nào. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, thần lực trong cơ thể quần quần thúc dục, ngưng tụ thành một cái thần lực đại thủ, liền hướng về phía xích viêm bảo bắt đi. Nhưng mà kia xích viêm bảo lại phi thường cơ trí. Đột nhiên cuốn một cái, tạo thành một nhánh máu đỏ đại tiễn. Trong trước mắt, đã bay bắn tới kia bức thổ hoàng sắc bức tường khí phụ cận. Mà tại lúc này, kia thổ hoàng sắc bức tường khí, đông nhiên nứt ra rồi một cái khe. Cái khe này vừa phải, lại vừa vặn có thể để cho máu đỏ đại tiễn, từ trong khe xuyên qua. Khi máu đỏ đại tiễn đến kẽ hở trước, hưu ba. Không có hơi dừng lại một chút, bay thẳng vào trong khe. Đừng hòng chạy đi. Thấy vậy, xích viêm thần vương trong mắt bốc lửa. Trong cơ thể lục tinh thần lực sôi trào, để cho cái kia bắt đánh xích viêm bảo thần lực đại thủ càng vội càng nhanh hơn. Hẳn là một hồi đuổi vào này cái trong khe, đem xích viêm bảo ngưng tụ thành máu đỏ đại tiễn, một cái nắm ở trong tay. Theo sau liền phải kéo trở về kéo, đem xích viêm bảo tóm lại. Thế mà, ngay vào lúc này, ầm ầm ba. Tại thổ hoàng sắc bức tường khí cái kia trong khe, một luồng nửa trắng nửa đen sóng lửa cao ngất xuất hiện, tựa như một tòa hắc bạch cự nhạc, đánh vào cái kia thần lực đại thủ bên trên. Đem cái kia thần lực đại thủ mạnh mẽ đánh cho bể nát ra. Như vậy phía dưới, xích viêm bảo hóa thành máu đỏ đại tiễn nhất thời thoát vây. Veo một tiếng, bay ra càn khôn vô cực trận. Địa ngục hắc viêm đáng chết. Bắt đánh xích viêm bảo thần lực đại thủ bị hủy, xích viêm thần vương giận đến phát cuồng. Bởi vì luồng sóng lửa trắng đen này đang là địa ngục hắc viêm. Trước đây không lâu, địa ngục hắc viêm tại Long Ngạo Thiên dưới sự giúp đỡ, từ hồng quang lưới lớn trong thoát khỏi. Nhưng nó cũng không có lập tức rời khỏi, mà là mai phục ở rồi càn khôn vô cực trong trận. Cho đến xích viêm thần vương truy kích phản bội xích viêm bảo thời điểm, mới bỗng dưng hiện thân, dành cho xích viêm thần vương ngay đầu một đòn. Xích viêm thần vương, đây chỉ là ta đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Thổ hoàng sắc bức tường khí, trong khe. Địa ngục hắc viêm dùng kia trắng đen xen kẽ con mắt, nhìn chăm chú về phía xích viêm thần vương mô phòng thể, chờ ta đem mặt đất linh diễm bất diệt chân linh hoàn toàn thôn phệ sau đó, lại đến tiễn ngươi một món lễ lớn. Dứt lời, Địa ngục hắc viêm như thủy triều, dọc theo kẽ hở nhanh chóng hướng về phía càn khôn vô cực ngoài trận rút lui. Mà hướng theo nó rút đi, cái kia vài mét rộng kẽ hở nhanh chóng nhỏ đi, khép lại. Xích viêm thần vương khẩn cản mạng cản, cũng không thể bắt kịp cuối cùng chuyến xe cuối. Trơ mắt nhìn đến kẽ hở biến mất, địa ngục hắc viêm nên ngang rời đi. Đồng thời còn có hắn vũ khí thiếp thân xích viêm bảo. Cái này làm cho hắn phát cáo gần như nổi điên, mái tóc màu đỏ dường như vải vóc một bản mạnh mạnh bay lượn. Tiểu xuất sinh, đáng chết tiểu xuất sinh. Xích viêm thần vương nhìn về Trình Phong, khàn giọng quát, hết thể các thứ này, lại là ngươi đang dở trò quỷ. Bản thân phát thể, sau khi thoát khốn định muốn ngươi chết không toàn thây. Trải qua sơ kỳ không hiểu sau đó, xích viêm thần vương hiển nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả. Xích viêm bảo đống nhiên phản bội. Và địa ngục hắc viêm ẩn nút đánh lén, tất cả đều là Trình Phong một tay gây nên. Nó mục đích, chính là cường đoạt xích viêm bảo. Xích viêm thần vương suy đoán, không kém chút nào. Hết thể các thứ này, đúng là Trình Phong một tay gây nên. Trước đây không lâu, Trình Phong bị xích viêm thần vương quấn vào trong xích viêm bảo thời điểm, hắn từng lấy chấn hồn ấn oanh diệt qua hai cổ xích viêm thần vương thần niệm hóa thân. Nhưng trên thực tế, Trình Phong lúc ấy không những đánh giết xích viêm thần vương thần niệm hóa thân, vẫn còn ở trong xích viêm bảo, để lại lưỡng đạo chấn hồn cự ấn. Đây lưỡng đạo chấn hồn cự ấn có thể tạm thời áp chế lại xích viêm thần vương mô phòng thể, đối với xích viêm bảo khống chế, để cho trong thời gian ngắn, để cho hắn sử dụng. Đây lưỡng đạo hồn ấn, Trình Phong ban nãy dùng hết một đạo. Đạo thứ hai chính là một mực gần nhẫn không phát. Cho tới giờ khắc này, Trình Phong mới đột nhiên vận dụng, đem xích viêm bảo từ xích viêm thần vương trong tay, mạnh mẽ đoạt lấy. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1390, Thiên Công Ty. Càn khôn vô cực ngoài trận, Trình Phong đối với xích viêm thần vương phẫn nộ, không có chút nào coi ra gì. Bởi vì từ khi xích viêm thần vương mô phỏng thể hàng lâm một khắc kia trở đi, hai người liền đã chú định thế bất lưỡng lập. Xích viêm thần vương phát thể giết hắn, hắn tiếp theo chính là. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian tăng cao tu vi, đến lúc đó ai giết ai, còn chưa nhất định đây. Hưu ba. Xích viêm bào hóa thành máu đỏ đại tiễn bay ra càn khôn vô cực trận sau đó, hướng về phía Trình Phong bay đi. Bất quá mũi tên kia thân cũng tại hơi rung động, một luồng bị chấn áp ý chí đang mãnh liệt vùng đây. Muốn tránh thoát chấn áp, lại lần nữa nắm giữ xích viêm bảo. Xích viêm thần vương ý chí, đã không đè ép được sao. Thấy vậy, Trình Phong vừa xài bước ra, đến máu đỏ đại tiễn phụ cận. Đem máu đỏ đại tiễn trộp vào trong tay, 10 cái long lực đồng loạt bộc phát, áp chế xích viêm thần vương mô phỏng thể ý chí. Nhưng mà, xích viêm thần vương mô phỏng thể ý chí, cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Trình Phong thúc giục 10 cái long lực chấn áp. Hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ. Nếu không phải chấn hồn cự ấn đặt ở bên trên, sợ rằng lập tức liền muốn tránh thoát, lại lần nữa đoạt lại xích viêm bảo nắm quyền trong tay. Trình Phong, xích viêm thần vương mô phỏng thể ý chí quá mạnh, chỉ bằng vào lực lượng ngươi căn bản không đè ép được. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, sử dụng vỏ đao Phật Mục đi. Cây đao kia vỏ chính là lấy vạn năm Phật Mục niệm châu, từng viên xuyến liên mà thành, ẩn chứa cường đại Phật tính. Lấy phối hợp chấn hồn cự ấn, chấn áp xích viêm bảo. Là có thể đem trong xích viêm bảo, xích viêm thần vương ý chí tạm thời chấn áp. Chờ ngươi có thời gian, lại lấy chấn hồn ấn chậm chậm tiêu diệt xích viêm thần vương ở lại trong xích viêm bảo thần niệm. Đến lúc đó, xích viêm bảo mới năng lực ngươi sử dụng. Chóe nu a toại. Xích viêm bảo làm một cái ngụy thánh khí, uy lực thập phần mạnh mẽ. So rất nhiều bán thánh khí, mạnh hơn rồi một mảng lớn. Trình Phong tuy rằng bằng vào chấn hồn cự ấn, đem từ xích viêm thần vương trong tay mạnh mẽ đoạt lấy. Nhưng muốn hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại cần hoa tốn thời gian hàng phục. Ít nhất cũng phải đem xích viêm thần vương ở lại xích viêm bảo bên trong thần niệm vân vân, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ rồi mới được. Nạp Lan thúc, ta minh bạch. Trình Phong sâu biết rõ được, xích viêm bảo trước mắt cũng không phải mình vật. Một cái không tốt, ngược lại sẽ phía sau thọc đao. Vì vậy cởi xuống trên lưng vỏ đao Phật Mục, kể cả chảm ma đao, cùng nhau dán tại xích viêm bảo bên trên. Vù vù ba. Hướng theo vỏ đao Phật Mục dán tại xích viêm bảo bên trên, một đạo ôn hòa Phật quang tản mát ra, tạo thành một đạo Phật quang cháo tử, đem xích viêm bảo trùm lên bên trong. Nhất thời, xích viêm bảo rung động nhanh trong yếu bớt, cuối cùng biến mất. Kia trong xích viêm bảo mạnh mẽ ý chí, hiển nhiên bị chấn áp lại rồi, không cách nào nữa gây sóng gió. A, mà tại xích viêm thần vương ý chí bị chấn áp sau đó, càn khôn vô cực trong trận, kia xích viêm thần vương mô phỏng thể ánh mắt đỏ như máu, phát ra một tiếng giận tới cực điểm gào thét. Trình Phong, bản thân tất giết ngươi, tất giết ngươi. Gào thét qua đi, một cái ác độc chớ chú vang dội. Âm thanh truyền ra vài trăm dặm, để cho vô số võ giả sắc mặt thay đổi. Bất quá đối với này, Trình Phong lại éo để vào mắt, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể một cái. Thủ trảo Xích Viêm bảo cùng vỏ đao Phật Mục, quay đầu nhìn về rồi bay tới Địa Ngục Hắc Viêm. Địa Ngục Hắc Viêm, ngươi không có bị thương chứ? Lúc này Địa Ngục Hắc Viêm hóa thành một cái nửa trắng nửa đen hỏa cầu. Mặc dù không có lúc trước Hắc Bạch Hỏa Long uy mãnh khí phách, nhưng lại có vẻ mạnh hơn mấy phần. Ta rất khỏe. Địa Ngục Hắc Viêm nói, thậm chí có thể nói, nhân họa đắc phúc. Ô Trình Phong có chút hiếu kỳ. Lần này cùng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể nhất chiến, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm. Địa Ngục Hắc Viêm giải thích, nhưng mà trong nguy hiểm, nhưng cũng chèn ép ra khỏi ta tiềm năng, đem mặt đất linh diễm bất diệt chân linh, thôn phệ gần như 1/3. Tiếp theo, hay là lại có một lần thời gian dài thôn phệ, ta là có thể hoàn toàn thâu tóm mặt đất linh diễm. Đến lúc đó, đừng nói là đăng thiên đệ lục trọng Xích Viêm Thần Vương rồi. Cho dù Xích Viêm Thần Vương tấn cấp đến đăng thiên đệ thất trọng, thậm chí đệ bát trọng, ta cũng ngang nhiên không sợ. Có đúng không? Vậy ta liền yên tâm. Lần này Địa Ngục Hắc Viêm gặp nạn, Trình Phong rất là lo âu. Bởi vì Địa Ngục Hắc Viêm có thể là vì giúp hắn, mới rơi vào trong nguy hiểm. Giả như nó xảy ra ngoài ý muốn, Trình Phong nhất định muôn phần tự trách. Trình Phong, ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Thoáng giới thiệu một chút về mình tình huống sau đó, Địa Ngục Hắc Viêm hỏi, có hay không chuẩn bị đem vây khốn Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, hoàn toàn tiêu diệt. Nghĩ là nghĩ, nhưng nghĩ muốn làm lại khó như lên trời a. Trình Phong cau mày nói, đây Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, mặc dù mới đăng thiên đệ lục trọng, nhưng thực lực tổng hợp lại chịu nổi so với lên trời đệ thất trọng cường giả. Dựa vào thực lực của ta, như muốn giết chết, căn bản không có một chút hy vọng. Huống chi, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể còn đang bị nhốt lúc trước, truyền tin cho một chút cũng không có vô cùng thần vương cùng mù mị tú thần vương. Kia hai cỗ thần vương, tu vi cũng đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng, so Xích Viêm Thần Vương còn mạnh hơn một mảng lớn. Nếu như nhận được tin tức sau đó, đuổi tới nơi đây, hậu quả khó mà lường được. Cho nên nơi này không thể chờ lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Rời khỏi cái này có phải hay không có chút đáng tiếc? Địa Ngục Hắc Viêm cau mày, phải biết, đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể vây khốn, đây nhưng phi thường không dễ dàng. Một khi rời khỏi, Xích Viêm Thần Vương nhất định sẽ thoát vây chút ra, trở thành một mối họa lớn. Hừm, quả thật rất đáng tiếc. Trình Phong gật đầu, trầm ngâm nói, như vậy đi, ta đem nơi này tình huống, chuyển cho Thiên Mệnh Ti. Thiên Mệnh Ti đại biểu vũ hóa thần đế ý chí, xem thần đế bệ hạ có gì quyết định. Dứt lời, Trình Phong lấy ra thiên nhãn vòng tay. Đem đường dây đặc thù mở ra, đem tin tức truyền tống ra ngoài. Thiên Mệnh Ti hiệu suất làm việc rất cao, Trình Phong vừa đem tin tức truyền đi. Thiên nhãn vòng tay bên trên, một tia sáng liền sau đó lóe lên. Tiếp đó, hóa thành một vị bạch y thanh niên, chính là Thiên Mệnh Ti Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh. Trình Phong, nếu như có năng lực, còn xin tận lực đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể vây khốn, năng lực khốn bao lâu là bao lâu. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh thẳng vào chính đề. Về phần Vô Cực Thần Vương cùng Mù Mị Tu Thần Vương, thần đế bệ hạ sẽ cân đối các phe, đem cả lại. Chậm nhất là nửa tháng, Thiên Công Ti liền sẽ có đại động tác ra đời. Đến lúc đó, cả trang huyết thần thai hương, phỏng chừng là có thể hoàn toàn bình tức. Nửa tháng sau, Thiên Công Ti sẽ có đại động tác ra đời. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, hỏi Thiên Chiếu tiền bối, đó là cái gì đại động tác? Thế mà, ánh sáng biến thành Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nhưng cũng không trả lời. Nó hình ảnh dữ dội lóe lên mấy cái, cuối cùng phá toái mà ra, biến mất. Trình Phong, Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh theo như lời đại động tác, phỏng chừng cùng siêu cấp lợi khí giết người có liên quan. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong gật đầu, Thiên Công Ti chính là Vũ Hóa Thần Triều một trong cựu ti, đặc biệt phụ trách chế tạo đủ loại ly kỳ cổ quái đồ vật. Kia cái gọi là siêu cấp lợi khí giết người, 80-90% xuất từ Thiên Công Ti. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1391, Hát Thủy Bổ Thiên Công. Vũ Hóa Thần Triều Thiên Công Ti, thập phần thần bí. Từ khi thành lập đến nay, một mực ở vào ẩn nút bên trong. Mọi người mặc dù biết Thiên Mệnh Ti có cựu ti, Thiên Công Ti là một cái trong số đó. Nhưng Thiên Công Ti nằm tại nơi nào, cụ thể làm cái gì, lại không có người có thể nói rõ. Mãi đến hôm nay, mới vén lên khăn che mặt bí ẩn một góc. Có khả năng là tại điều nghiên, khắc chế huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể siêu cấp lợi khí giết người. Loại này lợi khí là cái gì, không có nửa điểm tin tức truyền ra. Trình Phong cũng là thông qua Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong chi miệng, mới biết được có như vậy một loại đồ vật tồn tại. Bất quá khẳng định lực sát thương rất mạnh. Nếu không, cũng không cách nào khắc chế huyết thần giáo đại năng mô phỏng thể, quyết định cả chàng chính tà cuộc chiến thắng bại. Trình Phong, sự tình giải quyết như thế nào? Ngay tại Trình Phong suy đoán siêu cấp lợi khí giết người thời điểm, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong âm thanh âm vang lên. Tiếp đó, rầm rầm ba. Từng đầu hắc hà từ bốn phương tám hướng lao nhanh tiến tới. Đợi đến hòa làm một thể, hóa thành một vị hắc bào lão giả, chính là Bùi Phong. Bùi tiên bối, sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Nhìn thấy Bùi Phong, Trình Phong chân mày cau lại. Hắn từ trên người đối phương, đánh hơi được mùi máu tanh nồng đậm. Hẳn đúng là đánh chết hàng loạt tà phái võ giả gây nên. Đúng như dự đoán, Bùi bịa một vung trường bào, mở miệng nói, vừa vặn ta cũng giải quyết xong những cái kia trướng mắt ra hỏa. Tổng cộng hơn 350 người, thượng chí nửa bước đăng thiên cảnh, cho tới phá toái cảnh, không ai trốn thoát. Bùi Phong giết chết người, tất cả đều là bị ban nay động tĩnh hấp dẫn đi tà phái võ giả. Những thứ này tà phái võ giả, tại Xích Viêm Thần Vương cường thế truy kích Trình Phong thời điểm, còn từng sát tâm nổi lên. Chuẩn bị tại Xích Viêm Thần Vương đánh chết Trình Phong cùng người khác sau đó, liền lập tức động thủ, giết chết tại chỗ toàn bộ võ giả chính đạo. Chưa từng nghĩ, chưa chờ bọn hắn biến thành hành động, đã hết thể chết ở Bùi Phong trong tay. Làm phiền Bùi tiền bối rồi. Đối với chết tà phái võ giả, Trình Phong không thèm để ý chút nào. Tùy tiện nhắc tới một cái câu, liền đem Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ban này trả lời nội dung, nói cho Bùi Phong. Sau nửa tháng, Thiên Công Ti sẽ có đại động tác ra đời. Sau khi nghe xong, Bùi Phong chân mày nhếch lên, xem ra chúng ta cùng Huyết Thần giáo trung cực quyết chiến, đem tại nửa tháng sau triển khai a. Trước đó, chúng ta cần phải hết sức gánh vác Huyết Thần giáo điên cuồng đánh giết. Hừm, tiếp theo nửa tháng, nhất định là mưa máu gió tanh. Trình Phong gật đầu, trầm giọng nói, ta sẽ đem hết khả năng, đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể vây khốn. Nếu là có khả năng, liền nỗ lực đánh chết. Trình Phong, theo ta được biết, Huyết Thần giáo đại năng mô phỏng thể, mỗi một vị đều sinh mệnh lực rất mạnh. Bùi Phong nói, như muốn giết chết, thật là khó khăn vô cùng. Nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, cơ hồ không giết chết. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trình Phong lạnh nhạt nói, ta sẽ tận lực đi làm, kém nhất kết quả, cũng bất quá là thất bại mà thôi. Lời này có lý. Bùi Phong tán đồng gật đầu, bất cứ chuyện gì, con phải cố gắng đi làm, cho dù cuối cùng không thành công, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Trình Phong, Xích Viêm Thần Vương tinh thông hỏa diễm chi đạo. Lúc này, Địa Ngục Hắc Viêm chen lời vào, nó tu luyện võ học công pháp, cũng là hỏa thuộc tính, có thể nói là một vị hỏa diễm người. Muốn giết chết đối phương, đơn giản nhất hiệu quả biện pháp, chính là sử dụng thủy thuộc tính võ học tiến hành công kích. Thủy thuộc tính võ học. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu, xác thực, thủy khắc hỏa, đối phó Xích Viêm Thần Vương loại này hỏa đạo cao thủ. Sử dụng thủy thuộc tính võ học công kích, không thể nghi ngờ hiệu quả tốt nhất. Lời nói đến đây, ánh mắt Trình Phong không khỏi nhìn về phía Bùi Phong. Bởi vì Bùi Phong chính là một bậc tông môn Hắc Thủy Cung cung chủ, mà Hắc Thủy Cung chính là một cái chuyên tu thủy thuộc tính võ học tông môn. Ban về thủy thuộc tính võ học, Bùi Phong có quyền lên tiếng nhất. Thủy thuộc tính võ học, Hắc Thủy Cung ta ngược lại có không ít. Đối mặt Trình Phong hỏi thăm ánh mắt, Bùi Phong mở miệng nói, nhưng muốn đối với Xích Viêm Thần Vương hình thành vết thương chí mạng, sợ rằng chỉ có Hắc Thủy Bổ Thiên Công rồi. Hắc Thủy Bổ Thiên Công Trình Phong không hiểu. Hắc Thủy Bổ Thiên Công chính là một môn nửa ngày cấp võ học. Bùi Phong nói, này võ học là Hắc Thủy Cung ta khai sơn tổ sư sáng chế, tổng cộng có tầng 9. Tục chuyên luyện đến tầng cao nhất, liền đăng thiên đệ cửu trọng cường giả tuyệt thế đều có thể đánh chết. Chỉ tiếc, đứng đầu gần đã qua vài năm, Hắc Thủy Cung ta chưa có một người luyện đến tầng thứ 9 qua. Bùi tiên bối, ngài đem môn võ học này luyện đến tầng thứ mấy? Ta từ 16 tuổi bắt đầu, liền bắt đầu tu luyện này công. Bùi Phong trả lời, nhưng cho đến ngày nay, cũng mới chỉ luyện đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 sao? Trình Phong nhướng mày một cái, không biết tầng thứ này Hắc Thủy Bổ Thiên Công có thể hay không đối với Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tạo thành uy hiếp. Hiệu quả vừa phải. Bùi Phong lắc đầu nói, ta phòng trừng, muốn thương tổn đến Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, Hắc Thủy Bổ Thiên Công ít nhất phải đạt được tầng thứ 7. Tầng thứ 7? Trình Phong hỏi, tại Hắc Thủy Cung, vị tiền bối nào đem này công luyện đến tầng thứ 7 trở lên? Phải chỉ có sư tôn ta đi. Bùi Phong nói, nhưng mà sư tôn ta đang cùng Huyết Thần giáo hộ pháp thứ 2 chiến đấu. Sợ rằng không phân thân ra được. Chiếu theo nói như vậy, vậy chúng ta muốn dùng Hắc Thủy Bổ Thiên Công đi đánh chết Xích Viêm Thần Vương kế hoạch, căn bản không thể thực hiện được a. Lời nói đến đây, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Đây ngược lại cũng không nhất định. Bùi Phong ánh mắt lóe lên chốc lát, đống nhiên nói, Hắc Thủy Cung ta có một cái bán thanh khí, tên là Hắc Thủy Kỳ. Mượn Hắc Thủy Kỳ, có thể mang ta Hắc Thủy Bổ Thiên Công, mạnh mẽ để thăng một cấp độ. Lời nói đến đây, Bùi Phong nói, như vậy đi, ta trở lại Hắc Thủy Cung một chuyến. Sắp tối thủy kỳ kèm theo. Tranh thủ đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng trọng lượng cơ thể chế, thậm chí đánh chết. Nếu có thể như vậy, đó là quá tốt. Trình Phong ánh mắt sáng lên, đến lúc đó, theo ta Địa Ngục Hắc Viêm tiến hành phối hợp. Đồng thời Long Ngạo Thiên điều khiển Càn Khôn Vô Cực trận cùng nhau đánh giết. Ba thứ kết hợp, bảo đảm để cho kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể về Tây. Được, kia liền quyết định như vậy. Bùi Phong gật đầu nói, ta đây liền trở lại Hắc Thủy Cung, sắp tối thủy kỳ đem ra. Dứt lời, Bùi Phong hóa thành một cái giải lụa màu đen, thoáng qua biến mất. Bùi Phong sau khi rời đi, kia ra Cố Càn Khôn Vô Cực Trận Long Ngạo Thiên dừng lại động tác trên tay, bu lại. Trình Phong, nếu không vội rời khỏi chỗ này, như vậy tòa Càn Khôn Vô Cực Trận cũng không có nhất định phải tiếp tục củng cố đi. Long Ngạo Thiên nói, ngược lại kiến tạo trận này thời điểm, lựa chọn mưu lợi biện pháp, căn cơ bất ổn. Cho dù lại thế nào gia cố, cũng nhiều lắm là năng lực duy trì 1-2 ngày mà thôi. Còn duy trì 1-2 ngày cái này không thể được. Trình Phong cau mày nói, phải biết, chính đạo cùng tà đạo cuối cùng quyết chiến, đem tại nửa tháng sau triển khai. Cho nên tối thiểu, cũng phải vây khốn Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể nửa tháng mới được. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1392, hàng phục Xích Viêm bảo. Vây khốn Xích Viêm Thần Vương nửa tháng. Long Ngạo Thiên chân mày cau lại, kia sợ rằng phải lần nữa kiến tạo một tòa Càn Khôn Vô Cực trận, hơn nữa, không thể ăn xén nguyên liệu. Đã như vậy, vậy ngươi liền xây dựng một tòa Càn Khôn Vô Cực trận đi. Nghe vậy, Trình Phong quả quyết nói. Trình Phong, ngươi không phải chủ tính giết chết kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể sao? Long Ngạo Thiên không hiểu, chúng kiến một tòa Càn Khôn Vô Cực trận, có phải hay không có chút quá mức lãng phí? Đánh chết Xích Viêm Thần Vương, đây chỉ là một kế hoạch mà thôi. Trình Phong nói, cuối cùng có thể thành công hay không, thật không tốt nói. Cho nên tân Càn Khôn Vô Cực trận, chúng ta nhất định phải thành lập, tránh cho đến lúc đó ứng phó không kịp. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Long Ngạo Thiên hắc cười một tiếng, bất quá thành lập trận chi phí nha, hắc hắc ba. Mẹ kiếp, ta không phải đã cho ngươi 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy sao? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên vẻ mặt cười bị ổi. Trình Phong khỏe miệng giật một cái, chờ ngươi đem kia 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy dùng hết rồi hãy tới tìm ta đi. Trình Phong, 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy, chỗ nào đủ ta dùng? Long Ngạo Thiên đỉnh đặt nói, lúc trước ta là một mực tiết kiệm, nếu như thoải mái tay chân luyện hóa hấp thu, nửa phút liền có thể dùng hết. Vậy ngươi liền tiết kiệm dùng. Trình Phong nói, chờ tân Càn Khôn Vô Cực trận xây xong sau đó, ta tự cấp ngươi 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Trình Phong, đây chính là ngươi nói ha. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, ta bây giờ liền bắt đầu thành lập trận, đến lúc đó ngươi cũng đừng chơi xấu. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên lấy ra mấy chục giọt sinh mệnh chi thủy, một hồi ném vào trong miệng. Một bên phân biệt rõ đến miệng, vừa bắt đầu thành lập trận. Càn Khôn Vô Cực trong trận, kia Xích Viêm Thần Vương thấy vậy, sắc mặt một trận phát xanh. Nhưng lại không làm gì được chút nào, chỉ có thể phát ra quần quận thần lực, điên cuồng oanh kích Càn Khôn Vô Cực trận. Để cho cả tòa đại trận chấn động kịch liệt, phát ra khủng bố tiếng vang lớn. Vùng vây dây chết mà thôi. Nghe thấy tiếng vang lớn, Trình Phong tùy ý nhìn lướt qua, liền không còn đi để ý tới. Khoanh chân ngồi ở Càn Khôn Vô Cực trận bên cạnh, đem Xích Viêm bảo cùng vỏ đao Phật Mục đặt vào trên đầu gối, chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái, hảo ứng đối tiếp theo chiến đấu. Trình Phong, đây Xích Viêm bảo có phải hay không có vấn đề? Nhìn thấy Trình Phong đem Xích Viêm bảo một mực cầm ở trong tay, thập phần cẩn thận một chút, Địa Ngục Hắc Viêm cau mày nói. Xích Viêm bảo bên trong ẩn nút một luồng Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thần niệm. Trình Phong giải thích, đây cổ thần niệm dị thường mạnh mẽ, thời khắc muốn giải khai ta ở lại trong Xích Viêm bảo hồn ấn, lại lần nữa đoạt lại Xích Viêm bảo nắm quyền trong tay. Ta chỉ có lấy cái này vỏ đao Phật Mục, phối hợp hồn ấn cùng nhau chấn áp, mới có thể áp chế lại vẻ này thần niệm phản công. Là như thế a? Nghe vậy, Địa Ngục Hắc Viêm bừng tỉnh gật đầu một cái, theo nhìn ta xét, đây Xích Viêm bảo gần là một kiện ngụy thanh khí. Kỳ chủ muốn dựa vào một luồng siêu cấp dị hỏa, đang thúc dục động cả kiện vũ khí phát huy lực công kích. Chỉ cần ngươi đem vẻ này dị hỏa hàng phục, giải quyết tận gốc, kia ẩn nút tại Xích Viêm bảo bên trong Xích Viêm Thần Vương thần niệm cũng chỉ không cách nào gây sóng gió. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu, vẻ này dị hỏa tên là Xích Minh Cực Hỏa, cấp bậc thật giống như đạt tới một nửa vương phẩm. Từ trước ta bị cuốn vào trong Xích Viêm bảo thời điểm, từng thả ra hồi sinh đế hỏa, đối tiến hành trắng trận thôn phệ. Đồng thời ta còn lấy phong hỏa bình, vơ vét một phần nhỏ, hôm nay nó hỏa chi bản nguyên, phải chỉ còn lại có bắt thành khoảng. Nhưng tuy rằng như vậy, như muốn hàng phục, cũng rất là khó khăn, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà ta bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. Nghe lời nói này, Địa Ngục Hắc Viêm bỗng nhiên nói, nếu là như thế lời nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Ngươi giúp ta. Trình Phong chân mày cau lại, đây làm như thế nào giúp đỡ? Rất đơn giản, thả ta tiến nhập Xích Viêm bảo. Địa Ngục Hắc Viêm nói, lấy lực lượng ta, hàng phục vẻ này một nửa vương phẩm Xích Minh Cực Hỏa, chắc hẳn không dùng được thời gian quá dài. Chuyện này, xác thực có thể thử một lần. Nghe vậy, Trình Phong con mắt to sáng lên. Bởi vì địa ngục hắc viêm chính là một vị vương phẩm dị hỏa, so một nửa vương phẩm xích minh cực hỏa có thể mạnh hơn không ít. Hơn nữa, xích viêm bào là ngụy thánh khí, là thiết mục thần thụ căn cứ vào thánh khí xích viêm bào bắt trước tạo ra. Cho nên trong xích viêm bào xích minh cực hỏa cũng không phải chân chính xích minh cực hỏa. Nó tuy rằng được xưng một nửa vương phẩm, nhưng chân chính cấp bậc cùng lực lượng, sợ rằng so một nửa vương phẩm còn kém một mảng lớn. Liên tiếp, địa ngục hắc viêm hàng phục xích minh cực hỏa, nên vấn đề vừa phải. Trình Phong tương đối quả quyết sát phạt, nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy hắn nắm lên xích viêm bảo, đợi đến rút lui hết vỏ đao Phật mục, mãnh lực run lên. Dầm dầm ba. Ngưng tụ thành một cái máu đỏ đại tiễn xích viêm bảo, lập tức bị tung ra, hóa thành một bộ trường bào đỏ thẫm, ở trong gió bay phất phới. Trình Phong, ta tiến vào. Lấy rất vỏ đao Phật mục sau đó, xích viêm bảo nhất thời chấn động kịch liệt. Bên trong ẩn núp xích viêm thần vương mô phỏng thể thân nghiệm, hiển nhiên bắt đầu phản công, muốn đoạt lại xích viêm bảo nắm quyền trong tay. Đang lúc này, địa ngục hắc viêm âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, hắc bạch quả cầu bộ dáng địa ngục hắc viêm đột nhiên hóa thành một luồng hắc bạch sóng lửa, đâm đầu thẳng vào trong xích viêm bảo, biến mất. Vù vù ba. Hướng theo địa ngục hắc viêm tiến nhập xích viêm bảo. Kia xích hồng như máu xích viêm bảo, lập tức tản mát ra một luồng hắc bạch hào quang. Thật giống như tại một bộ trường bào đỏ thẫm bên trên, vãi một bãi màu trắng đen thuốc màu, để cho xích viêm bảo xuất hiện một màn hắc bạch chi sắc. Đây bôi nhỏ màu trắng, nắm giữ rất mạnh thâm nhập lực. Mới xuất hiện tại trường bào đỏ thẫm bên trên, liền nhanh chóng hướng bốn phía tuôn ra. Tựa hồ phải đem cả kiện trường bào đỏ thẫm, tất cả đều nhuộm dần thành hắc bạch chi sắc. Tiểu xuất sinh, ngươi đang làm gì? Khi địa ngục hắc viêm chui vào trong xích viêm bào sau đó, Càn Khôn vô cực trong trận, kia xích viêm thần vương mô phòng thể, đồng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Rõ ràng cảm thấy trong xích viêm bào xích minh cực hỏa, đang bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ công kích, trục xuất. Đến lúc cổ lực lượng kia, đem xích minh cực hỏa hoàn toàn trục xuất ra xích viêm bào. Kia cho dù hắn tại trong xích viêm bào, để lại rất mạnh thân nghiệm, cũng không cách nào thúc giục nữa động xích viêm bào. Đến lúc đó, xích viêm bào sẽ chân chính từ trong tay hắn thất lạc, thành là đồ vật của người khác. Càn Khôn vô cực ngoài trận, Trình Phong đối với xích viêm thần vương phẫn nộ, tí ti không để ý tới. Mà là phát ra 10 cái long lực, nắm chặt xích viêm bào. Bởi vì hướng theo địa ngục hắc viêm chui vào trong xích viêm bào, hàng phục xích minh cực hỏa, kia xích viêm bào liền bắt đầu rồi mãnh liệt hết sức chấn động. Nếu như Trình Phong không sử xuất toàn lực, xích viêm bào liền phải từ trong tay hắn bay khỏi. Hào hào hào ba, hào hào hào ba. Hướng theo thời gian đưa đẩy, xích viêm bào chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cả kiện áo choàng đón gió thấy tăng cao, đạt tới mấy trăm mét, mấy ngàn mét, mấy vạn mét. Tựa như một đóa đen trắng đỏ, ba loại màu sắc đan xen mây đen, phải đem toàn bộ thiên khung che phủ lên. Nó tình cảnh thập phần kinh người. Trời của ta, nơi đó chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao đột nhiên xuất hiện một đóa kinh khủng như vậy mây đen? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1393, vô hình sắc cơ. Tại đại hạp cốc bốn phía, vốn là tụ tập hàng loạt võ giả. Bất quá trong đó tà phái võ giả đã đều bị Bùi Phong tàn sát giết sạch, chỉ còn lại có võ giả chính đạo. Khi này chút võ giả chính đạo nhìn thấy xích viêm bào dẫn phát dị tượng, rồi rít mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Kịch liệt tiếng nghị luận như sôi thủy bàn trưng dâng lên. Không đúng, kia đen trắng đỏ đan xen đồ vật cũng không phải mây đen, mà là xích viêm thần vương vũ khí, tên là xích viêm bào. Đây xích viêm bào mới vừa rồi bị Trình Phong đoạt đi, lúc này hẳn đúng là tại kháng cự Trình Phong, muốn lại lần nữa trở lại xích viêm thần vương bên cạnh. Trông về phía xa chân trời, có người nhìn ra đầu mối. Khi người kia nói ra nguyên ủy, nhất thời để cho rất nhiều người kinh hô thành tiếng. Cái gì là xích viêm bảo? Cái này há chẳng phải là nói, Trình Phong không những đem xích viêm thần vương mô phòng thể, vây ở một tòa siêu cấp đại trận trong. Hơn nữa còn đem xích viêm thần vương vũ khí thiếp thân, đều cho đoạt đi. Trình Phong này mạnh như thế nào? Hắn còn là người sao? Hướng theo chúng người biết trận tướng, kinh ngạc con mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Mà tại lúc này, Càn Khôn vô cực ngoài trận. Trình Phong hai tay gân xanh bốc lên, chiến thần khải bộc phát ra kim quang rực rỡ. Lực lượng toàn thân đã vận chuyển tới rồi cực hạn. Thậm chí đem hai cái tay đều thoáng tiến hành ma hóa, lực lượng quần quận như thủy triều. Vậy mà mặc dù như thế, kia chộp vào Trình Phong trong tay xích viêm bảo cũng là đang điên cuồng chấn động. Lực lượng to lớn, cơ hồ phải đem Trình Phong kéo dậy, bay hướng lên bầu trời trong đi. Trình Phong, nếu không bắt được, vậy thì tạm thời buông tay đi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngược lại trong xích viêm bảo không chỉ có ngươi lưu lại một đạo hồn ấn, còn có địa ngục hắc viêm, không có khả năng mất đi sự khống chế. Chờ đến địa ngục hắc viêm đem xích viêm bảo bên trong xích minh cực hỏa hàng phục, nó sẽ tự lại lần nữa trở lại trong tay ngươi. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau buông lỏng một chút tay, rầm rầm ba. Kia xích viêm bào lập tức bay vụt đến. Đã biến thành một khối che kín bầu trời máu đỏ đại mạc, ở chân trời tùy ý bay lượn. Làm cho cả Hắc Thủy quận dân chúng, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Cho là Thương Thiên nổi giận, sắc trời một hồi biến thành đen, một hồi biến hóa tinh. Về phần một ít biết rõ nội tình huyết thần giáo cường giả, chính là sắc mặt đại biến. Xích viêm bảo, kia cư nhiên là xích viêm bảo. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xích viêm bảo chính là xích viêm thần vương đại nhân vũ khí thiết thân, hôm nay làm sao mất khống chế? Chẳng lẽ thần vương đại nhân tao ngộ bất chắc, đang cùng chính đạo cường giả ác chiến? Rất nhiều cao thủ tà phái nhìn thấy chân trời bay qua xích viêm bảo, mỗi người trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cho là xích viêm thần vương xuất hiện vấn đề, tâm tình bỗng nhiên rối loạn. Như vậy phía dưới, lập tức bị chính đạo cao tay nắm lấy rồi cơ hội, điên cuồng phản kích. Đem không ít tà phái võ giả bị thương nặng, thậm chí có mấy cái tà phái cường giả, trực tiếp bị chém giết tại chỗ. Xích viêm bảo. Xem ra xích viêm thật là gặp đại phiền toái a. Tiêm Long quận, một chỗ nào đó, một vị con mắt thâm thúy thanh niên, Hủy Hằng ngày một bên khuấy động phong vân xích viêm bảo, thần sắc đông dưng ngưng tụ. Chợt vừa xài bước ra, vù vù ba. Dưới chân hắn hư không, trực tiếp bị phạm vi lớn áp xúc, nhỏ đi. Rõ ràng chỉ là một bước nhỏ, lại tựa hồ như vượt qua mấy ngàn, hơn vạn dặm. Chính là một bước, liền muốn từ Tiềm Long quận đến Hắc Thủy quận. Vô Cực Thần Vương, ngươi chính là đưa cho ta sống ở chỗ này đi. Bất quá, ngay tại con mắt thâm thúy thanh niên, bước chân sắp hạ xuống thời điểm. Một luồng ánh kiếm bay vụt mà đến. Bạo chói mắt thâm thúy thanh niên bàn chân. Trực tiếp đem con mắt thâm thúy thanh niên dưới chân bị áp xúc hư không, mạnh mẽ kích bạo. Từ đó để cho con mắt thâm thúy thanh niên, ý đồ đi tới Hắc Thủy quận, gấp rút tiếp viện xích viêm thần vương ý nghĩ rơi vào khoảng không. Con mắt này thâm thúy thanh niên, hiển nhiên chính là Vô Cực Thần Vương. Cùng lúc đó, Long Nguyên quận. Một vị toàn thân âm lãnh sơ xác tiêu điều thanh niên, cũng nhìn thấy từ chân trời thoáng một cái đã qua xích viêm bảo. Sắc mặt lạnh lẽo, liền phải chạy tới Hắc Thủy quận. Nhưng tại lúc này, lại có Tiềm Long thư viện một vị đại nho, cộng thêm Long Nguyên các người mạnh nhất Long Nguyên huyết long đến. Hai người liên thủ, nhất thời đem thanh niên này mạnh mẽ cuốn lấy. Mà người thanh niên này chính là huyết thần giáo bốn đại thần vương một trong Mù Mị Tú thần vương Mộ Phỏng Thể. Liên tại Vô Cực thần vương cùng Mù Mị Tú thần vương đều bị chính đạo cường giả ngăn cản thời điểm. Trong hư không mờ mịt, huyết yêu trưởng lao sắc mặt âm u. Đáng chết Trình Phong, lại đem xích viêm thần vương khốn trụ. Huyết yêu trưởng lao nói nhỏ: Vô Cực Thần Vương cùng Mù Mị Tú Thần Vương chuẩn bị gấp rút tiếp viện, lại bị chính đạo cường giả cuốn lấy, không thoát thân nổi. Đã như vậy, vậy ta liền mời ra máu me đầy đầu thần thú, đem cái tai họa này hoàn toàn bóp chết. Huyết yêu trưởng lão, chúng ta thánh giáo lần này đánh thức bắt tôn huyết thần thú, không phải tất cả đều phái đi ra ngoài tác chiến sao? Lúc này, một cái thanh âm vang dội, lẽ nào trưởng lão ngài muốn sửa đổi kế hoạch tác chiến, đem huyết thần thú triệu hồi một đầu, đặc biệt đối phó Trình Phong? Dĩ nhiên không phải. Huyết yêu trưởng lão lạnh lùng nói, thật ra thì mọi người cũng không biết, ta lần này tổng cộng đánh thức 12 vị huyết thần thú. Vì che giấu thai mắt người, cố ý nói thành bát tôn, còn có tứ tôn đã ẩn núp đi. Vốn chuẩn bị tại quyết chiến thời điểm vận dụng, từ đó phong tỏa thắng cuộc. Nhưng nếu có thể đem Trình Phong cái kia họa hại giết chết, cũng đem xích viêm thần vương giải cứu ra. Đem tin tức này sớm bại lộ, ngược lại cũng không thiệt thòi. Huyết thần thú, chính là huyết thần giáo đặc biệt bồi dưỡng một loại khát máu hung thú. Loại thú dữ này phi thường tàn bạo khát máu, sức chiến đấu càng là rất mạnh. Mỗi một đầu đều đủ để thoải mái mớm một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Huyết yêu trưởng lão vì đánh chết Trình Phong, dám vận dụng máu me đầy đầu thần thú, rõ ràng đối với Trình Phong kiêng kỵ sâu. Thế mà, huyết yêu trưởng lão còn ngại không đủ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đột nhiên từ nói, Trình Phong tiểu xuất sinh này vô cùng giàu hoạt, nhiều lần từ hẳn phải chết trong tuyệt cảnh chạy thoát thân. Để tránh ngoài ý, ta chỉ là thông báo một tiếng địa ngục môn cùng sắt thần điện, để cho bọn họ phái đỉnh phong sát thủ, phối hợp huyết thần thú tính động, bảo đảm đem tiểu xuất sinh kia triệt để giết chết. Hắc Thủy quận, Thiên Đình Phong, Đại Hạp Cốc phụ cận. Trình Phong đối với lần này lại không biết gì cả. Lúc này hắn, dương mắt nhìn xa trên bầu trời bay lượn không ngừng xích viêm bảo, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh, phỏng chừng không được bao lâu, xích minh cực hỏa sẽ bị địa ngục hắc viêm hoàn toàn hàng phục. Trên bầu trời, chỉ thấy kia bay lượn xích viêm bảo, bên trên hắc bạch chi sắc đã vượt qua một nửa. Đến lúc toàn bộ xích viêm bảo đều bị hắc bạch chi sắc lấp đầy, kia xích viêm bảo liền sẽ hoàn toàn bị địa ngục hắc viêm nắm trong tay, trở thành Trình Phong một cái siêu cấp lá bài tẩy. Tiểu xuất sinh, đáng chết tiểu xuất sinh. Càn khôn vô cực trong trận, xích viêm thần vương nhìn xa xích viêm bảo, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Oanh kích càn khôn vô cực trận lực lượng, biến hóa càng ngày càng tàn bạo. Nhưng mà, đây căn bản không có một chút tác dụng. Đối với Trình Phong không tạo thành tí ti uy hiếp. Thậm chí Càn Khôn Vô Cực ngoài trận, Trình Phong nhìn liền đều không đi xem Phẫn Nộ Xích Viêm Thần Vương một cái. Ánh mắt từ chân trời thu hồi, bắt đầu trải vớt mình tu vi, điều chỉnh trạng thái. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1394, phân chia xích mình cực hỏa. Trình Phong cùng Xích Viêm Thần Vương nhất chiến, thời gian mặc dù ngắn, làm tiêu hao lại hết sức rất lớn. Trong cơ thể long lực, sớm đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá cũng may Trình Phong có hàng loạt sinh mệnh chi thủy, theo liền phục dùng một nửa dọn, hao hết sạch long lực liền bị nhanh chóng bù đắp lại. Đồng thời còn đem Trình Phong thân thể bị thương, cũng hết thể chữa trị. Một đợt đại chiến kịch liệt qua đi, Trình Phong không chỉ không có lưu lại một chút thai hoàng ẩm, trạng thái ngược lại so lúc trước tốt hơn mấy phần. Cùng Xích Viêm Thần Vương nhất chiến, sắc thực xem như thu hoạch không ít. Trình Phong ngồi xếp bằng, nói nhỏ, một trận chiến này, không những cứu ra địa ngục Hắc Viêm, khốn trụ Xích Viêm Thần Vương, càng phải thu được Xích Viêm bảo cái này ngụy thanh khí. Đồng thời đạo ý, long lực tu vi, cũng đều có chút đề thăng. Trình Phong đạo ý, vốn là bát giai lục thành. Muốn tiến hơn một bước, đạt được cửu giai, đó là rất là khó khăn. Nhưng đang đại chiến áp bách giới, lại trong nháy mắt đột phá, thành công tiến vào cửu giai. Đối đầu cùng cảnh giới võ giả, Trình Phong bằng vào đạo ý, liền có thể đem trực tiếp áp phục, không chiến tự tan. Mặt khác, trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực, cũng từ 108.000m, tăng đến 10 vạn hơn 8.800m. Hay là không cần quá lâu, liền có thể bước vào 110.000m đại quan. Khoảng cách Thiên Táng Đại Đế khai sáng 12.9600m lịch sử ghi chép, lại gần một bước. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong cũng gặp phải phiền toái. Tại nguy cơ vội vã dưới sườn, hắn lại lần nữa thi triển Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên. Thậm chí còn đem công pháp thiên tầng thứ tư, cũng bước đầu luyện thành. Để cho thân thể ma hóa trình độ, tới trên thân thể. Hơn nữa đây mở một cái đầu, về sau muốn dừng lại, sẽ rất là khó khăn. Vừa gặp phải nguy hiểm, Trình Phong không tự chủ được liền sẽ nghĩ tới Hoán Ma Đao Quyết, từ đó càng lún càng sâu. Hoán Ma Đao Quyết, đây thật là một cái đại phiền toái. Trình Phong cao mày, bất quá như là đã mở đầu, vậy cứ như vậy đi. Trước tiên vượt qua nguy cơ trước mắt, về sau lại nghĩ biện pháp loại bỏ thai hoàng ẩm. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem Hoán Ma Đao Quyết công pháp thiên triệt trừ. Chật, hắn kia ma hóa thân thể, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Theo sau Trình Phong thần hồn thúc dục, tạch tạch tạch ba. Mặc trên người hắn chiến thần khải, tự động hóa giải ra, đã biến thành từng cục hoàng kim cơ phận. Đây chiến thần khải, thật là thay ta chặn không ít nguy hiểm. Nhìn đến chiến thần khải, Trình Phong nói nhỏ, xem ra sau này có thời gian lời nói, cần muốn đi một chuyến Tây Mạc Phật Quốc, hóa hiểu một chút theo ta chiến thần trong lúc đó nhân quả. Tranh thủ đem chiến thần đầu người, từ ngàn chùa bên dưới giải phong đi ra. Dứt lời, Trình Phong đem chiến thần khải trang vào trong hồn giới. Vừa thu cất chiến thần khải, rầm rầm ba. Chân trời, kia vụ vụ bay lượn xích viêm bảo, đống nhiên ngưng bay lượn. Trên không trung một phen chuyển, liền hướng về phía Trình Phong bay vụ tiến tới. Trong xích viêm bảo xích minh cực hỏa, chẳng lẽ đã bị địa ngục hắc viêm hàng phục. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đem tạo hóa thần nhãn mở ra, liền hướng xích viêm bảo nhìn. Chỉ thấy kia xích viêm bảo, vốn là toàn thân xích hồng. Nhưng mà lúc này, bên trên màu đỏ lại bị áp chế đến cực hạn, co đầu rút cổ tại xích viêm bảo một góc. Từ xa nhìn lại, cả kiện xích viêm bảo đã hoàn toàn biến thành hắc bạch chi sắc. Dường như bị hãm hại trắng thuốc màu, lại lần nữa giặt hồ qua một lần. Xem ra thật là thành công. Thấy vậy, Trình Phong đứng dậy. Nồng đậm vui mừng, nhanh chóng đẩy cả khuôn mặt. Trình Phong, trong xích viêm bảo xích minh cực hỏa, đã bị ta hoàn toàn hàng phục. Đang Trình Phong vui sướng thời điểm, rầm rầm ba. Kia biến thành hắc bạch chi sắc xích viêm bảo, bay đến Trình Phong phụ cận. Tiếp đó, địa ngục hắc viêm âm thanh âm vang lên. Hảo hảo hảo. Trình Phong vui vẻ nói, ngươi hàng phục xích minh cực hỏa, xích viêm bảo mới xem như thực sự trở thành Trình Phong ta vật. Trình Phong, thật ra thì hàng phục xích minh cực hỏa, xích viêm bảo ý nhiên tồn tại rất mầm hỏa lớn. Địa ngục hắc viêm lại nói, bởi vì tại trong xích viêm bảo, còn ẩn nút một luồng xích viêm thần vương mô phỏng thể thần niệm. Ngươi muốn đem xích viêm bảo hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn cần phải nghĩ biện pháp đem cái này thai hỏa ngầm bặt trừ. Cái này đơn giản. Trình Phong cười nói, không có xích minh cực hỏa giúp đỡ, xích viêm thần vương thần niệm, tựa như gỗ mục một dạng yếu ớt. Ta chỉ cần thi triển chấn hồn ấn, tiện tay liền có thể đem dọn dẹp sạch. Đã như vậy, vậy chúng ta tới trước dọn dẹp xích minh cực hỏa. Địa ngục hắc viêm nói, đây trong xích viêm bảo xích minh cực hỏa, chính là xích minh cực hỏa mô phỏng thể, uy lực thua xa xích minh cực hỏa bản tôn. Hôm nay bị ta hàng phục sau đó, tương đương với một cái đồ đại bổ. Liên quan tới cái này đồ đại bổ, ta hấp thu một nửa. Còn dư lại nửa dưới ngươi thu nhập phong hỏa trong bình, có thể dùng đến bồi dưỡng hồi sinh đế hỏa. Địa ngục hắc viêm, nếu không đây xích minh cực hỏa, ngươi tất cả đều hấp thu đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, rốt cuộc ngươi đang cùng mặt đất linh diễm bất diệt chân linh, tiến hành thôn phệ cuộc chiến. Hấp thụ nhiều một ít xích minh cực hỏa, cũng có thể gia tăng mấy phần phần thắng. Không cần, một nửa xích minh cực hỏa đủ rồi. Địa ngục hắc viêm lắc đầu nói, duy nhất một lần thu nạp quá nhiều, ngược lại sẽ khởi tác dụng ngược lại. Vậy cũng tốt. Nghe vậy, Trình Phong không khăng khăng nữa. Chỉ thấy hắn lấy ra phong hỏa bình, đợi đến gỡ ra nắp bình, thi triển ra thánh hỏa quyết khống hỏa thiên. Dầm dầm ba. Từ kia trong xích viêm bảo, liền có một đại luồng xích hồng sóng lửa phun mạnh ra ngoài. Chợt liền hướng phong hỏa bình, điên cuồng rót vào đi vào. Hàng phục, xem ra Trình Phong là hoàn toàn hàng phục xích viêm bảo. Lần này, Trình Phong đem thêm nữa một kiện đại sát khí. Chiến lược nâng cao một bước, trẻ tuổi bên trong, sợ rằng lại không có người có thể cùng địch nổi. Ngoài trăm dặm, những cái kia chưa tản đi võ giả chính đạo nhìn thấy màn này, mỗi người ánh mắt lóe lên. Đối với Trình Phong, thật là triệt để chịu phục. Thậm chí một ít võ giả trẻ tuổi, càng coi Trình Phong là thành thần tượng. Lấy đi khích lệ mình, càng thêm khắc khổ tu luyện võ đạo. So với mọi người, kia càn khôn vô cực trong trận xích viêm thần vương, trong ánh mắt cũng tại phun lửa. Tiểu xuất sinh, đáng chết tiểu xuất sinh. Nhìn đến đang trắng trận cướp đoạt xích minh cực hỏa Trình Phong, xích viêm thần vương cắn răng nghiến lợi, bản thân phát thể, một khi thoát vây, át sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Trong tiếng chửi rủa, xích viêm thần vương càng thêm điên cuồng oanh kích khởi càn khôn vô cực trận đi, để cho cả tòa đại trận chập chờn không thôi. Thế mà đối với lần này, Trình Phong không chút nào không thêm để ý tới. Tay cầm phong hỏa bình, thúc dục thánh hỏa quyết khống hỏa thiên, trắng trận hút vào xích minh cực hỏa. Quá trình này, trọn vẹn tiến hành hơn một phút đồng hồ mới ngừng lại. Trình Phong, trong xích viêm bảo xích minh cực hỏa, còn thừa lại ước chừng một nửa. Lúc này, địa ngục hắc viêm âm thanh ầm vang lên, ngươi chờ chốc lát, ta rất mau đem còn thừa một nửa xích minh cực hỏa hấp thu hết. Dứt lời, xích viêm bảo mãnh lực rung động. Trình Phong mang mắt nhìn đến, phát hiện xích viêm bảo bên trên hắc bạch chi sắc, ầm ầm vang dội mãnh liệt. Hướng về co đầu rút cổ tại xích viêm bảo một góc màu đỏ, bao phủ mà đến. Thời gian nháy con mắt, kia xóa sạch màu đỏ liền bị hắc bạch chi sắc vây quanh. Tiếp theo toàn diện khép lại, bao phủ hoàn toàn. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1395, tăng thêm tân lá bài tẩy. Chốc lát thời gian, xích viêm bảo một góc đoàn hồng sắc này liền bị hắc bạch chi sắc thôn phệ sạch sẽ. Để cho xích viêm bảo biến hóa ánh quang nội liễm, phong cách cổ xưa mà dày nặng. Mặc dù coi như so lúc trước làm không ít, nhưng bàn về uy lực lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Địa ngục hắc viêm, ngươi nuốt lấy kia còn thừa một nửa xích minh cực hỏa. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt vui mừng hỏi. Hửm, nuốt lấy. Địa ngục hắc viêm nói, chờ ta đem hoàn toàn luyện hóa sau đó, thực lực đem năng lực tăng trưởng một mảng lớn. Lại đối đầu xích viêm thần vương mô phòng thể, kém nhất cũng có thể cân sức ngang tài. Có đúng không, kia ngược lại không tệ. Trình Phong cười gật đầu. Đúng rồi Trình Phong, sau này ta thay mặt ở đây trong xích viêm bảo rồi. Địa ngục hắc viêm nói, như vậy, ta vừa năng lực luyện hóa xích minh cực hỏa, thôn phệ mặt đất linh diễm bất diệt chân linh. Đồng thời cũng có thể thúc giục xích viêm bảo, tại ngươi cần giúp đỡ thời điểm, giúp ngươi một tay. Ha ha, vậy thì tốt quá. Nghe lời này, Trình Phong mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Phải biết, trong xích viêm bảo xích minh cực hỏa bị phân chia sau đó, Trình Phong cần nhất một luồng siêu cấp dị hỏa, tới làm xích viêm bảo tân động lực. Vốn là Trình Phong đang muốn nói với địa ngục hắc viêm điểm chuyện. Không nghĩ tới, địa ngục hắc viêm trước một bước lên tiếng. Trình Phong, trước mắt xích viêm bảo, khoảng cách hoàn toàn biến thành đồ của ngươi, còn thiếu một bước cuối cùng. Chờ Trình Phong cao hứng chốc lát, địa ngục hắc viêm mới nói, đó chính là thành trừ ẩn nút tại trong xích viêm bảo, xích viêm thần vương mô phỏng thể thần niệm. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói, ngươi có biện pháp giải quyết. Không sai, có biện pháp. Trình Phong tự tin nói, ta chỉ cần thi triển trấn hồn ấn, đem xích viêm bảo trong trong ngoài ngoài hoành kích một lần. Kia xích viêm thần vương mô phỏng thể thần niệm liền sẽ bị trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong cùng địa ngục hắc viêm làm sơ câu thông. Tiếp tục liền trấn hồn ấn thúc dục, vù vù ba. Đối với xích viêm bảo, triển khai đại thanh hủy. Vốn là xích viêm thần vương mô phỏng thể thân nghiệm, tại trong xích viêm bảo ẩn núp rất sâu, hơn nữa thập phần mạnh mẽ. Nhưng mà trấn hồn ấn đánh xuống, nhưng căn bản không giấu được. Dù cho có giấu phải sâu hơn, cũng bị trấn hồn ấn trúng đích, đánh thành đống cặn bã. Chờ Trình Phong thi triển trấn hồn ấn, đem xích viêm bảo trong trong ngoài ngoài, tất cả đều hành tạc một lần. Xích viêm thần vương mô phỏng thể thân nghiệm, đã là không dư thừa chút nào, hết thể hóa thành cho bụi. Trình Phong. Mà lần này, Càn Khôn Vô Cực trong trận, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cũng không lại nổi nóng. Chỉ là cặp kia nhìn về phía Trình Phong trong ánh mắt, lại tràn ngập nồng đậm sát ý. Thật ra thì đối với một người khàn giọng gầm thét, còn chưa đem hận tới cực điểm. Như Xích Viêm Thần Vương loại này, ngược lại càng đáng sợ hơn. Dầm dầm ba. Ngay tại Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, đối với Trình Phong sát ý mãnh liệt thời điểm, Càn Khôn Vô Cực ngoài trận, thanh trừ cuối cùng một ít thai họa ngầm Xích Viêm bảo mãnh lực hất một cái. Kia đen áo choàng màu trắng, nhất thời hướng lên bầu trời bao phủ mà đến. Trong khoảng hô hấp, đem bầu trời mặt trời chói chang đều bao bọc lại rồi, để cho thiên đỉnh phong mặt đất ngàn dặm, trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Đến lúc Xích Viêm bảo thu hồi, quang minh mới một lần nữa trở lại mọi người tầm mắt. Quá mạnh mẽ, đây Xích Viêm bảo quả thực quá mạnh mẽ. Chính là một cái áo khoác, lại thiên biến vạn hóa, không gì làm không được. Trình Phong lấy được cái này vũ khí, thực lực đem năng lực bạo tăng một mảng lớn, có thể nói là một tay che trời. Dùng một tay che trời để hình dung lúc này Trình Phong, không quá đáng chút nào. Bởi vì trong tay Xích Viêm bảo sau đó, Trình Phong tay run một cái, thực sự có thể đủ đem trời che kín. Muốn cho thiên biến đen, trời nhất định phải biến thành đen. Tại dân chúng bình thường, ngay cả rất nhiều võ giả trong mắt, Trình Phong chính là thần. Một vị có thể khống chế khí trời biến hóa, nhật nguyệt vận chuyển thần. Trình Phong, trong Xích Viêm bảo Xích Viêm Thần Vương thần niệm, đã bị ngươi rõ ràng sạch sẽ. Càn Khôn Vô Cực ngoài trận, Địa Ngục Hắc Viêm nói, tiếp theo, ngươi chỉ cần tại trong Xích Viêm bảo, lưu lại một sợi mình thần hồn. Như vậy, Xích Viêm bảo liền có thể hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Tốt. Trình Phong cười gật đầu. Theo sau thần hồn thúc dục, tách ra một tia thần hồn, đem đưa vào trong Xích Viêm bảo. Mà tại Xích Viêm bảo bên trong, vốn là có Trình Phong lưu lại một đạo hồn ấn. Khi này sợi thần hồn tiến nhập trong Xích Viêm bảo, cùng đạo này hồn ấn hòa làm một thể. Nhất thời, Trình Phong đối với Xích Viêm bảo sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Thật giống như trên thân thể, đống dưng dài ra một cái cánh tay, một luồng huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác, trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Thành công sao? Phát hiện đây luồng cảm xúc, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Theo sau tâm niệm vừa động, dầm dầm ba. Xích Viêm bảo lập tức thuận theo tâm ý của hắn, tản mát ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Áo choàng và táo lấy ra đánh hư không, phát ra vù vù âm thanh. Dường như bị kéo căng đại cung, tuy thời có thể nổ bắn ra đi, đem ngoài ngàn dặm địch nhân oanh sát. Mà đang lúc ấy thì, khoảng cách Trình Phong 500 dặm ra, mấy cái huyết thần giáo võ giả nghe tin tiến tới. Bọn họ nghỉ chân trông về phía xa, khi thấy Trình Phong tay cầm Xích Viêm bảo, vây khốn Xích Viêm Thần Vương hình ảnh, mỗi người kinh hãi không thôi. Bất quá ỷ vào khoảng cách đủ xa, trong miệng đủ loại thô tục phun tung tóe. Bọn họ nguyên tưởng rằng, cách 500 dặm, Trình Phong khẳng định không nghe được. Nào ngờ, Trình Phong tu vi đạt được phá toái cảnh đỉnh phong sau đó, hai thính mắt tinh. Cho dù 600-700 dặm ra âm thanh, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể nghe rõ ràng. Mà giờ khắc này, Trình Phong vừa vận thính giác phát ra, đem mấy cái này huyết thần giáo võ giả thô tục, hết thể nghe lọt vào trong tai. Vì vậy chân mày ngưng tụ, đem nắm trong tay Xích Viêm bảo mãnh lực run lên. Giáo 3. Xích Viêm bảo bắn ra nhất trọng hắc bạch sóng lửa, đột nhiên xẹt qua bầu trời. Đó là 500 dặm ra, kia mấy tên huyết thần giáo võ giả con mắt vừa nhấc, vừa nhìn thấy nhất trọng hắc bạch sóng lửa kéo tới. Tiếp đó, không chờ bọn họ đem một câu nói hết, cả người liền trực tiếp nổ nát vụn tại trên bầu trời. Thân thể bị sóng lửa đốt cháy, liền đống cặn bã đều không thể lưu lại đinh điểm. Vãi, cách 500 dặm, lại cũng có thể miểu sát tổ long cấp võ giả. Trình Phong này, quả thực cường đại đến một cái loại làm người ta tức lộn ruột trình độ A. Ta xem gần đây hào quang vạn trượng chính đạo thập đại thiên tiêu, huyết thần giáo thập đại chân truyền, địa ngục môn thập đại sát tinh, tất cả đều so Trình Phong kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho dù là cao thủ đời trước, đều phải cảm thấy không bằng. Nhìn thấy Trình Phong miểu sát huyết thần giáo võ giả hình ảnh. Bốn phía võ giả chính đạo, mặc dù đã bị Trình Phong liên tục cử động, kinh ngạc hơi choáng rồi. Vào giờ phút này, cũng lại lần nữa sắc mặt thay đổi. Thật ra thì, không chỉ là những thứ này võ giả chính đạo. Kia mới từ Hắc Thủy Cung vòng trở lại Bùi Phong, càng là ra đầu tê dại một hồi. Kinh hô, thật là khủng khiếp lực lượng hỏa diễm. Nếu là toàn diện thúc dục, nhưng lại đem đăng thiên đệ lục trọng cường giả, giống như đốt thành cho bụi. Bùi Phong với tư cách Hắc Thủy Cung cung chủ, tuy rằng chuyên tu thủy thuộc tính võ học, nhưng đối với hỏa thuộc tính võ học, nhưng cũng không xa lạ gì. Thậm chí so rất nhiều hỏa đạo võ giả, còn hiểu hơn nhiều lắm. Cho nên trong lòng kinh ngạc, so với người khác càng tăng lên. Hắn một trống đạt đến thiên đỉnh phong, lập tức nhìn về Trình Phong, tràn đầy kinh ngạc hỏi, Trình Phong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong tay ngươi áo choàng đen trắng, tại sao kinh khủng như thế? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1396, Hắc Thủy Kỳ. Bùi Phong tiền bối, trong tay của ta cái này áo choàng chính là Xích Viêm Bảo. Đối mặt kinh ngạc Bùi Phong, Trình Phong giọng bình thản nói. Cái gì Xích Viêm Bảo? Nghe vậy, Bùi Phong con mắt trừng lên, kinh ngạc nói, Xích Viêm Bảo không phải đỏ như máu sao, làm sao bây giờ lại trở thành màu trắng đen? Hơn nữa kỳ uy năng lực, tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ một mảng lớn a. Bùi Phong tiền bối, là như thế. Sau đó, Trình Phong đem chính mình hàng phục Xích Viêm Bảo trải qua, đại thể nói một lần. Xích Viêm Bảo động lực nguyên, lại bị đổi thành địa ngục hắc viêm. Bùi Phong sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nó màu sắc cùng uy lực, tất cả đều sinh ra một loại biến hóa long trời lỡ đất. Sợ rằng so rất nhiều bán thánh khí, đều mạnh hơn ra một bậc. Đối với tân Xích Viêm Bảo, Bùi Phong tràn đầy kiên kỵ. Nhìn về Xích Viêm Bảo ánh mắt, đều không tự chủ được hiếp. Chủ ý này là nước lửa thiên sinh tương khắc, để cho Bùi Phong trong lòng sinh ra một luồng cảm giác uy hiếp. Bùi Phong tiền bối, ngài lần này trở lại Hắc Thủy Cung, có thể lấy được rồi Hắc Thủy Kỳ. Trình Phong thu hồi Xích Viêm Bảo, hỏi thăm Bùi Phong. Hô, lấy được rồi. Bùi Phong thở ra một hơi, gật đầu một cái. Lần này Bùi Phong trở lại Hắc Thủy Cung, chính là vì đi lấy Hắc Thủy Cung chí bảo Hắc Thủy Kỳ. Đây Hắc Thủy Kỳ là một kiện bán thánh khí, có thể mang Bùi Phong Hắc Thủy Bổ Thiên Công để thăng một cấp độ. Như vậy phía dưới mới có thể đối với Xích Viêm Thần Vương hình thành vết thương chí mệnh. Lấy được rồi. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, đã như vậy, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền mượn Hắc Thủy Kỳ lực lượng, cố gắng chiêu đãi một hồi Xích Viêm Thần Vương. Chờ một chút, đợi ta lấy ra Hắc Thủy Kỳ. Bùi Phong đáp ứng một câu, áp chế trong lòng suy nghĩ tạp nhạp. Theo sau thần niệm thúc dục, mở ra mình dành riêng không gian chữ vật. Dầm dầm ba. Chợt, một phía toàn thân đen nhèm cây cờ lớn, đông nhiên xuất hiện ở Trình Phong trước mặt. Mặt này hắc sắc cây cờ lớn, cột cờ lấy hắc kim rèn đúc, phía trên văn khắc đến từng cái một nghiêng ngã văn tự cổ đại. Nhìn qua, tựa như phiến sóng lớn màu đen. Hơn nữa kia mặt cờ, lấy một loại không biết tên vải vóc may mà thành. Bên trong tựa hồ ẩn chứa một tòa hắc hải, vô cùng thâm trầm dày nặng. Trình Phong chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền sinh ra một loại sóng lớn áp đỉnh, muốn đem chính mình giống như chết chìm ảo giác. Không những như vậy, tại Bùi Phong lấy ra Hắc Thủy Kỳ trước mắt, kia chộp vào Trình Phong trong tay Xích Viêm Bảo không gió mà chuyển động, khuấy động ra quần quận sóng lửa. Đồng thời cái bọc kia tại trong hồn giới Phong Hòa Bình, cũng là sau đó dữ dội nóng động. Thậm chí thôn phệ hàng loạt Xích Minh cực hỏa, đang nằm tại trong hồn giới tiêu cơm hồi sinh đế hỏa, cũng phát ra một cái âm u gào thét. Chuyện của tê. Ui chấm chát tim đen đú ám VN. Đây Hắc Thủy Kỳ, thật không hổ là một kiện bán thanh khí. Trình Phong hất đầu, lập tức khôi phục lại sự trong sáng, đối với hỏa thuộc tính vật thể, cụ có uy hiếp rất lớn. Thủy, thiên sinh khắc lửa. Hắc Thủy Kỳ là một cái thủy thuộc tính bán thanh khí, tự nhiên đối với hỏa thuộc tính vật, có đến một loại khắc chế. Bùi Phong cương xuất ra Hắc Thủy Kỳ, Xích Viêm Bảo, Phong Hòa Bình, hồi sinh đế hỏa. Tất cả đều sinh ra phản ứng dị thường. Hắc Thủy Kỳ xuất hiện, không những kinh động Trình Phong mấy cái. Những cái kia chưa tản đi võ giả chính đạo, càng là rối rít lộ vẻ xúc động. Hắc Thủy Kỳ, kia thật giống như Hắc Thủy Cung chí bảo Hắc Thủy Kỳ. Nghe đồn Hắc Thủy Kỳ chính là Hắc Thủy Cung cường giả tuyệt thế, lấy Hắc Thủy Cung trấn cung tuyệt học Hắc Thủy Bổ Thiên Công, luyện hóa một tòa hắc hải hình thành. Cây cờ lớn vung lên, là có thể hiện hóa ra một tòa đại dương màu đen, có thể trấn áp vạn vật. Hơn nữa đối với hỏa thuộc tính vật thể, tính sát thương cực lớn. Kia Hắc Thủy Cung cung chủ đem ra rồi này kỳ, 80-90% là vì đối phó Xích Viêm Thần Vương mộ phòng thể. Nhìn thấy Hắc Thủy Kỳ, võ giả chính đạo nhóm tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Về phần Càn Khôn Vô Cực trong trận, này bị khốn Xích Viêm Thần Vương, chính là sắc mặt âm trầm như nước. Cư nhiên là một kiện thủy thuộc tính bán thánh khí. Nhìn đến Hắc Thủy Kỳ, Xích Viêm Thần Vương mộ phòng thể con mắt híp lại, xem ra Trình Phong tiểu xuất sinh này, thật là muốn theo ta ăn thua đủ a. Bản thân ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng là ngươi trước giết chết bản thân, vẫn là bản thần trước tiên dây dưa đến chết ngươi. Dứt lời, Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể hẳn là dừng lại hoành kích Càn Khôn Vô Cực trận, ngưng thần tinh khí, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị ứng đối Trình Phong tiếp theo đánh giết. Càn Khôn Vô Cực ngoài trận, dầm dầm ba, Bùi Phong thủ chào Hắc Thủy Kỳ cột cờ, mãnh lực huy vũ một hồi Hắc Thủy Kỳ. Trong nháy mắt, một luồng nồng nặc thủy khí xông lên trời không, để cho thiên đỉnh phong quanh mình khô ráo không khí, trong nháy mắt biến hóa ướt nước. Trình Phong, đây cũng là Hắc Thủy Cung ta chí bảo Hắc Thủy Kỳ. Thoáng phô bày một hồi Hắc Thủy Kỳ, Bùi Phong tướng Hắc Thủy Kỳ mặt cờ cuốn tại trên cột cờ. Sau đó, quần quận thủy khí thu liễm, cũng để cho nóng động không ngừng Xích Viêm Bảo, Phong Hòa Bình và hồi sinh đế hỏa, tất cả đều bình tĩnh lại. Bùi Phong tiền bối, quý cung Hắc Thủy Kỳ, quả thật danh bất hư truyền. Trình Phong chân thành khen một câu, toàn tức nói, mượn Hắc Thủy Kỳ, chúng ta hay là thật có thể đem kia Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, cho mạnh mẽ giết chết. Hy vọng đi. Bùi Phong lại rất trầm ổn. Nắm lên Hắc Thủy Kỳ, nhìn về Càn Khôn Vô Cực Trận. Lúc này Càn Khôn Vô Cực Trận, ở vào trạng thái phong kín. Nếu như không biết nhãn thuật, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một cái thanh niên tóc đỏ, đứng ở thổ hoàng sắc bức tường khí bên trong. Toàn thân sát ý bốc hơi lên, chính là Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể. Long Ngạo Thiên, đừng mù quáng làm việc rồi, tới trợ giúp. Thấy vậy, Trình Phong gọi một tiếng. Trận kia bận bịu bố trí tân càn khôn vô cực trận Long Ngạo Thiên, Long Vị hất một cái, bay tới. Trình Phong, các ngươi thật muốn đối với Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể động thủ sao? Long Ngạo Thiên sau khi đến, đỉnh đặt nói. Ngươi không đều thấy được sao còn hỏi. Trình Phong trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, phân phó nói, chờ một hồi chú ý điều khiển càn khôn vô cực trận, phối hợp chúng ta phát động công kích. Lần này có thể hay không giết chết Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, ngươi chính là mấu chốt. Bản thiếu là mấu chốt. Nghe lời này, Long Ngạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, ha ha, chờ một hồi ngươi chỉ nhìn được rồi. Bản thiếu bảo quản giúp bọn ngươi, đem kia Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể tiêu diệt. Đang khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên năm con long chảo nhanh chóng chút đâm. Sau đó, kia vây nhốt Xích Viêm Thần Vương càn khôn vô cực trận, liền phát ra một trận ánh sáng. Sau một khắc, ngay phía trước thổ hoàng sắc bức tường khí bắt đầu biến hóa mỏng trở thành nhạt lên. Đến lúc kia bức tường khí chỉ còn dư lại chừng mạc mấy trăm mét thời điểm, chỉ thấy Hắc Thủy cung chủ Bùi Phong một tay nhấc lên rồi Hắc Thủy kỳ, đợi đến mãnh lực hất một cái, rầm rầm ba, kia cuốn tại trên cột cờ hắc sắc mặt cờ nhất thời bị một hồi hất ra, hóa thành phiến đại dương màu đen treo lơ lửng ở Bùi Phong trên đỉnh đầu. Hắc Thủy bổ thiên công, minh thủy sát. Cùng lúc đó, Bùi Phong giơ tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại. Suy ba, một luồng ngón cái độ dày ánh sáng màu đen trụ liền bỗng dưng từ Bùi Phong trên đầu ngón tay bắn ra, xuyên thấu tầng kia biến hóa mỏng thổ hoàng sắc bức tường khí, chạy thẳng tới Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể mà đến. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1397, Hắc Thủy Bổ Thiên Công vs Xích Viêm Vô Cực. Xích Viêm Vô Cực, Oanh Thiên Trưởng. Tại Hắc Thủy cung chủ Bùi Phong động thủ một khắc này, Càn Khôn Vô Cực trong trận, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể không hẹn mà cùng, cũng là triển khai công kích. Chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, giơ tay phải lên, hướng phía chỗ kia biến hóa mỏng thổ hoàng sắc bức tường khí, bất thình lình đánh ra một trường. Trong khoảnh khắc, quần quận thần lực ngưng tụ thành một đạo đỏ nhạt bàn tay lớn màu đỏ, hướng về phía thổ hoàng sắc bức tường khí đánh. Đang lúc ấy thì, Bùi Phong đầu ngón tay bắn ra đạo này ánh sáng màu đen trụ, vừa vặn xuyên thấu càn khôn vô cực trận, đến trong trận. Sau đó, suy ba, bắn vào Xích Viêm Thần Vương đánh tới đạo này trên trường ấn. Bùi Phong bắn ra cái này ánh sáng màu đen trụ, phi thường sắc bén. Khi chúng đích đỏ nhạt bàn tay lớn màu đỏ, lại giống như trôi tế kiếm, trực tiếp mặc đâm vào. Thời gian nháy con mắt, cái kia đỏ nhạt bàn tay lớn màu đỏ nơi lòng bàn tay, ngay tại tiếng xèo xèo trong, xuất hiện một cái ngón cái độ dày tiểu động. Kia còn sót lại ánh sáng màu đen trụ, chính là thuận theo tiểu động, bắn về phía Xích Viêm Thần Vương đầu. Cho bản thân phải nát. Nhưng tại lúc này, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đánh ra cự trường, đột nhiên bắt tay nhau. Hướng theo năm ngón tay khép lại, đỏ nhạt bàn tay lớn màu đỏ biến trưởng thành quyền. Nó độ dày tăng vọt gấp mấy lần, lực phòng ngự bạo tăng. Tiếp tục mạnh mẽ gánh vác ánh sáng màu đen trụ đâm xuyên, vang một tiếng, đánh vào kia bức biến hóa mỏng thổ hoàng sắc bức tường khí bên trên. Đem kia bức tường khí đánh cho dữ dội rung động, ra bên ngoài hơi nô ra. Mạnh mẽ sóng trùng kích xuyên thấu qua thổ hoàng sắc bức tường khí, khuấy động tại Bùi Phong trên thân. Đem Bùi Phong chấn hơi lui một bước, đầu đợt công kích bị buộc ngừng. Bất quá Bùi Phong trên mặt, lại không có một chút nổi nóng, ngược lại lộ ra một nụ cười. Có hiệu quả. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt vui mừng hỏi. Hừm, có chút hiệu quả. Bùi Phong cười gật đầu, ban nãy ta thi triển Hắc Thủy Bổ Thiên Công tầng thứ 6, đối với Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, tiến hành một lần dò xét tính công kích. Quả nhiên có thể xuyên thấu Xích Viêm Thần Vương hỏa diễm thần lực. Nếu Hắc Thủy Bổ Thiên Công tăng lên tới tầng thứ 7, thì có thể phá vỡ Xích Viêm Thần Vương phòng ngự, đối tạo thành uy hiếp. Có đúng không? Trình Phong ánh mắt sáng lên, vậy kính xin Bùi tiền bối vận dụng Hắc Thủy Kỳ, sắp tối Thủy Bổ Thiên Công tăng lên tới tầng thứ 7, đối với Xích Viêm Thần Vương triển khai đánh giết. Theo ta Long Ngạo Thiên, tất ở một bên phối hợp, tranh thủ đem Xích Viêm Thần Vương hoàn toàn giết chết. Được. Bùi Phong gật đầu. Theo sau thần niệm thúc dục, vù vù ba. Kia sắc bén xì ẩn tại Bùi Phong trên đỉnh đầu Hắc Thủy Kỳ, nhất thời hóa thành phiến đại dương màu đen. Từ giữa dòng chảy ra một đại luồng hắc hà, đổ vào tại Bùi Phong trên thân. Để cho Bùi Phong toàn thân sóng đen cuồn cuộn, tựa như một vị hắc hải thần, khí tức mạnh mẽ tới cực điểm. Hắc thủy bổ thiên công, minh thủy sát. Lực lượng tăng vọt sau đó, Bùi Phong lại lần nữa thi triển hắc thủy bổ thiên công. Giơ tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, hướng về phía càn khôn vô cực trong trận xích viêm thần vương, đánh ra một đạo ánh sáng màu đen trụ. Bùi Phong lần này đánh ra ánh sáng màu đen trụ phi thường ngưng luyện, so với lần trước chùm ánh sáng, mạnh một mảng lớn. Càn khôn vô cực trong trận, xích viêm thần vương nhìn thấy hắc quang bắn tới. Lập tức thần lực thúc dục, hướng về phía hắc quang đánh ra một quyền. Khi hai người gặp nhau, kia lấy lục tinh thần lực ngưng tụ thành quyền kình, chính là tại hắc quang đâm xuyên lên dưới, trực tiếp xuất hiện một cái động sâu. Theo sau càng là kéo dài thâm nhập, từ quyền kình một bên kia xuyên thấu chút ra. Nếu không phải xích viêm thần vương phát hiện nguy hiểm, hướng về phía bên né tránh xuống. Đạo này xuyên thủng quyền kình sau đó hắc quang, liền muốn trúng đích xích viêm thần vương thân thể, đâm ra một cái lỗ máu. Nửa ngày cấp thủy thuộc tính đánh giết võ học. Tránh thoát hắc quang đâm xuyên sau đó, xích viêm thần vương mô phỏng thể hơi biến sắc mặt. Hắn thật sâu cảm thấy đạo hắc quang kia ẩn chứa khủng bố uy năng. Nếu như kết thật thật trúng đích mình, tuyệt đối sẽ hình thành tổn thương to lớn. Giả như đánh trúng yếu hại vị trí, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mạng. Hắc thủy bổ thiên công, minh thủy sát, vinh thủy sát, quân thủy sát. Ngay tại xích viêm thần vương mô phòng thể bị tầng thứ 7 hắc thủy bổ thiên công kinh động đến thời điểm, càn khôn vô cực ngoài trận, Bùi Phong lại không có hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, ngón tay liên tục hướng về phía xích viêm thần vương chút đâm. Sau đó, hưu hưu hưu ba. Từng đạo ánh sáng màu đen trụ, lập tức từ trên đầu ngón tay thoát khỏi. Hướng về phía xích viêm thần vương mô phòng thể, bắn tới. Xích viêm vô cực, xích diễm quyền. Nhìn thấy liên tục mấy chục luồng ánh sáng màu đen trụ, hướng mình bắn tới. Xích viêm thần vương sắc mặt ngưng tụ, trong cơ thể hùng hồn hỏa diễm thần lực thúc dục. Sau một khắc, từng đạo cương manh vô thất hỏa diễm quyền kình, liền từ xích viêm thần vương trong quyền phong đánh ra. Đem từng đạo bắn tới ánh sáng màu đen trụ đánh nát. Nhưng mà màu đen kia trùm ánh sáng, tựa như bắn nhanh cột nước một dạng, quyền kình đánh nát nửa bộ phận trước, bộ phận sau lập tức theo vào lên đây. Quả thực liên miên vô tận, căn bản đánh không xong. Cái này làm cho xích viêm thần vương sầm mặt lại, không thể không thay đổi công kích sách lược. Thi triển ra một môn thân pháp võ kỹ, một bên công kích, một bên né tránh. Như vậy phía dưới, mới miễn cưỡng chặn lại rồi Bùi Phong liên tục đánh giết. Hắc thủy bổ thiên công, vạn thủy ngưng hình. Càn khôn vô cực trong trận, xích viêm thần vương vừa thở phào nhẹ nhõm. Bùi Phong đống nhiên ra tăng thế công, thi triển ra hắc thủy bổ thiên công một thức sát chiêu. Thoáng cái, kia phân tán ám sát xích viêm thần vương mô phỏng thể ánh sáng màu đen trụ, dường như lấy được nào đó triệu hoán. Lại từng luồng quẹo đi, xen lẫn thành một cái hắc quang lưới lớn, hướng về xích viêm thần vương mô phỏng thể che phủ đi. Đáng ghét. Thấy màn này, xích viêm thần vương mặt liền biến sắc, quát lên nói, xích viêm vô cực, thần công hộ thể. Vù vù ba. Hướng theo xích viêm thần vương quát lên, một luồng mạnh mẽ hỏa diễm thần lực, ầm ầm vang dội từ xích viêm thần vương trong cơ thể bộc phát. Như núi kêu biển gầm, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Một khắc này, càn khôn vô cực trong trận sóng lửa ngút trời. Nhiệt độ đang hô hấp giữa, tăng vọt đến một loại dọa người trình độ. Khủng bố hỏa diễm thần lực trùng kích đến càn khôn vô cực trận bên trên, để cho cả tòa đại trận đều dữ dội lắc lư, cho người ta một loại muốn sụp đổ ảo giác. Hơn nữa xích viêm thần vương ngay phía trước, chỗ kêu biến hóa mỏng thổ hoàng sắc bức tường khí, càng là hướng ra phía ngoài lồi đi ra ngoài. Thế mà, bậc này khủng bố sóng lửa bắn ra ở đó mở ánh sáng màu đen trụ hình thành internet, lại không có thể đem kỳ trùng tán. Chỉ là đem trùng kích phải như ngừng lại trong hư không, không cách nào bọc lại xích viêm thần vương. Đồng thời phát ra chói hai tiếng xèo xèo, tạo thành lưới lớn ánh sáng màu đen trụ tại sóng lửa dưới sự xung kích, nhanh chóng biến nhỏ, trở nên yếu. Hay là không cần quá lâu, liền sẽ bị ngọn lửa thần lực khí hóa, tiêu tán thành vô hình. Hắc thủy bổ thiên công, đại hải vô lượng. Đang lúc ấy thì, Bùi Phong khẽ quát một tiếng. Sắp tối thủy bổ thiên công, thúc dục đến cực hạn. Để cho trên đỉnh đầu hắn sơn bẹn xỉ ẩn vùng này đại dương màu đen, sau khi tới nước mười mấy cái hắc sắc sông lớn. Đợi đến những thứ này hắc hà, bị Bùi Phong rót vào tấm kia hắc quang lưới lớn trong. Tấm kia đang biến nhỏ trở nên yếu hắc quang lưới lớn, nhất thời ngưng trở nên yếu. Mạnh mẽ chống đỡ xích viêm thần vương mô phòng thể, quần quần hỏa diễm thần lực đốt cháy. Đại hạp cốc xung quanh, những cái kia chưa rời đi võ giả chính đạo thấy vậy. Từng cái một con mắt trừng lên, tiếng nghị luận bốc hơi lên ra. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1398, Hắc Bạch Cự Đao. Đánh nhau, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong cùng kia xích viêm thần vương mô phỏng thể đánh nhau. Kia Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong chính là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, tại bán thánh khí Hắc Thủy kỳ phụ trợ, chiến lực có thể nói khủng bố. Mà kia xích viêm thần vương mô phỏng thể chính là ở vào đời người hạ thấp nhất. Lúc này lượng người đại chiến, kết quả rất khó đoán trước a. Võ giả chính đạo nghị luận, không giả chút nào. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, vốn là cùng Trình Phong đại chiến một đợt, tiêu hao không ít thần lực. Theo sau lại bị Trình Phong cướp đi Xích Viêm bảo, chiến lực sụp đổ một mảng lớn. Đồng thời còn bị vây ở Càn Khôn vô cực trong trận, tâm lý tất nhiên muốn chịu ảnh hưởng. Đây ba loại nhân tố chồng chất phía dưới, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, đúng là ở vào đời người hạ thấp nhất. Nhưng mà cho dù như vậy, Xích Viêm Thần Vương cũng đối phó trạng thái đỉnh phong dưới Bùi Phong đánh giết. Chính là đăng thiên đệ lục trọng võ giả, cũng dám cùng bản thần so tài. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Càn Khôn vô cực trong trận, toàn thân hỏa diễm thần lực phun trào Xích Viêm Thần Vương quát lạnh, "Hôm nay, bản thần liền để cho ngươi hảo hảo nếm thử một chút mùi vị tử vong." Tiếng nói rơi xuống xong, vù vù ba. Xích Viêm Thần Vương trong cơ thể, hỏa diễm thần lực càng ngày càng mãnh liệt rồi. Để cho kia ngưng trở nên yếu ánh sáng màu đen trụ lưới lớn, lại lần nữa trở nên yếu lên. Hắc thủy bổ thiên công, đại hải vô lượng. Đối mặt Xích Viêm Thần Vương ầm ầm vang dội phát lực, Bùi Phong mặt liền biến sắc. Không dám tí ti chậm trễ, sắp tối thủy bổ thiên công thi triển đến cực hạn. Để cho hắc thủy kỳ hóa thành đại dương màu đen, sau khi tới nước đi càng nhiều phần hơn hắc hà. Như vậy phía dưới, mới lại lần nữa ngừng lại tấm vong lớn màu đen trở nên yếu. Nhưng mà, kia Xích Viêm Thần Vương thần lực trong cơ thể tựa hồ vô cùng vô tận, có thể kéo dài không ngừng bộc phát. Bùi Phong cương ngừng lại hắc quang lưới lớn trở nên yếu, kia Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể liền lại là thúc dục thần lực. Sau đó, vù vù ba, từng luồng mạnh hơn hỏa diễm thần lực liền từ Xích Viêm Thần Vương trong cơ thể phun ra, để cho Bùi Phong sắc mặt đại biến, chỉ có thể đi theo lại lần nữa tăng lực. Bởi vì lúc này lượng người đã không còn là đơn thuần so đấu thần lực rồi, mà là tiến vào ác đấu trạng thái, dường như hai đầu đấu sức hung thú. Một phương một khi yếu thế, lùi về sau một bước nhỏ, lập tức liền sẽ hình thành dây xích hiệu ứng, hoàn toàn băng bản. Đến lúc đó, yếu thế một phương sợ rằng sẽ bị tích góp đến mức tận cùng mạnh mẽ thần lực, trực tiếp vênh sát tại chỗ. Trình Phong, ta có phiền toái. Liên tục lần ba bộc phát sau đó, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể khí thế bừng bừng. Nhưng Hắc Thủy Cung chủ Bùi Phong, lại sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay mơ hồ đều đang phát run. Truyền âm nói, Trình Phong, đây Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thần lực thực sự quá hùng hồn. Ta mượn hắc thủy kỳ lực lượng, cũng có chút trụ không được đối phương kéo dài phát lực. Vào giờ phút này, ta tối đa chỉ có thể lại đứng vững đối phương 3 đến 4 lần bộc phát. Nhiều hơn nữa một lần, ta phỏng chừng liền lại bởi vì không chịu nổi mạnh mẽ hỏa diễm thần lực trùng kích, trực tiếp bạo thể mà chết. Cái gì vậy mà lại như vậy? Trình Phong mặt liền biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Bùi Bao ở bán thánh khí hắc thủy kỳ phụ trợ, thi triển nửa ngày cấp võ học hắc thủy bổ thiên công, cũng đều không phải là Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể đối thủ. Vì vậy hít sâu một hơi, nói ra, Bùi tiền bối, ta đây liền trước đến giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Trình Phong đã một cái rút ra Trảm Ma Đao. Đợi đến thúc dục trong cơ thể 10 cái long lực, rót vào Trảm Ma Đao trong. Đế Thương Đao thuật thức thứ tư, đồng nhiên thi triển chút ra. Vù vù vù vù. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra Đế Thương Đao thuật. Thiên khung phía bắc, một khỏa lại một khỏa đại tinh mọc lên. Chợt liên tục chiếu xuống 7 đạo rực rỡ tinh quang. Đây 7 đạo tinh quang, một đạo liền theo một đạo, chờ rơi vào Càn Khôn vô cực trận phía trên thời điểm. Long Ngạo Thiên 5 con long chảo chút đâm, Càn Khôn vô cực trận phía trên thổ hoàng sắc bức tường khí lập tức biến hóa mỏng, để cho 7 đạo tinh quang thuận lợi xuyên qua. Rầm rầm rầm rầm. Tiếp đó, liền mạnh mẽ chạm đánh vào Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể bên trên. Tiểu xuất sinh, chính là bé nhỏ không đáng nhắc tới lực lượng, đối với bản thần lại nói, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa. Thế mà, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể lại hết sức mạnh mẽ. Lại lấy huyết nhục chi khu, chống đỡ được 7 đạo tinh quang kia chẳng kích. Thậm chí khi 7 đạo tinh quang hòa làm một thể, biến thành một đạo ánh đao khủng bố chém ở Xích Viêm Thần Vương trên thân. Kia Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, cũng chỉ là cơ thể hơi run nhẹ. Theo sau, cũng chưa có một chút phản ứng. Trình Phong đỉnh phong thời khắc dưới một kích mạnh nhất, cho nên ngay cả Xích Viêm Thần Vương ra thịt đều không thể chạm phá. Không có địa ngục hắc viêm rót vào hỏa chi bản nguyên, ta cùng với Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể chênh lệch thực sự quá lớn. Thấy vậy, Trình Phong mặt liền biến sắc, chỉ bằng vào sức một mình, đừng nói là đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tiêu diệt. Cho dù đối phương đứng yên bất động, để cho ta điên cuồng công kích, chỉ sợ cũng không cách nào đem giết chết. Xích Viêm Thần Vương chính là tạo hóa cảnh đại năng mô phỏng thể. Mà tạo hóa cảnh đại năng chính là đoạt được thiên địa tạo hóa tuyệt thế người hùng, mấy vạn năm mới ra một vị. Trình Phong tuy rằng cũng là một cái hiếm thấy trên đời thiên tài, tại vũ hóa thần triều trẻ tuổi, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nhưng rốt cuộc tu vi quá thấp, vừa vặn mới pha toái cảnh đỉnh phong. Lúc nãy Trình Phong mặc dù có thể đem Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, liên tục đánh bại. chủ yếu là mượn chiến thần khải, thiên long kim thân, chấn hồn ấn và hoán ma đao quyết lực lượng. Đồng thời còn có địa ngục hắc viêm, kềm chế xích viêm thần vương phần lớn lực lượng. Nếu không, phỏng trừng sớm liền chết ở xích viêm thần vương trong tay. Tiểu xuất sinh, lại ý đồ mưu hại bản thần. Đang Trình Phong kinh ngạc với xích viêm thần vương thực lực thời điểm. Một tiếng quát lên từ xích viêm thần vương trong miệng phát ra, lần này bản thần không những muốn đánh chết các ngươi, còn muốn thuận thế lao ra càn khôn vô cực trận. Đến lúc đó, chính là các ngươi giờ chết. Trận quát trong tiếng, xích viêm thần vương lại lần nữa thúc dục trong cơ thể hỏa diễm thần lực. Hóa thành từng luồng khủng bố hỏa diễm sóng khí, hướng về kia mở ánh sáng màu đen trụ ngưng tụ thành lưới lớn phóng tới. Đem tấm võng lớn kia trùng kích phải dữ dội lay động, hào quang đông nhiên mở đi một mảng lớn. Càng làm cho càn khôn vô cực ngoài trận bụi phong, sắc mặt một hồi trắng bệnh như tờ giấy. Thật giống như huyết sắc bị trong nháy mắt hút khô, cực kỳ dọa người. Bùi Phong tiền bối. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt kịch biến. Theo sau không dám chậm trễ chút nào, nắm lên màu trắng đen xích viêm bảo. Đợi đến thúc dục thần hồn, cùng áo choàng trong địa ngục hắc viêm thoáng câu thông. Chợt liền mãnh lực run lên, rầm rầm ba. Màu trắng đen xích viêm bảo nhất thời hóa thành một cái trắng đen sen kẽ cự đao hỏa diễm. Một hồi phá vỡ càn khôn vô cực trận trên đỉnh, chỗ kia biến hóa mỏng thổ hoàng sắc bức tường khí. Tiếp đó, liền hướng kia xích viêm thần vương bạo chạm mà đến. Xích viêm bảo bản thần xích viêm bảo. Càn khôn vô cực trong trận, khi xích viêm thần vương nhìn thấy hướng về phía hắn chém tới hắc bạch cự đao. Một cái lạnh lùng mặt, đống nhiên đã biến thành tái mét sắc. Đối với Trình Phong đem xích viêm bảo, từ trong tay mình cường đoạt mà đến một màn, xích viêm thần vương chính là khắc sâu ấn tượng. Thậm chí có thể nói, thật sâu khắc ở trong xương thủy, là hắn kiếp này khó nhịn nhất bị vô cùng nhục nhã. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1399, ba đầu sáu tay. Có thể nói như vậy, xích viêm thần vương đối với Trình Phong thù hận. Từ xích viêm bảo bị đoạt một khắc này, đạt tới từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Hận không được đem Trình Phong thiên đao vạn quả, an tươi nuốt sống. Trọn vẹn dùng một đoạn thời gian thật lâu, xích viêm thần vương mới từ khắc cốt hận ý trong đi ra ngoài. Để cho mình tạm thời không thèm nghĩ nữa Trình Phong, không thèm nghĩ nữa bị đoạt đi xích viêm bảo. Như vậy phía dưới, xích viêm thần vương tâm lý mới dễ chịu hơn một ít. Mà giờ khắc này, Trình Phong lại sử dụng xích viêm bảo, đi đối với xích viêm thần vương phát động công kích. Thoáng cái, này bị tạm thời áp chế lại quần quận hận ý, nhất thời như núi lửa một dạng phun ra. Để cho xích viêm thần vương lửa giận điên cùng thiêu, không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, ầm ầm vang dội nổ trong cơ thể toàn bộ hỏa diễm thần lực. Hai tay nâng lên, ngưng tụ thành hai cái thần lực đại thủ. Một trái một phải, liền hướng tiến vào càn khôn vô cực trong trận xích viêm bảo đánh ra mà đến. Đây xích viêm thần vương mô phòng thể, tựa hồ có hơi cuồng bạo. Càn khôn vô cực ngoài trận, Trình Phong nhìn thấy màn này, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhanh chóng thần hồn truyền âm, nhắc nhở địa ngục hắc viêm chú ý. Càn khôn vô cực trong trận, địa ngục hắc viêm lại cũng không thèm để ý, thúc đẩy xích viêm bảo. Lấy lực phách thái sơn tư thế, hướng về xích viêm thần vương bạo chạm mà đến. Căn bản không để ý tới kia hai cái, khoảng đánh ra mà đến thần lực đại thủ. Xích viêm vô cực, phong cho ta. Thấy vậy, xích viêm thần vương giống to, trong cơ thể phun trào thần lực càng thêm tàn bạo rồi. Đồng thời kia đánh ra xích viêm bảo thần lực đại thủ, tốc độ đống nhiên đại tăng. Ầm ầm ba. Tựa như hai tòa núi lớn đụng nhau, đem hóa thành hắc bạch cự đao, chẳng kích xích viêm thần vương xích viêm bảo, mạnh mẽ kẹp ở đại thủ trong lúc đó. Thế mà, xích viêm bảo hóa thành hắc bạch cự đao, mặc dù bị xích viêm thần vương hai cái thần lực đại thủ kẹp lấy, nhưng mà mạnh mẽ chạm kích lực lại cũng không có vì vậy tiêu tán. Hưu, chỉ thấy một đạo đen ngọn lửa màu trắng ánh đao, đột nhiên từ bị kẹp lại trên lưới đao thoát khỏi. Sau một khắc, liền mạnh mẽ chém vào xích viêm thần vương trên đỉnh đầu. Cho dù xích viêm thần vương tại hỏa diễm đao quang chạm trong lúc trước một bước giơ lên hai cánh tay khúc khởi chắn trên đầu. Y dĩ nhiên bị mạnh mẽ chạm kích lực, chém cả người lui về phía sau liền lùi lại mấy chục bước. Trên hai cánh tay một đạo hiệp trường đao vết chợt hiện, cuồn cuộn dòng màu vàng, nhất thời tuôn tung tóe chút ra. Trời của ta, xích viêm thần vương mô phỏng thể lại bị thương. Giơ lên hai cánh tay bị Trình Phong hàng phục sau đó xích viêm bảo, chém ra một đạo lưỡi đao hẹp dài, máu tươi bao táp. Xích viêm bảo bị Trình Phong hàng phục sau đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không những từ đỏ như máu, đã biến thành hôm nay màu trắng đen. Uy lực, càng là sinh ra một loại biến hóa long trời lỡ đất, quả thực có chút khó tin. Cao hơn trăm dặm, những cái kia võ giả chính đạo nhìn thấy màn này. Con mắt chừng cùng chuông đồng lớn bằng, cơ hồ muốn rơi ra đi. Quả thực quá kinh ngạc, quá ngoài ý muốn rồi. Vốn là mọi người còn tưởng rằng, Trình Phong đối đầu xích viêm thần vương, sẽ chút nào không nửa điểm thành tựu. Chưa từng nghĩ, loại ý niệm này vừa sinh ra đi, Trình Phong liền cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Vừa vặn ném ra một kiện vũ khí, liền đem Xích Viêm Thần Vương đả thương, máu tươi tuôn tung tóe. So với mọi người kinh ngạc cùng không hiểu, Xích Viêm Thần Vương đồng dạng mặt đầy nghi hoặc. Tại hắn nhận biết bên trong, mình ngưng kết ra hai cái thần lực đại thủ tả hữu giáp công. Xích Viêm bào nhất định sẽ bị mình kẹp lại, cũng không còn cách nào sinh ra lực sát thương. Nhưng mà, hôm nay Xích Viêm bào đã không phải là qua Xích Viêm bào rồi. Tại địa ngục Hắc Viêm và ở Xích Viêm bào bên trong sau đó, uy lực tăng cường không chỉ một sao nửa điểm. Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, vẫn còn ở lấy qua nhãn quang tiếp đại Xích Viêm bào. Thua thiệt, đã được quyết định từ lâu. Tiểu xuất sinh, lại dám thương tổn đến bản thân. Đầu tiên thấy máu, Xích Viêm Thần Vương giận không kèm được. Hắn một bên thần lực thúc dục, đem trên cánh tay mình vết đao nhanh chóng cầm máu, chữa trị. Một bên hai tay liền không kịp chờ đợi nâng lên, chuẩn bị đem thần lực đại thủ kẹp lại Xích Viêm bào, bắt đánh tới trước người mình. Lại lần nữa rót vào mình thân nghiệm, thu hồi Xích Viêm bào quyền khống chế. Thế mà, không đợi hắn triển khai hành động. Vù vù ba. Bùi Phong lấy Hắc Thủy Bổ Thiên Công ngưng tụ thành hắc quang lưới lớn, đã bao phủ mà đến, đem hắn cháo ở trong đó. Nguyên lai mới vừa rồi, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tại dưới sự tức giận, lại tạm thời bỏ lại hắc quang lưới lớn, đặc biệt tới đối phó Xích Viêm bảo. Như vậy phía dưới, lập tức để cho bị áp chế tới cực điểm hắc quang lưới lớn hồi sức xong đi. Theo sau bất thình lình bộc phát, đánh Xích Viêm Thần Vương một trở tay không kịp. A! Bị hãm hại quang đại lưới bọc lại, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể phát ra một tiếng thê lương gầm lên. Nguyên lai kia tạo thành hắc quang lưới lớn ánh sáng màu đen trụ, mỗi một cái đều khủng bố phi phàm, nắm giữ rất mạnh tính ăn mòn. Trong khi một hồi bọc lại Xích Viêm Thần Vương, trực tiếp tại Xích Viêm Thần Vương trên thân thể, ăn mòn đi ra hơn 10 đầu danh máu. Huyết nhục bị tan rã, cốt đầu đều lộ ra rồi. Đây cũng may mắn là Xích Viêm Thần Vương bậc này cường giả siêu cấp. Nếu như đổi thành người bình thường, tại chỗ thì phải chết chết. Thế mà, ngay cả như vậy, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cũng bị thương. Vội vàng thúc dục trong cơ thể hỏa diễm thần lực, vù vù ba. Đem kia rúc vào trong cơ thể hắc quang lưới lớn, mạnh mẽ chống đỡ lên. Như vậy phía dưới, Xích Viêm Thần Vương lúc nãy còn dễ chịu hơn một ít. Nhưng mà, không giống Xích Viêm Thần Vương thở phào. Bang bang bang. Trên bầu trời, này bị Xích Viêm Thần Vương thần lực đại thủ kẹp lại Xích Viêm bảo, tại lúc này bỗng nhiên giải khai thần lực đại thủ đánh từ hai mặt. Theo sau, Xích Viêm bảo hóa thành hắc bạch cự đao hất một cái, xoẹt ba. Kia hai cái thần lực đại thủ tại chỗ bị chém nát. Tiếp đó, hắc bạch cự đao lưới đao bái chính. Chợt một đao từ trên xuống dưới, liền hướng về phía Xích Viêm Thần Vương bạo trảm mà đến. Đáng ghét, đáng ghét. Nghèo con gặp cái eo. Xích Viêm Thần Vương vừa vặn liên tiếp bị nhục, Xích Viêm bảo nhưng lại ngay lúc này hướng về phía hắn chém tới. Thoáng cái, đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Xích Viêm vô cực, ba đầu sáu tay. Nguy cơ trước mắt, Xích Viêm Thần Vương liều mạng. Sử dụng ra mình cực mạnh một thức tuyệt học. Dầm dầm ba. Hướng theo Xích Viêm Thần Vương sử dụng ra một chiêu này, từng luồng tàn bạo hỏa diễm thần lực từ trong cơ thể hắn phun mạnh ra ngoài. Ngay sau đó, tại đầu hắn hai bên lại dài ra hai cái đầu. Đây hai cái đầu, căn bản không phải nhân loại. Một cái da bọc xương, trong hốc mắt hãm, dường như hai cái lỗ thủng đen. Trong khi mọc ra sau đó, khô quắt miệng há mở, đột nhiên phun ra một luồng lục ông ông hỏa diễm. Liền hướng về phía bọc lại mình hắc quang lưới lớn xông tới đi. Để cho hắc quang lưới lớn có giúp lại khuynh hướng, trở nên giảm đi. Khác một cái đầu, chính là một khỏa đầu chó. Khỏa này đầu chó giữ tợn hung ác, trong khi dài ra sau đó, cũng là phun ra một luồng hỏa diễm, xông về hắc quang lưới lớn. Cũng tại đồng thời, Xích Viêm Thần Vương đầu mình, một dạng trong miệng phun ra một luồng xích hồng hỏa diễm, hướng về phía hắc quang lưới lớn phong tới. Khi này ba cổ hỏa diễm đồng loạt trùng kích đến hắc quang lưới lớn bên trên, nhất thời đem hắc quang lưới lớn co giúp lại mạnh mẽ chống được, không để cho thương tổn đến mình. Mà đang ở Xích Viêm Thần Vương trên bả vai, dài ra ba cái đầu thời điểm. Hắn lượng cái cánh tay trên dưới, càng là mỗi người dài ra lượng cái cánh tay. Như vậy tính gộp lại, chính là trọn vẹn 6 cái cánh tay. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1400, tạo hóa lực lượng. Đây 6 cái cánh tay một mọc ra, lập tức đón gió thấy tăng cao, ngưng tụ thành 6 con rất lớn vô thất xích hồng cánh tay. Tựa như 6 tòa vạn năm đỏ nhạt thiết rèn đúc mà thành đại sơn, hướng lên bầu trời trong bạo trảm mà đến hắc bạch cự đao bắt đi. Len ken len ken len ken. Hắc bạch cự đao trước chém ở ba đầu xích hồng trên cánh tay. Đao phong thật sâu lâm vào trong cánh tay, nhưng lại cũng không đem chặt đứt. Chờ mặt khác ba đầu xích hồng cánh tay đến, bàn tay nắm lấy hắc bạch cự đao. Hẳn là sắp tối trắng cự đao chẳng kích, mạnh mẽ kéo lại. Như vậy phía dưới, Xích Viêm bảo bạo chạm Xích Viêm Thần Vương một đòn, liền bị mạnh mẽ hóa giải. Chặn lại rồi, Xích Viêm Thần Vương chặn lại rồi Hắc Thủy Cung chủ Bùi Phong, cùng Xích Viêm Bảo kết hợp đánh giết. Lợi hại, thật là lợi hại. Thời khắc nguy cấp, trên thân lại dài ra 3 đầu 6 tay, tương đương với trong nháy mắt nhiều hơn 2 cái mình. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng chỉ có Xích Viêm Thần Vương bậc này tạo hóa cảnh đại năng mới có thể có đủ đi. Trông thấy Xích Viêm Thần Vương giải ra 3 đầu 6 tay, hóa giải nguy cơ hình ảnh. Tại chỗ toàn bộ võ giả chính đạo, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đối với đại năng mô phỏng thể mạnh mẽ, có một cái càng thêm sâu sắc nhận thức. Càn Khôn Vô Cực ngoài trận, Trình Phong cũng là rất được chấn động. 3 đầu 6 tay. Trình Phong nói nhỏ, loại thủ đoạn này, cơ hồ vượt ra khỏi võ đạo phạm chủ, giống như quỷ thần. Trình Phong, đây thật ra thì liền là một loại tạo hóa. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tạo hóa cảnh, không những tạo hóa vạn vật, càng là tạo hóa bản thân. Đây Xích Viêm Thần Vương, mặc dù chỉ là một cụ đại năng mô phỏng thể, nhưng mà thoáng có một ít tạo hóa lực lượng. Mà, mới là đại năng mô phỏng thể chân chính chỗ kinh khủng. Như muốn giết chết, có thể so sánh giết chết 10 cái cùng cảnh giới võ giả còn muốn khó khăn không ít. Tạo hóa lực lượng. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, tạo hóa cảnh đại năng, thật là vượt quá tưởng tượng khủng bố a. Bất quá Xích Viêm Thần Vương lần này, vô luận như thế nào đều phải chết. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục. Vù vù ba. Nay bị Xích Viêm Thần Vương 6 cái cánh tay nắm lấy Xích Viêm Bảo, nhất thời dữ dội chấn động lên. Bên trên hắc bạch ánh lửa mãnh liệt, như sóng lớn sôi trào. Để cho kia 6 đầu màu đỏ thấm trên cánh tay lớn gân, từng sợi nhô ra, cự mãng đồng dạng tại ngoạ ngoại, căng thẳng. Thật giống như sau một khắc, liền phải bởi vì dùng sức quá độ mà đứt đoạn. Không chỉ là Xích Viêm Bảo, tấm kia bọc lại Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể hắc quang lưới lớn, cũng tại Bùi Phong phát lực, hắc quang đại thịnh. Nếu không phải Xích Viêm Thần Vương trên cổ 3 cái đầu, mỗi người tóe lên ra một luồng hỏa diễm chống đỡ. Tấm kia hắc quang lưới lớn, liền muốn gom lại lọt vào Xích Viêm Thần Vương trong thân thể. Đem Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cắt chém thành mấy chục khối. Tiểu xuất sinh, ngươi ngừng muốn giết chết bản thân. Hướng theo Xích Viêm Bảo cùng hắc quang lưới lớn hung mãnh bộc phát, Xích Viêm Thần Vương mái tóc màu đỏ bay lượn. Trong cơ thể quần quận thần lực phun trào, liều chết chống cự. Như vậy qua một lúc lâu, hẳn là hình thành một loại vi diệu thăng bằng, tạm thời đối phó Xích Viêm Bảo cùng hắc quang lưới lớn công kích. Bất quá, tuy rằng như vậy, nhưng Xích Viêm Thần Vương tình huống cũng rất không lạc quan. Bởi vì giờ khắc này cùng hắn chống lại người, có thể không còn là Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong một cái, còn tăng lên một cái Xích Viêm Bảo. Liên tiếp, Xích Viêm Thần Vương nhất thời rơi vào hạ phong. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao lượng lớn thần lực, đi hóa giải Xích Viêm Bảo cùng hắc quang lưới lớn phản kích. Nếu như Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, không cách nào mau sớm nghĩ ra phương pháp phá cuộc. Vậy cuối cùng sợ rằng sẽ bị Xích Viêm Bảo cùng Bùi Phong rõ ràng dây dưa đến chết. Nguy hiểm, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể nguy hiểm. Lần này nếu là không có Tà phái cường giả cứu viện, 89/10 muốn vẫn rơi vào tay Trình Phong. Đến lúc đó, nhất định sẽ thiên hạ chấn kinh, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Xa xa nhìn thấy Càn Khôn Vô Cực trong trận tình huống, võ giả chính đạo nhóm, mồm 5 miệng 10 nghị luận. Đối với Trình Phong, hiếu kỳ đến cực hạn. Đều muốn biết, Trình Phong tại sao có thể ở ngắn ngủi một trong vòng 2 năm, từ một cái hạng người vô danh, phát triển đến tình trạng như thế. Nhưng mà, Trình Phong lại không đi để ý tới mọi người. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đảo qua Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, đánh ra trước mặt tình hình chiến đấu. Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, trước mắt xem như bị Xích Viêm Bảo cùng Bùi Phong tiền bối chế trụ. Trình Phong nghĩ ngợi, nhưng như muốn nhanh chóng đánh chết, nhưng căn bản không làm được, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. So đấu làm tiêu hao, đem Xích Viêm Thần Vương dây dưa đến chết. Quá trình này, thập phần rất dài, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Trong lúc nếu như xuất hiện phiền toái, thời gian càng phải kéo dài. Nếu như có mấy vị chính đạo cường giả, liên thủ đối với Xích Viêm Thần Vương phát động đánh giết, liền có thể đem sớm giết chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong suy nghĩ xoay một cái, lúc trước, Thiên Mệnh Ti phái 3 vị chính đạo cường giả đến giúp đỡ ta. Một vị trong đó là Bùi Phong tiền bối, 2 vị khác, chính là Tiềm Long Thư Viện ta Thủy Hỏa Điện Lượng Đại Điện Chủ. 2 vị này điện chủ, một vị tinh thông hỏa đạo, một vị tinh thông thủy đạo. Phối hợp lẫn nhau, sức chiến đấu có thể bạo tăng gấp 10 lần. Nếu có thể đến, chính là giết chết Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể một nhóm lớn tay. Nhưng tiếc là, bị Huyết Thần Giáo hộ pháp thứ 8 Ngạo Huyền Thác nửa đường chặn lại. Kiêu Ngạo Huyền Thác, tinh thông không gian chi đạo. Lúc trước tập sát Trình Phong không có kết quả, ngược lại bị Trình Phong phản sát, chật vật chạy trốn, tổn thất nặng nề. Nhưng mà thằng này không chút nào ngừng, mới từ Trình Phong trong tay chạy thoát thân, liền lại đi nơi khác gây sóng gió. Đem gấp rút tiếp viện Trình Phong Thủy Hỏa Điện Lượng Đại Điện Chủ quân lấy, để cho Trình Phong có chút cắn răng. Ngạo Huyền Thác, lần trước ngươi có trung tâm không gian bảo vệ tánh mạng. Trình Phong sát ý bốc hơi lên, lần sau nếu như gặp phải, nhất định để cho ngươi bỏ mình tại chỗ. Về phần hiện tại, ta chính là trước tiên thi triển đế thương đao thuật, công kích Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thử xem. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đống nhiên nhắc tới Trảm Ma Đao, trong cơ thể 10 cái long lực thúc dục. Đế thương đao thuật thức thứ tư, lại lần nữa chém ra. Lần này, Trình Phong nguyên tưởng rằng Xích Viêm Thần Vương nơi đang bị động cục diện, 99% thần lực, tất cả đều dùng để ngăn cản Xích Viêm Bảo cùng Bùi Phong công kích, nó lực phòng ngự khẳng định giảm đi. Cho nên, khi hắn lại lần nữa chém ra đế thương đao thuật thức thứ tư, mới có thể đối với Xích Viêm Thần Vương tạo thành chút uy hiếp. Thế mà, hướng theo thất tinh bắt đầu sáng rõ, chiếu xuống 7 đạo tinh quang chém trúng Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, hiệu quả lại cực kỳ nhỏ. Tuy nói so với một lần trước, hiệu quả mạnh một mảng lớn, nhưng muốn dựa vào lần này đến giết chết Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, không muốn biết tiêu hao đến cầu năm mã nguyệt. Mẹ kiếp, chênh lệch đã vậy còn quá lớn. Nhìn thấy mình cực mạnh một đao trúng đích Xích Viêm Thần Vương, lại gần như chỉ ở Xích Viêm Thần Vương trên thân, chém ra một đạo bạch ngân. Liên ra thịt đều không thể chẳng phá, cái này làm cho Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, xem ra ta còn cần nhiều hơn tu luyện a. Hay là vượt qua thiên kiếp, tiến vào đăng thiên cảnh, lực công kích mới có thể có nhất định phân lượng. Phá thoái cảnh đỉnh phong tu vi, đối với đăng thiên lục thất trọng cường giả lại nói, xác thực quá yếu một ít. Bất quá bàn về Trình Phong tuổi tác và tu luyện thời hạn, tiến giai tốc độ đã có thể nói nghịch thiên, nói ra đủ để dọa ngất rất nhiều người. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1401, nữ thiên tiêu. Kia đang thi triển Hắc thủy bổ thiên công, công kích Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể Bùi Phong. Nghe được Trình Phong than thở sau đó, khỏe miệng không nhịn được có quắp. Trình Phong, ngươi lại còn than thở tu vi quá yếu. Bùi Phong mặt đen nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ đã là toàn bộ vũ hóa thần triều trẻ tuổi trong, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. So với ta chính đạo trận doanh thập đại thiên tiêu, huyết thần giáo thập đại chân truyền, sát thủ giới thập đại sát tinh, đều phải chói mắt nhiều. Thập đại thiên tiêu, thập đại chân truyền, và thập đại sát tinh. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, Bùi Phong tiền bối, chính đạo thập đại thiên tiêu, huyết thần giáo thập đại chân truyền đây ta biết. Chính là ta chính đạo trận doanh, và huyết thần giáo trẻ tuổi trong, ưu tú nhất 10 cái thanh niên tuấn kiệt. Như vậy thôi toán, kia cái gọi là thập đại sát tinh, chẳng lẽ là sát thủ giới kiệt xuất nhất 10 người trẻ tuổi sát thủ? Ngươi lý giải không sai biệt lắm, nhưng mà, cũng không hoàn toàn. Bùi Phong gật đầu, phải biết, từ khi ngươi vạch trần huyết thần giáo mang theo đại năng mô phỏng thể âm mưu, chính tà quyết chiến hoàn toàn triển khai đến nay. Chính tà song phương trẻ tuổi, tất cả đều triển khai liều chết tác đấu. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết chết bao nhiêu người, trong đó không thiếu tiếng tăm lừng lây thiên tài. Mà từ thiết huyết giữa chém giết, cuối cùng sống sót võ giả, mỗi người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bùi Phong nói, đây trực tiếp dẫn đến đã từng thiên kiêu bảng, quân công bảng, tuấn kiệt bảng. Tất cả đều xuất hiện một loại thay máu. Rất nhiều lúc trước quen thuộc danh tự, hết thể không thấy bóng dáng, bị từng cái một tên mới thay thế. Ngay cả ban đầu ghi tên thiên kiêu bảng thứ 18 hoàng tử Phương Côn, đều cho dồn xuống rồi bảng danh sách, đến bây giờ không có thể trở lên bảng. Cái gì thiên kiêu bảng ganh đua kịch liệt như thế? Nghe lời này, Trình Phong có chút kinh ngạc. Đối với bát hoàng tử Phương Côn thực lực, hắn chính là biết sơ lược. Đã từng còn cùng Phương Côn đại chiến qua một lần, nó cự côn huyết mạch thôn thiên thực địa, thập phần mạnh mẽ. Không nghĩ tới, như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, lại cũng bị dồn xuống rồi thiên kiêu bảng. Không chỉ là Phương Côn, còn có Lương Lạc Thạch, Long Giật Thần, Thiên Kiếm Tông Kiếm Thất, cũng đều bị dồn xuống hôm khác kiêu bảng. Bùi Phong nói lời kinh người, bất quá mấy người kia, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên tài tuyệt thế. Đang bị dồn xuống thiên kiêu bảng sau đó, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tu vi lấy dọa người tốc độ tăng vọt, lại lần nữa giết trở lại rồi bảng danh sách. Hơn nữa Lương Lạc Thạch, bài danh còn cao hơn mấy phần. Lương Lạc Thạch sư huynh, Thiên Kiếm Tông Kiếm Thất, Bắc Cương Long Gia Long Giật Thần. Nghe vậy, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, mấy người kia, xác thực không phải chuyện đùa. Bọn họ tu vi, hiện khi đạt tới rồi trình độ nào? Lương Lạc Thạch ba người, có thể nói là vũ hóa thần triều trẻ tuổi trong, xuất sắc nhất thiên tài. Trong đó Lương Lạc Thạch, vẫn là Tiềm Long Thư Viện một vị đại năng chuyển thế. Đây các loại nhân vật tuyệt đỉnh, nếu không phải Trình Phong cùng Tô Lâm quá mức chói mắt, nhất định là Tiềm Long Thư Viện trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh. Lương Lạc Thạch ba người, tu vi hết thể đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Bùi Phong nói, hơn nữa nó luyện được long lực, mỗi người đều tại 9 cái trở lên. Trên thực tế, như hôm nay kêu bảng, muốn lên bảng tối thiểu cũng phải tu vi đạt được phá toái cảnh đỉnh phong. Thậm chí rất nhiều không lên bảng người, cũng đều ở phá toái cảnh đỉnh phong, hoặc là tổ long cấp cực hạn. Chúng người tu vi đề thăng, đã vậy còn quá khủng bố. Nghe đến đó, Trình Phong chân mày trống lên. Hắn vốn cho là, mình dựa vào đủ loại kỳ ngộ cùng sinh tử rèn luyện, tu vi bước vào phá toái cảnh đỉnh phong, là có thể áp chế mọi người một đoạn thời gian rất dài. Chưa từng nghĩ, tại hắn không biết dưới tình huống, đã có nhiều người như vậy đuổi kịp, quả thực hơi dọa người. Trình Phong, thật ra thì còn có dọa người hơn tin tức. Bùi Phong ném ra một cái tiếng nổ, người Tiềm Long Thư Viện đã từng đệ nhất thiên tài Tô Lâm, nó long lực chiều dài tục truyền đã gần đến 110.000 mét. Đặc biệt khủng bố là, Tô Lâm long lực tại tu vi tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong sau đó, lại còn có thể tăng thêm. Hoặc giả không lâu sau, đem năng lực đạt được dọa người 12.9600 mét, vượt qua mười mấy vạn năm trước, Thiên Táng Đại Đế khai sáng lịch sử ghi chép. Mà vào lúc này vượt thiên kiếp, thăng cấp đăng thiên cảnh. Nói không chừng có thể một hơi liền vượt tam trọng, ngay cả bốn lượt thiên kiếp, trở thành đăng thiên tam tứ trọng cao thủ đứng đầu. Tô Lâm sư huynh. Nghe vậy, ánh mắt Trình Phong ngưng tụ, Tô sư huynh tu vi này tốc độ tăng lên, thật là có chút khủng bố a. Bất quá từ nay cắt ra mới, ta sẽ ra roi thúc ngựa tăng cao tu vi. Ta lượng cuối cùng ai trước tiên vượt qua Thiên Táng Đại Đế khai sáng lịch sử ghi chép, vẫn là mỏi mắt mong chờ đi. Trình Phong là một tính cách ôn hòa người, cũng không quá vui vẻ cùng người so đấu. Nhưng là chống lại Tô Lâm, trong lòng của hắn lại sinh ra một loại muốn cùng nó phân cao thấp xung động. Đây chủ nếu là bởi vì, Tô Lâm quá mức kiệt xuất. Tại Tiềm Long Thư Viện, ngay cả toàn bộ vũ hóa thần triều trẻ tuổi, đều là cờ hiệu một ý hệt. Cùng hạng nhân vật này phân cao thấp, có thể nói là nơi có võ giả trẻ tuổi trong lòng mục tiêu. Trình Phong, cũng không ngoại lệ. Trình Phong, thật ra thì tại ta chính đạo trận doanh, còn có một cái thiên tài tuyệt thế hảo quang vạn trượng. Ngay tại Trình Phong bởi vì Tô Lâm mà nhiệt huyết giấy lên thời điểm. Bùi Phong lại ném ra một cái tin tức kinh người, tên thiên tài này, lúc trước một mực bừa bãi vô danh, nhưng vừa xuất hiện, lại trực tiếp giết tới thiên tiêu bảng thứ hai. Đứng sau Tô Lâm, cơ hồ kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Cái gì vừa xuất hiện liền tới sát thiên tiêu bảng thứ hai thiên tài tuyệt thế. Nghe đến lời này, Trình Phong trong lòng nhấc lên sóng lớn, đây không khỏi cũng quá kinh khủng một ít đi, người này rốt cuộc là ai. Trình Phong, người này ngươi biết. Bùi Phong nhàn nhạt nói, lúc nào tới từ Long Nguyên Các, là Long Nguyên Các các chủ quan môn đệ tử, tên là Thanh Hoa. Long Nguyên Các các chủ quan môn đệ tử Thanh Hoa. Trình Phong trừng mắt, Bùi Phong tiền bối, kia cái gọi là Thanh Hoa, sẽ không phải là gọi là Mãng Thanh Hoa đi. Cùng Trình Phong nhận biết, lại tên là Thanh Hoa, hơn nữa còn là Long Nguyên Các các chủ quan môn đệ tử. Người này ngoại trừ Mãng Thanh Hoa ra, Trình Phong lại cũng không tìm ra cái thứ nhì rồi. Không sai, chính là Mãng Thanh Hoa. Bùi Phong gật đầu. Nữ tử này tục truyền một mực đang Long Nguyên Các bế quan, trước đây không lâu phá cửa ra, tu vi từ phá toái một ít cảnh, trực tiếp tăng đến phá toái cảnh đỉnh phong. Mà đáng sợ nhất là, còn một hơi luyện được 10 cái long lực. Nếu không phải Long Nguyên Các các chủ ngăn trở, thậm chí có thể trực tiếp vượt thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Mẹ kiếp, Thanh Hoa cô nương cái này cũng quá khỏe khoắn đi. Trình Phong có chút tê cả da đầu, không chỉ tu làm một đường tăng vọt đến phá toái cảnh đỉnh phong, còn luyện được 10 cái long lực. Đây tuyệt đối sáng lập hạng nhất tân lịch sử ghi chép, có thể nói là đời thứ nhất nữ thiên tiêu. Hừm, xác thực như vậy. Bùi Phong thở dài nói, tại ta Vũ Hóa thần triều, tổng cộng ra đời 4 vị luyện được 10 cái long lực siêu cấp thiên tiêu, đây Mãng Thanh Hoa chính là một cái trong số đó. Cũng là 4 vị siêu cấp thiên tiêu bên trong, một vị duy nhất nữ tử. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1402, đại năng chuyển thế Bạch Tử Họa. 4 vị luyện được 10 cái long lực siêu cấp thiên tiêu. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, 10 cái long lực, không phải gần vạn năm chưa từng xuất hiện như nhau rồi sao? Làm sao vừa xuất hiện, chính là trọn vẹn 4 vị? Dưới tình huống bình thường, võ giả tối đa chỉ có thể luyện được 6-7 con rồng lực. Có thể luyện được 8 cái long lực võ giả, đã coi như là thiên tài. Có thể luyện ra 9 con rồng lực, chính là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể luyện ra 9 cái bán long lực, tức là ngàn năm không gặp hiếm thế kỳ tài. Về phần có thể luyện ra 10 cái long lực võ giả, đã vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Chưa từng nghĩ, hướng theo Trình Phong đánh vỡ cực hạn, luyện được 10 cái long lực. Tựa như sinh ra dây xích hiệu ứng, thậm chí ngay cả tiếp theo xuất hiện 3 cái luyện được 10 cái long lực thiên tiêu. Trình Phong, thật ra thì gần đây một vạn năm, sở dĩ chưa từng xuất hiện một cái luyện được 10 cái long lực thiên tài tuyệt thế. Bùi Phong thấp giọng nói, nó nguyên nhân chủ yếu, chính là địa khung đại lục tinh khí khô kiệt gây nên. Mà những năm gần đây nhất, địa khung đại lục khô héo tinh khí chậm chậm khôi phục. Luyện được 10 cái long lực thiên tài tuyệt thế, phương mới rốt cục bắt đầu xuất hiện. Địa khung đại lục tinh khí khô kiệt. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng đống nhiên sinh ra tất cả liên tưởng, địa khung đại lục tinh khí sở dĩ sẽ khô kiệt, sợ rằng cùng mang theo trái cây có nhiều quan hệ. Thậm chí những cái kia tinh khí, chính là bị địa khung đại lục rút đi, mang theo trái cây. Từ đó mới đưa đến thiên địa đại biến, thiên tài điêu tàn, võ đạo tiến vào mùa đông. Mãi đến gần đây, địa khung đại lục mang theo trái cây sắp chín muồi, không cần phải nữa hấp thu hàng loạt tinh khí. Cho nên mới để cho kịch biến trời bắt đầu ấm trở lại, thiên tài võ đạo giếng bắn ra. Nghĩ tới đây, Trình Phong căng thẳng trong lòng, địa khung đại lục mang theo trái cây chín muồi sau đó, đều tôn mai phục ở địa khung đại lục, lập vô số năm siêu cấp các bá chủ, liền sẽ triển khai hành động, hái trái cây. Đến lúc đó, ta sẽ tiến nhập đứng đầu thời khắc nguy hiểm, trở thành đại năng hái trái cây một con cờ. Giữ lại chuẩn bị cho ta thời gian. Không nhiều lắm. Hướng theo hiểu rõ địa khung đại lục trời biến hóa nguyên nhân, Trình Phong trong lòng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Khẩn cấp muốn tăng cao tu vi, tăng thêm lá bài tẩy. Như vậy phía dưới, chờ địa khung đại lục mang theo trái cây, hoàn toàn chín muồi về sau. Hắn có thể có sức mạnh, từ đều đại cự đầu mưu đồ dưới giữ được tánh mạng, thậm chí thoát khỏi bị điều khiển vận mệnh, thu được tự do. Bùi Phong tiền bối, ngài mới vừa nói, chúng ta Vũ Hóa Thần Triều tổng cộng xuất hiện 4 vị luyện được 10 cái long lực siêu cấp thiên tiêu. Hít sâu một hơi, đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp bình phục sau đó, Trình Phong hỏi thăm, 4 vị này siêu cấp thiên tiêu, một người trong đó là Tô Lâm Tô Sư Huynh, thứ hai là Thanh Hoa Cô Nương, thứ ba hẳn đúng là ta, kia cái thứ tư đây. Vị thứ tư luyện được 10 cái long lực thiên tài siêu cấp, thật ra thì ngươi cũng nhận biết. Bùi Bịa một bên thi triển Hắc Thủy Bộ Thiên Công, công kích Xích Viêm Thần Vương, vừa cười nói, cái gì ta lại nhận biết? Trình Phong lông mày trao khởi, người nọ là ai? Người kia từng là ngươi Tiềm Long Thư Viện, cao cấp nhất thiên tài siêu cấp. Bùi Phong cũng không nói thẳng ra tên người kia, cố ý vòng vo, từng theo Thư Sơn Lương Lạc Thạch, cùng xưng là Thi Họa Song Tuyệt. Thi Họa Song Tuyệt. Nghe vậy, Trình Phong trừng mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ kia cái thứ tư luyện được 10 cái long lực người, hẳn là Bạch Tử Họa. Tại ước chừng 1 năm trước, Tiềm Long Thư Viện có lượng lớn thiên tài siêu cấp. Thứ nhất là Thư Sơn Lương Lạc Thạch, được xưng Thi Thánh. Thứ hai chính là Nghệ Hải Bạch Tử Họa, được xưng Họa Tiên. Bùi Phong nếu nói ra Thi Họa Song Tuyệt 4 chữ, kia 89 phần 10 là chỉ Bạch Tử Họa. Không sai, kia cái thứ tư luyện được 10 cái long lực siêu cấp thiên tiêu, chính là Bạch Tử Họa. Bùi Phong gật đầu thừa nhận, đây Bạch Tử Họa, tục truyền chính là Huyết Thần Giáo 4 đại thần vương một trong, Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân. Cái này chuyển thế, cũng không phải là Âm Dương Thần Vương tách ra một tia thần niệm, mà là Âm Dương Thần Vương bản tôn, hoàn toàn tiến vào địa khung đại lục. Chuyển thế trọng tu. Cho nên kia Bạch Tử Họa võ đạo thiên phú, có thể nói là hiếm thấy trên đời, có 102. Từ khi nó phản bội Tiềm Long Thư Viện, ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, tu vi liền đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Thậm chí tùy thời có thể độ kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Tại các ngươi 4 vị siêu cấp thiên kiêu trong, bàn về tiềm lực hùng hậu trình độ, Bạch Tử Họa chính là công nhận đệ nhất. Bạch Tử Họa, cư nhiên là Âm Dương Thần Vương bản tôn chuyển thế. Nghe đến đó, Trình Phong thật là có chút kinh ngạc. Tại hắn cho là, Bạch Tử Họa hẳn đúng là Huyết Thần Giáo Âm Dương Thần Vương, tách ra một tia thần niệm. Chưa từng nghĩ, dĩ nhiên là Âm Dương Thần Vương bản tôn chuyển thế. Phải biết, Âm Dương Thần Vương chính là đoạt được tạo hóa siêu cấp tồn tại. Cơ hồ toàn bộ võ giả mục tiêu cuối cùng, chính là vượt qua cửu trọng thiên kiếp, đoạt lấy tạo hóa, trở thành một vị tạo hóa cảnh đại năng. Thế mà, Âm Dương Thần Vương đã tới mức độ này, lại trực tiếp từ bỏ tất cả, chuyển thế trọng tu. Quả thực không tưởng tượng nổi. Trình Phong, thật ra thì Âm Dương Thần Vương sở dĩ bản tôn chuyển thế, tục truyền là bởi vì nó bản tôn tại đại năng trong chiến đấu, bị thương nặng. Ngay tại Trình Phong không hiểu thời điểm, Bùi Phong âm thanh ầm vang lên, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là, Âm Dương Thần Vương có đến dã tâm lớn, đại báo hồi phục. Hắn muốn chuyển thế tại địa khung đại lục, lấy bản tôn tham dự một cái siêu cấp kế hoạch. Một khi ở đó một siêu cấp trong kế hoạch, hắn có thể chia được một chén canh, đem có thể ở con đường võ đạo bên trên đi xa hơn. Âm Dương Thần Vương bản tôn muốn tham dự một cái siêu cấp kế hoạch. Nghe vậy, ánh mắt Trình Phong chợt lóe, lập tức biết rồi Âm Dương Thần Vương khăng khăng chuyển thế trọng tu nguyên nhân. Rõ ràng cho thấy vì hái địa khung đại lục tạo ra trái cây. Phải biết, địa khung đại lục đối với tu vi vượt quá đăng thiên đệ thất trọng cực hạn võ giả, sẽ sinh ra rất lớn loại trừ. Tạo hóa cảnh đại năng, căn bản là không có cách tại địa khung đại lục dừng lại. Bọn họ muốn hái đến trái cây, chỉ có thể thông qua chọn người đại diện thay bọn họ hái. Nhưng mà loại này mưu đồ có cực lớn bất xác định tính. Hoặc giả một cái ngoài ý muốn, liền biết thất bại trong gang tấc, không thu hoạch được gì. Mà Âm Dương Thần Vương để bảo đảm không sơ hở tí nào, lại trực tiếp bỏ tất cả, tự thân lên trận. Loại này đại quyết tâm, đại nghị lực, có thể nói là chưa từng có ai. Giả như cuối cùng có thể hái đến trái cây, kia Âm Dương Thần Vương tuyệt đối sẽ cấp tốc quật khởi, trở thành một vị khó lường tuyệt thế tồn tại. Trình Phong, thật ra thì đại năng chuyển thế, cũng chưa chắc sẽ tài trí hơn người. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, Bùi Phong giọng nói vừa chuyển nói, giả như ngươi lúc này, cùng kia Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân Bạch Tử Họa đại chiến một trận. Ta có dũng khí bảo đảm, chiến thắng người nhất định là ngươi. Cuồng vọng. Thế mà, Bùi Phong vừa dứt lời, một cái tiếng cở trách lại bỗng nhiên vang dội. Ta Huyết Thần Giáo bốn đại thần vương bên trong, Âm Dương Thần Vương tu vi tuy rằng yếu nhất, nhưng tiềm lực lại lớn nhất. Hôm nay chuyển thế trọng tu, há lại Trình Phong tiểu xuất sinh có thể so sánh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1403, hoạch đủ ra để giết kế. Cái này tiếng cửa trách, đến từ Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể miệng. Lúc này hắn, bị Xích Viêm bảo cùng Bùi Phong liên thủ áp chế, nơi ở tuyệt đối hạ phong. Chỉ có thể bật hết hỏa lực, gắt gao chống đỡ. Nếu như cuối cùng không có ai chạy tới gấp rút tiếp viện, kia nói không chừng cũng sẽ bị giống như dây dưa đến chết. Cho nên nghe được Bùi Phong cùng Trình Phong nội dung nói chuyện sau đó, lập tức nhảy ra ấm ức. Xích Viêm Thần Vương, ngươi lại còn có sức lực cầm ý. Nghe thấy Xích Viêm Thần Vương lời nói, Bùi Phong chân mày ngưng tụ, xem ra ta thúc giục Hắc Thủy Kỳ cường độ còn chưa đủ lớn a. Đã như vậy, vậy ta liền thêm ít sức mạnh. Đang khi nói chuyện, Bùi Phong thần lực thúc giục, để cho hắn trên đỉnh đầu Hắc Thủy Kỳ bay phất phới. Từ đó tràn ra hàng loạt con sóng lớn màu đen, rót vào Bùi Phong giữa hai tay. Để cho thi triển ra Hắc Thủy Bổ Thiên Công, uy lực tăng trưởng một mảng lớn. Cũng tại đồng thời, Xích Viêm Bảo cũng hắc bạch sóng lửa quay cuồng. Để cho Xích Viêm Thần Vương sinh ra 6 cái cánh tay, một nhiều sợi gân xanh nổi lên, cũng sắp muốn vỡ ra. Thoáng cái, Xích Viêm Thần Vương không có lúc nhàn rỗi ầm ĩ. Chen ép ra bên trong thân thể toàn bộ hỏa diễm thần lực, mới miễn cưỡng chặn lại rồi Bùi Phong cùng Xích Viêm Bảo làn công kích này. Đây Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, muốn hoàn toàn giết chết, thật là rất có một ít độ khó. Thấy vậy, Trình Phong cau mày nói, ta truyền tin cho Thiên Mệnh Ti, xem bọn hắn có thể hay không cân đối một hồi, phái một vị siêu cấp cao thủ qua đây. Giả như có một vị tinh thông thủy thuộc tính võ học siêu cấp cao thủ, kết hợp đối với Xích Viêm Thần Vương triển khai đánh giết. Không cần thời gian quá dài, liền năng lực đánh chết tại chỗ. Vừa nói, Trình Phong xuất ra thiên nhãn vòng tay, đợi đến mở ra đường dây đặc thủ. Rất nhanh thì đem nơi này tình huống, thông qua thiên nhãn vòng tay chuyển đến Thiên Mệnh Ti. Không bao lâu, Thiên Mệnh Ti có đáp ứng. Trình Phong cầm lên thiên nhãn vòng tay một cái, phát hiện Thiên Mệnh Ti đầu tiên đối với hắn khốn trụ Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, dành cho độ cao tán dương. Tiếp tục để cho hắn tiếp tục vây khốn Xích Viêm Thần Vương, thời gian càng ngày càng tốt. Về phân phái siêu cấp cao thủ qua đây, đánh chết Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể một chuyện, lại không có đưa ra khẳng định trả lời. Chỉ nói nỗ lực cân đối, nhưng có thể hay không cân đối ra một vị siêu cấp cao thủ, thật không tốt nói. Rốt cuộc bây giờ chính là Huyết Thần Giáo, khí thế bừng bừng thời điểm. Chính đạo trận doanh đã không có dư thừa siêu cấp cao thủ có thể cung cấp điều phối, chiến cuộc 10 phần khẩn trương. Xem ra muốn giết chết Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, còn phải dựa vào tự chúng ta a. Trình Phong nhíu chặt lông mày, thời gian này sẽ rất là rất dài. Trình Phong, bình tĩnh chớ nóng. Bùi Phong âm thanh âm vang lên, thật ra thì chậm rãi dây dưa đến chết Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, cũng không phải là một chuyện xấu. Ngươi có thể mượn cơ hội này, cắt lấy những cái kia ý đồ cứu viện Xích Viêm Thần Vương cao thủ tà phái. Đây có thể so với ngươi xông vào chiến trường, cùng rất nhiều cao thủ tà phái chém giết còn mạnh hơn nhiều. Đánh chết cứu viện Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cao thủ tà phái. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Tạo hóa thần nhãn mở ra, hướng bốn phía vừa nhìn. Chỉ thấy tại đại hạp cốc phía bắc và đông phương vài trăm dặm ra, mơ hồ có mấy cổ hơi thở ẩn nút. Đây mấy cổ hơi thở, âm lãnh nội liễm, ẩn nút rất sâu. Nhưng mà tại tạo hóa thần nhãn quan sát, lại lộ ra nguyên hình. Là mấy cái võ giả tà phái âm thầm theo dõi. Trình Phong thoáng quan sát mấy lần, đã trong lòng hiểu rõ, 80-90% là Huyết Thần Giáo biết được Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể bị kẹt sau đó, phái tới hỏi dò tình huống thám tử. Trình Phong, muốn không dọn dẹp một chút đi. Bùi Phong đề nghị, hướng theo Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể bị kẹt tin tức truyền ra, sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả tà phái tới. Ngươi tận lực là tới một nhóm, dọn dẹp một nhóm. Tránh cho võ giả tà phái tích tụ quá nhiều. Đến lúc đó không tốt lắm dọn dẹp. Hửm, cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau ánh mắt đảo qua, trước tiên phong tỏa ẩn nút tại đại hạp cốc phía bắc mấy cái võ giả tà phái. Đợi đến ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình thi triển chút ra, bá ba. Cả người biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đến rồi mấy cái võ giả tà phái bên cạnh. Có tình huống. Mấy cái võ giả tà phái, một người vừa nhận thấy được khác thường. Đang muốn lên tiếng cảnh báo, suy suy suy. Chỉ thấy một vệt ánh đao lóe lên, mấy viên sau đó đầu vọt lên. Còn chưa kịp phản ứng, tại chỗ toàn bộ võ giả tà phái, đã đều bị Trình Phong chém giết. Không tốt, Trình Phong phát hiện chúng ta. ngay tại Trình Phong chém giết mấy cái này võ giả tà phái thời điểm. Đại hạp cốc đông phương, vài trăm dặm ra, kia mai phục mấy cái khác võ giả tà phái, lập tức phát hiện dị thường. Hướng theo gọi một tiếng, liền muốn khởi động một cái truyền tống trận, chạy trốn mà đến. Nhưng mà, không chờ bọn họ đem truyền tống trận mở ra. Vù vù ba. Một trận hư không dao động, đống nhiên ở tại bọn hắn bên hông xuất hiện. Ngay sau đó, thân mặc áo đen, tay nắm một cái hắc đao Trình Phong, liền từ trong hư không chui ra. Theo sau không chút nào nói nhảm, trong tay hắc đao mãnh lực hất một cái, hưu ba. Một vệt ánh đao lóe lên, mấy cái võ giả tà phái liền tại mặt đầy kinh hoàng bên trong, bị trực tiếp chém giết tại chỗ. Một người trong đó chui vào truyền tống trận, đã truyền tống ra ngoài. Cũng bị đây đạo ánh đao chém nát truyền tống trận, chém ra đường hầm vận chuyển, mạnh mẽ chạm ra. Tiếp đó, ánh đao rót vào kia bên trong cơ thể, đem chém thành hai mảnh. Vãi, Trình Phong quả thực quá mạnh. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian, lại bước ngang qua hơn ngàn dặm khoảng cách, chém giết trọn vẹn 9 tên võ giả tà phái. Trong tay hắn, tổ long cấp võ giả dường như gà con một dạng yếu ớt. Khó trách hắn sẽ bị Vạn Hiểu Môn, từ thiên kiêu trong bảng độc lập đi ra. Trở thành duy nhất một, bao trùm thiên kiêu trên bảng siêu cấp thiên kiêu. Thiên đỉnh phong phụ cận, những cái kia võ giả chính đạo sử dụng nhãn thuật, mơ hồ nhìn thấy Trình Phong thiên lý đánh chết võ giả tà phái hình ảnh. Từng cái một há to miệng, trợn mắt hốt mồm. Rốt cuộc hiểu rõ Trình Phong, cần gì phải sẽ bị Vạn Hiểu Môn, triệt hạ thiên kiêu bảng. Nó nguyên nhân, cũng không phải là Trình Phong thực lực không đủ, ngược lại là bởi vì Trình Phong thực lực quá mạnh mẽ. Tuy rằng lúc này Trình Phong, đã không phải là thiên kiêu bảng đầu tiên. Nhưng trên thực tế, chính là bao trùm tại thiên kiêu bảng đầu tiên bên trên siêu nhiên tồn tại. Hoặc giả chỉ có thiên kiêu bảng đầu tiên Tô Lâm 10 cái long lực, vượt quá 12.9600m, đổi mới thiên táng đại đế khai sáng lịch sử ghi chép. Mới có thể thoát khỏi Trình Phong áp chế, thành là chân chính có thể cùng Trình Phong sánh vai cùng siêu cấp thiên kiêu. Bạch. Dọn dẹp huyết thần giáo thám tử, Trình Phong trở lại càn khôn vô cực trận bên cạnh. Bùi tiên bối, ta đột nhiên cảm giác được, lấy xích viêm thần vương mô phỏng thể làm mồi. Hấp dẫn cao thủ tà phái tới cứu rút, sau đó ta lại từng cái một đánh chết, sẽ vô cùng tốt. Bên ngoài càn khôn vô cực trận, ánh mắt Trình Phong chợt lóe, nói ra, nếu như bị hấp dẫn đi võ giả tà phái tu vi yếu hơn, liền do một mình ta giải quyết. Nếu như có tà phái cao thủ đứng đầu đến, ngài cùng Xích Viêm bảo có thể tạm thời đình chỉ đánh giết Xích Viêm thần vương, liên thủ giải quyết cao thủ tà phái. Ngược lại có càn khôn vô cực trận vây khốn, Xích Viêm thần vương mô phỏng thể không có khả năng chạy thoát. Như vậy phía dưới, chỉ cần người tới không phải huyết thần giáo nhân vật cấp bậc trưởng lão, hoặc là đại năng mô phỏng thể. Vậy cơ hồ là đi bấy nhiêu, sẽ chết bấy nhiêu. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1404, cùng đao bá thể công viên mãn. Trình Phong, ngươi cái kế hoạch này, rất có tính khả thi a. Nghe Trình Phong lời nói, Bùi Phong ánh mắt sáng lên, truyền âm nói, nếu là có thể thực hiện thành công, này tương hội hấp dẫn lấy một nhóm lớn huyết thần giáo võ giả. Đây đối với toàn bộ chính tà cuộc chiến thắng bại, đều có tính quyết định tác dụng. Có đúng không vậy ta tận lực tranh thủ ngăn cản càng nhiều võ giả tà phái. Trình Phong chân mày cau lại, là cả chàng chính tà cuộc chiến, cống hiến một phần lực lượng. Vừa nói, ánh mắt Trình Phong nhìn về bốn phía những cái kia chưa rời đi võ giả chính đạo. Chư vị bằng hữu, ta là Tiềm Long Thư Viện Trình Phong. Trình Phong hai tay ôm quyền, cao giọng nói, chắc hẳn chư vị đều đã thấy, theo ta Hắc Thủy Cung Bùi Phong tiền bối liên thủ, tạm thời khốn trụ huyết thần giáo Xích Viêm Thần Vương. Nhưng mà đây Xích Viêm Thần Vương thập phần mạnh mẽ, căn bản không giết chết. Chúng ta chỉ có thể làm được, đem miễn cưỡng vây khốn. Vì không để cho cao thủ tà phái biết được tình huống, trước tới nơi đây giải cứu đây Xích Viêm Thần Vương. Ở đây, Trình Phong hy vọng chư vị bằng hữu có thể cống hiến ra một phần lực lượng, đem ý đồ tới gần nơi này võ giả tà phái, làm hết sức ngăn cản. Như vậy phía dưới, theo ta Bùi Phong tiền bối mới có thể đem Xích Viêm Thần Vương một mực ngăn cản, không để cho tham gia lớn trong chiến đấu. Từ đó để cho cuộc chiến tranh này thắng lợi, hoàn toàn thuộc về ta chính đạo trận doanh. Trình Phong nói chỗ này, thanh tình tịnh mộ, tình cảm dạt dào, cái làm rõ. Tại chỗ võ giả chính đạo sau khi nghe, rối rít trở nên động dung. Theo sau huyết dịch nóng lên, long lực thúc dục, liền hướng về phía khắp nơi tản đi đi. Trình Phong, ngươi nói chỗ này, ta làm sao nghe được gây nên a? Thi triển Hắc Thủy Bổ Thiên Công, Bùi Phong cau mày nói, cảm giác thật giống như đem lời nói ngược. Bùi Phong tiền bối, ta là cố ý nói như vậy. Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, bởi vì ở nơi này chút võ giả chính đạo bên trong, thật ra thì ẩn nút không ít tà phái thám tử. Ta nếu như biểu hiện 10 phần phấn khích, tà phái trận doanh nhận được tin tức sau đó, sợ rằng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tới. Ta chỉ có đem lời nói ngược, tà phái trận doanh mới có thể nghe tin lập tức hành động, tới chịu chết. Ồ, có chút ý tứ. Nghe xong Trình Phong giải thích, Bùi Phong bừng tỉnh gật đầu. Đối với Trình Phong, càng cao hơn xem mấy phần. Võ giả chính đạo sau khi rời đi, bốn phía an tĩnh không ít. Trình Phong nhìn lướt qua bị áp chế Xích Viêm Thần Vương mộ phòng thể, và đang bố trí tòa thứ hai Càn Khôn Vô Cực trận Long Ngạo Thiên. Theo sau liền khoanh chân ngồi xuống, mức độ chỉnh mình trạng thái, chờ đợi võ giả tà phái đưa tới cửa. Tu vi ta bây giờ, tạm thời đến một cái bình cảnh thời kỳ. Trình Phong nghĩ ngợi, muốn để cho tu vi tới một cái đại bạo phát, dường như rất nhỏ khả năng, chỉ có thể chậm chậm tăng trưởng. Tiếp theo võ kỹ bên trên, ta đao ý tiến vào cửu giai, vừa vặn có thể tu luyện cuồng đao bá thể công một tầng cuối cùng. Sau khi luyện thành, có thể làm cho đao ý bảo vệ màng lực phòng ngự, nâng cao một bước. Đồng thời còn có ám ảnh đột pháp, ta từ ngạo huyền thác tay ở bên trong lấy được một cái viên bán thành phẩm trung tâm không gian. Nếu như sử dụng thỏa đáng, hoặc giả có thể luyện thành ám ảnh đột pháp tầng thứ 73, vạn dặm ẩn trốn. Đến lúc đó, trong một ý niệm, liền có thể chạy trốn xa ngoài vạn dặm. Cùng đao bá thể công, chính là đao duy nhất tự tạo ra một môn võ kỹ. Có thể cây đao ý, tôi luyện thành tầng một đao ý bảo vệ màng. Đối với võ giả tiến hành thiếp thân bảo hộ. Môn vũ kỹ này một tổng cộng 9 tầng, Trình Phong đã tu luyện top 8 tầng. Hôm nay đao ý đạt tới cửu giai, vừa vặn có thể tu luyện. Về phần ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, chính là một cái ý tưởng trùng võ kỹ năng, nhất định phải có trung tâm không gian mới có thể luyện thành. Vốn là Trình Phong cho là, trung tâm không gian phi thường hiếm thấy, mình trong thời gian ngắn không khả năng có được. Chưa từng nghĩ, lại tại ngạo huyền thắc trong tay lấy được một khỏa. Mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng dùng tu luyện ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, nên vấn đề vừa phải. Lúc trước một mực khắp nơi bôn ba, không có thời gian tiến hành tu luyện. Trình Phong nói nhỏ, bây giờ vừa vặn có lúc nhàn rỗi, không bằng nhân cơ hội tu luyện một phen. Dứt lời, Trình Phong nhớ lại cuồng đao bá thể công tầng thứ 9 khẩu quyết. Đợi đến tính toán thấu triệt sau đó, không chậm trễ chút nào, lập tức tu luyện. Cuồng đao bá thể công, cấp bậc cũng không cao. Nó tu luyện độ khó, chủ yếu nhất là người tu luyện đao ý muốn đuổi theo. Trình Phong hôm nay đao ý, hoàn toàn đạt tới cửu giai. Tu luyện cuồng đao bá thể công tầng thứ 9, có thể nói là nước chảy thành sông, không có nửa điểm độ khó. Ước chừng nửa canh giờ, vù vù ba. Một luồng sắc bén đao ý từ trên người Trình Phong tản ra. Đợi đến Trình Phong khẽ quát một tiếng, vẻ này đao ý nhất thời nhanh chóng ngưng tụ, áp xúc. Thời gian nháy con mắt, ngưng tụ thành tầng một vô hình màng mỏng, chặt dán tại Trình Phong trên da. Cuồng đao bá thể công tầng thứ 9, đã luyện thành sao? Đao ý ngưng tụ thành màng mỏng, dán trên người mình sau đó, Trình Phong cảm giác mình thật giống như mặc vào tầng một vô hình khôi giáp. Dầm mưa dài nắng, hết thể bị chắn thân thể ra, không thể tới gần người chút nào. Xem ra cuồng đao bá thể công một tầng cuối cùng, ta thực sự là luyện thành. Thoáng hoạt động một chút thân thể, Trình Phong chân mày cau lại, chính là không biết, uy lực thế nào. Nói nhỏ trong, ánh mắt Trình Phong đảo qua, muốn tìm một người đi kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Vốn là Trình Phong chọn chúng Long Ngạo Thiên, muốn cho Long Ngạo Thiên tạm ngừng bảy trận, đi công kích mình mấy chiêu, khảo thí cuồng đao bá thể công tầng thứ 9 uy lực. Nhưng mà hướng theo ánh mắt của hắn đảo qua Thiên đỉnh phong phía tây, một cái khô khốc hạ cốc, nhất thời có mục tiêu mới. Thật là vừa ngủ gật rồi, liền có người đến đưa gối. Nguyên lai ở đó cái khô khốc hạ cốc trong, lại xuất hiện hai tên cao thủ tà phái. Đây hai tên cao thủ tà phái, tu vi đạt tới đăng thiên cảnh. Phải vừa tới không lâu, đang bên trong hạ cốc, hướng về phía Trình Phong phương hướng này xem chừng. Chỉ là, không chờ bọn họ nhìn ra một như thế về sau. Bá ba. Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, trực tiếp xuất hiện ở hai người bọn họ phía trước. Không tốt, chúng ta bị Trình Phong phát hiện. Khi hư không chấn động, Trình Phong hiện thân trước mắt. Kia hai tên đăng thiên cảnh võ giả, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Hô to một tiếng, không có nửa điểm chần chờ, một người thần lực thúc giục, hướng về phía Trình Phong oanh đánh một quyền. Một người khác tay cầm bảo kiếm, hướng về phía Trình Phong đâm ra một kiếm. Thế mà, đối mặt hai cái này đăng thiên cảnh võ giả hung tàn công kích, Trình Phong lại dường như không có nhìn thấy, vậy mà không phản kích cũng không né tránh. Chỉ là đem cuồng đao bá thể công thúc dục đến cực hạn, sau đó liền thẳng tắp đứng ở đó hai tên đăng thiên cảnh võ giả trước người, mặc cho hai người kia công kích. Tình huống gì Trình Phong sao không phản kích cũng không né tránh? Chẳng lẽ là đầu góc chứa đâu, phải lấy thân thể máu thịt trọi cứng công kích hai chúng ta? Nhìn thấy màn này, tên kia dùng kiếm đăng thiên cảnh võ giả trừng mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Có loại khả năng này, quả thực là mình muốn chết. Tên kia ra quyền đăng thiên cảnh mặt lộ vẻ vui mừng, cười to nói, ha ha, như vậy vừa vặn tiện nghi ta lượng. Trong tiếng cười lớn, sử quyền đăng thiên cảnh võ giả, liền mặt đầy tranh cười một quyền đánh về Trình Phong trái tim. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1405, giết người như cắt cỏ. Tên kia sử quyền đăng thiên cảnh võ giả, tu vi đạt tới đăng thiên cảnh đệ nhất trọng. Đồng thời còn tu luyện qua một môn cao siêu quyền pháp, một quyền nhưng đánh bại một người nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Nhưng mà, khi hắn một quyền kết kết thật thật trúng đích Trình Phong trái tim, không những không có thể đem Trình Phong một quyền đánh nát, thậm chí ngay cả đánh lùi một bước cũng không có đến. Ngược lại là chính bản thân hắn, hướng theo quyền kình trúng đích Trình Phong, một luồng hùng hồn lực phản chấn lập tức thuận theo quyền phong, ầm ầm vang dội chuyển vào trong cơ thể hắn, để cho cánh tay hắn dữ dội tê dại, không nhịn được liền lùi lại nhiều cái sai bước. Cái gì Trình Phong thân thể sao sẽ kiên cố như vậy? Sử quyền đăng thiên cảnh võ giả mặt đầy hoảng sợ, dường như gặp quỷ, kinh hô, quả thực so vạn năm thần thiết đều phải cứng rắn hơn nhiều, đây mà vẫn còn là người ư? Đang sử quyền võ giả bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm thời điểm. Bên kia, sử kiếm đăng thiên cảnh võ giả, trong tay một thanh bảo kiếm bắn ra nết nết hàn quang, mạnh mẽ đâm vào trên cổ Trình Phong. Thế mà, hướng theo mũi kiếm đâm trúng cổ, lại phát ra một đạo sắt đá giao kích âm thanh. Dường như bảo kiếm đâm trúng một đoạn sắt thép, lại cũng là không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong một cọng tóc gáy. Lần này, trực tiếp để cho sử kiếm võ giả bối rối. Coi mình thấy được ảo giác, răng khẽ cắn, đem thần lực thúc dục đến mức tận cùng. Xoạt xoạt xoạt ba. Lại là hướng phía Trình Phong cổ, xuất liên tục 4-5 kiếm. Nhưng mà, căn bản không có một chút tác dụng. Khi kia chém sắt như chém bùn bảo kiếm đâm trúng Trình Phong, lưỡi kiếm kia tựa như biến mất một dạng. Liên với 4-5 kiếm trúng đích cùng một cái vị trí, lại cũng không thể đem Trình Phong ra thịt phá vỡ chút nào. Một màn này, trực tiếp là đem cái kia sử kiếm võ giả bị dọa sợ đến toàn thân run nhẹ, mặt đầy hoảng sợ lui về phía sau lùi gấp. Kia sử quyền võ giả thấy, cũng là tim mật đều mất. Hoàn toàn không có đăng thiên cảnh phong phạm cao thủ, nhanh chân chạy điên cuồng. Đây cuồng đao bá thể công luyện đến tầng thứ 9, ngược lại khá có một ít uy lực. Trái lại Trình Phong, đón đỡ hai tên đăng thiên cảnh võ giả một lớp kết hợp công kích. Không những không bị thương chút nào, ngược lại mặt lộ vẻ một nụ cười, nói nhỏ, nếu như đem này võ học vận chuyển tới cực hạn, có lẽ có thể ngăn trở đăng thiên đệ nhị trọng võ giả toàn lực công kích. Nguyên lai Trình Phong ban nãy sở dĩ không né không tránh, đây kiểm nghiệm cuồng đao bá thể công uy lực. Trải qua một phen kiểm nghiệm, hắn phát hiện thi triển này công dưới tình huống, bình thường đăng thiên đệ nhất trọng võ giả công kích, hoàn toàn có thể mặc kệ. Cho dù đăng thiên đệ nhị trọng võ giả, cũng có thể dùng cái này công chọi cứng. Được rồi. Cuồng đao bá thể công tình huống, đại thể chính là như vậy. Kiểm nghiệm xong cuồng đao bá thể công uy lực sau đó, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về kia hai cái chạy trốn đăng thiên cảnh võ giả, tiếp theo, là nên thu thập tàn cuộc rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong sử dụng ra thần hành bộ, bá ba. Chỉ thấy vừa xài bước ra, rất nhanh đuổi theo tên kia quyền pháp đăng thiên cảnh võ giả. Không chút nào nói nhảm, chả ma đao nhắc tới, liền hướng về phía người kia chém tới. Đáng chết, Trình Phong lại đuổi theo tới. Người võ giả kia thấy vậy, sắc mặt một hồi trắng bệnh như tờ giấy. Sợ hết hồn hết vía bên trong, sai bảo ra bản thân cực mạnh một thức quyền pháp, đón đỡ Trình Phong đào chạm. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Mặc dù người này là một vị đăng thiên đệ nhất trọng cao thủ, cũng tại Trình Phong dưới một đao, bị tại chỗ chém rụng một cái cánh tay. Theo sau Trình Phong đi theo ra lại một đao, liền đem nó chém giết tại chỗ. Giết chết sử quyền đăng thiên cảnh võ giả sau đó, Trình Phong lắc người một cái, thẳng hướng tên kia sử kiếm võ giả. Người võ giả kia thực lực, cùng chết người chênh lệch không bao nhiêu. Cho nên khi hắn nhìn thấy Trình Phong đánh tới, căn bản không có dũng khí dừng lại chút nào, liều mạng chạy điên cuồng. Thế mà, không có nửa điểm tác dụng. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra hoán ma đao quyết thức thứ 3 giết trong trước mắt. Xoẹt ba. Giơ tay chém xuống, người kia lập tức chết tại chỗ. Giết liền hai tên đăng thiên cảnh võ giả, Trình Phong nhưng ngay cả thân thể cũng không có hoạt động ra. Ánh mắt ngưng tụ, đống nhiên nhìn chằm chằm về phía chân trời một đoàn mây đen. Chỉ thấy đoàn kia mây đen, thoạt nhìn chút nào vô dị thường. Nhưng mà tại Trình Phong tạo hóa thần nhãn xem xét dưới, lại xuất hiện một cái mơ hồ nhân ảnh. Bóng người này cùng mây đen hòa làm một thể, đừng nói là người bình thường, cho dù là tu luyện qua nhãn thuật võ giả, cũng rất khó phát hiện. Rõ ràng cho thấy một cái thập phần sở trường ẩn thân cao thủ. Không tốt, bị phát hiện. Khi ánh mắt Trình Phong, nhìn thấy cái kia mơ hồ nhân ảnh trước mắt. Một cái một chút bối rối thanh âm, đột nhiên từ nhân ảnh trong miệng phát ra. Theo sau quyết định thật nhanh, cả người từ trong mây đen thoăn khởi, liền hướng phương xa bắn tới. Muốn chạy trốn. Thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Không nói hai lời, chảm ma đao vung lên, đế thương đao thuật thức thứ nhất, lập tức bạo chạm chút ra. Suy ba. Hướng theo chảm ma đao chém ra, một vệ ánh đao thương long, nhất thời cắt phá trời cao, hướng chân trời chém tới. Đây đạo ánh đao thương long, cường hành phi thường. Trong khi chạm hướng chân trời, hư không lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về phía hai bên chia nhỏ ra. Tiêu thật giống sóng lớn bị bay nhanh thuyền bè cắt ra, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Đâm. Khi ánh đao thương long bước ngang qua trăm dặm khoảng cách, chém trúng đoàn kia mây đen. Đoàn kia mây đen lập tức bị một đao đánh thành hai nửa, theo sau ánh đao thế đi không giảm, chạy thẳng tới cái kia chạy điền cuồng nhân ảnh mà đến. Đáng chết, Trình Phong cái tên này lại mạnh như vậy. Cái kia mơ hồ nhân ảnh, không những giỏi về ẩn thân, chạy trốn thủ đoạn cũng là tuyệt nhất. Lại đang ở phát hiện ánh đao thương long chém tới thời khắc, cả người đột nhiên trở thành nhạt, tiếp theo biến mất. Ngay sau đó, ở bên trái 40, 50 dặm ra, một người mặc đồ bó sát người người trẻ tuổi, đông dưng hiện thân chút ra. Hiển nhiên chính là cái kia mơ hồ nhân ảnh. Rất rõ ràng, người này tại thời khắc nguy cấp, thi triển nào đó thuấn di võ kỹ. Hiểm thêm hiểm, tránh thoát ánh đao thương long chém giết. Nhưng mà, không đợi hắn lấy hơi. Suy suy. Trình Phong đã lại là chém ra lượng đạo ánh đao thương long, tả hưu bao sao tiến tới. Không những như vậy, Trình Phong bản thân càng là thi triển ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, chuẩn bị đuổi theo triển khai khoảng cách gần đánh giết. Nếu là bị Trình Phong đuổi kịp phụ cận, người kia 80-90% muốn toi mạng tại chỗ. Đáng chết, thật là đáng chết. Thấy vậy, đồ bó sát người thanh niên tức giận mắng mấy tiếng. Không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp lấy ra một khối hình tròn tinh thể. Đợi đến bóp chặt lấy, vù vù ba. Một tia sáng chợt hiện, một hồi cuốn lấy đồ bó sát người thanh niên, liền hướng chân trời bắn tới. Đây đạo ánh sáng, tốc độ thật nhanh, nhanh hơn cả chớp giật bên trên 3 phần. Liền ánh đao thương long chẳng kích, đều dám tránh khỏi. Thời gian nháy con mắt, đã bay vào tầng mây, chạy trốn mà đến. Nhưng đang lúc ấy thì, bá ba. Trình Phong lại thi triển thiên lý độn hình, đi tới trong tầng mây. Như đồng sự trước tiên coi là tốt một dạng vừa vặn ngăn ở kia đạo ánh sáng đường đi bên trên. Tiếp tục giơ tay chém xuống. Rắc rắc. Kia đạo ánh sáng tại chỗ bị chém nát. Về phần bị ánh sáng bao lấy đồ bó sát người thanh niên, chính là thân thể trực tiếp bị chảm bạo, chết không thể chết lại. Giết chết đồ bó sát người thanh niên sau đó, Trình Phong không có trì hoãn, thân thể thoáng một cái. Thi triển ra thiên lý độn hình, trong nháy mắt quay trở về càn khôn vô cực trận bên cạnh. Trình Phong, thu hoạch rất tốt sao. Trình Phong vừa trở lại, Bùi Phong âm thanh liền tại vang lên bên tai, hô hấp thời gian, thậm chí ngay cả chạm hai tên đăng thiên cảnh võ giả. Cộng thêm một cái, đã từng huyết thần giáo đệ tử chân truyền. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1406, chuyện cũ năm xưa. Đã từng huyết thần giáo đệ tử chân truyền. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, theo ta được biết, huyết thần giáo đệ tử chân truyền chỉ có 10 cái, được xưng thập đại chân truyền. Cái kia đồ bó sát người thanh niên, liền là một cái trong số đó. Không sai, nhưng đây chẳng qua là từ trước. Bùi Phong nói. Về phần hiện tại, trên căn bản không được bảng. Người này lần này sở dĩ trước tới nơi đây âm thầm theo dõi, phỏng chừng chính là muốn cứu ra Xích Viêm Thần Vương Mô Phong thể, từ đó lại lần nữa giết trở lại thập đại chân truyền hàng ngũ. Xem ra huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền cũng xuất hiện thay máu a. Một tháng trước, huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền vẫn là như sắt thép tồn tại, không có người có thể lay động. Nhưng từ khi Trình Phong đánh chết đệ thập chân truyền Ngọc Linh Lung, thứ 9 chân truyền Tiêu Vân và đầu tiên chân truyền Dư Thương Phi, để cho huyết thần giáo thập đại chân truyền xuất hiện từ trước tới nay nhiều nhất chỗ trống. Lần này, dường như nổ tiếng nổ, khiến huyết thần giáo vô số nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, tất cả đều sinh ra dã vọng, lăm le sát khí, muốn trở thành mới lên cấp chân truyền. Hơn nữa khi chính tà song phương quyết chiến bộc phát, hướng theo mãnh liệt chém giết, từng cái một thiên tài ngay ngắn bắn ra. Lập tức để cho huyết thần giáo thập đại chân truyền sinh ra một cái biến hóa long trời lỡ đất. Vốn là còn lại 7 tên đệ tử chân truyền bị trực tiếp đào thải hơn phân nửa. Vừa vặn hai người khổ khổ chống đỡ, còn ở chân truyền hàng ngũ. Về phần 5 người khác, tất cả đều bị hồi sinh thiên tài kéo xuống mã, trở thành đối phương thăng cấp chân truyền đá lót đường. Mà kia đồ bó sát người thanh niên ta biển, chính là đá lót đường một trong. Trình Phong, huyết thần giáo hôm nay thập đại chân truyền, chính là mỗi người cường hoành phi thường. Bùi Phong nói, chiến lực cùng thiên phú mạnh mẽ, so với ta chính đạo trận doanh thập đại thiên kiêu không hề yếu, thậm chí càng hơn một chút. Một vị trong đó vượt qua lưỡng trọng thiên kiếp đệ tử chân truyền, cũng mới ghi tên thứ 8. Ta phỏng chừng, nếu như kia đầu tiên chân truyền Dư Thương Phi, không bị ngươi chém rớt, hôm nay tối đa chỉ có thể xếp hàng người thứ 5, 6. Cái gì huyết thần giáo thập đại chân truyền, lại cường đại đến rồi tình trạng như thế? Nghe vậy, Trình Phong mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Phải biết, Dư Thương Phi kia thực lực, Trình Phong chính là dị thường rõ ràng. Chém giết đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, không phí nhiều sức. Thế mà đây nhóm cao thủ, lại chỉ có thể xếp tới thập đại chân truyền người thứ 5, 6. kia lúc này đầu tiên chân truyền, há chẳng phải là cường đại đến một cái loại dọa người trình độ. Trình Phong hít sâu một hơi, hỏi Bùi Phong tiền bối, huyết thần giáo hôm nay đầu tiên chân truyền là ai cái tu vi gì? Huyết thần giáo bây giờ đầu tiên chân truyền, ngươi hết sức quen thuộc. Bùi Phong nói, chính là Âm Dương Thần Vương chuyển thế thân Bạch Tử Họa, tu vi tạm thời là phá toái cảnh đỉnh phong. Nhưng đối đầu với Đăng Thiên Tam tứ trọng cao thủ, cũng có thể thoải mái thủ thắng. Bạch Tử Họa sao? Trình Phong chân mày co rụt lại, xem ra người này tại Thiên Táng Đại Đế mộ phủ trong, thu hoạch rất phong phú a. Hơn nữa bản thân thiên phú cùng trí tuệ, có thể nói là một cái siêu cấp yêu nghiệt. Hơn nửa năm trước, Bạch Tử Họa bị huyết thần giáo âm thi hộ pháp mang rời khỏi Tiềm Long Thư Viện, đi tới Bắc Cường Thiên Táng Sơn Mạch. Mà vào lúc này, vừa vận Thiên Táng Đại Đế mộ phủ xuất thế, đưa tới vô số cao thủ tranh đoạt. Bạch Tử Họa đi theo tiến vào bên trong, mãi đến trước đây không lâu, Thiên Táng mộ phủ chìm xuống, lúc nãy bị ném ra ngoài. Theo sau tu vi liền một đường tăng vọt, xu thế không thể đỡ. Tất nhiên là thu được kỳ ngộ nào đó. Trình Phong, tại huyết thần giáo thập đại chân truyền bên trong, ngoại trừ Bạch Tử Họa ra, còn có hai người cần chú ý. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời điểm, Bùi Phong âm thanh ầm vang lên, thứ nhất là một cái người tên là Thác Bạt. Người này trời sinh thần lực, chạm bên trên bất kể đối thủ nào, đều là một quyền đánh sát. Từ khi trước đây không lâu quật khởi đến nay, 99 chiến, chưa bại một lần. Cơ hồ toàn bộ đối thủ, tất cả đều bị kỳ dụng một đôi thiết quyền, tại chỗ đánh sát. Trong đó không thiếu đăng thiên đệ nhất trọng, thậm chí đệ nhị trọng cao thủ đời trước. Thác Bạt trời sinh thần lực. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Trong lòng mơ hồ cảm giác, Thác Bạt cái tên này thập phần quen tai. Không nhịn được truy hỏi, Bùi Phong tiền bối, ngài đối với Thác Bạt này người hiểu bao nhiêu? Không hiểu nhiều. Bùi Phong nói, ta chỉ nghe nói, Thác Bạt người này thân hình cao lớn, nhưng lại mặt mũi xấu xí, từ đầu đến cuối mang theo một cái đồng thau mặt nạ, chưa bao giờ hái xuống qua. Cho nên chân thực dung mạo, cơ hồ không có người thấy qua. Hoặc giả chỉ có huyết thần giáo kia một cái khác mới lên cấp chân truyền huyền tiên tử. Chính mắt thấy qua. Huyền tiên tử. Trình Phong cau mày, Bùi Phong tiền bối, đây huyền tiên tử lại là ai, nàng tại sao thấy qua Thác Bạt hình dáng? Đây huyền tiên tử, vốn tên là thật giống như gọi là Huyền Phinh Đình. Bùi Phong giới thiệu, nữ tử này thiên sinh yêu mị, ngưu kế tinh thông. Tuy rằng tu vi cũng không phải là cực mạnh, nhưng thủ đoạn cao siêu, đem không ít huyết thần giáo cao thủ, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí không ít chính đạo cao thủ, cũng bị nữ tử này mị hoặc, cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng. Tại huyết thần giáo thập đại đệ tử chân truyền bên trong, ngoại trừ Bạch Tử Họa ra, nữ tử này có thể nói là nguy hiểm nhất một cái. Bùi Phong nói, tục truyền kia Thác Bạt, đã bị nữ tử này hàng phục. Đối nói gì nghe nấy. Xưng là này nữ đại tớ, cũng không quá đáng chút nào. Thác Bạt. Huyền Phinh Đình. Nghe được Bùi Phong nói chỗ này, Trình Phong trong lòng đỗng nhiên sinh ra một đạo gợn sóng. Khi một đoạn phủ đầy bụi ký ức bị đánh thức, Trình Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây Thác Bạt cùng Huyền Phinh Đình, rõ ràng đều là người quen cũ a. Khó trách danh tự nghe sẽ là như vậy quen hay. Đại khái tại hơn một năm trước, Trình Phong mới vừa gia nhập Tiềm Long Thư Viện không lâu. Vì thu được tiến nhập Thiên Tuyết Bí cảnh tư cách lịch luyện, tham dự một cái thẩm định tuyển chọn hoạt động. Cái kia hoạt động, cần Trình Phong cùng người khác tiến nhập Long Thành Thiết Ý Hạng, tiêu diệt tần nút tại Thiết Ý Hạng trong đệ tử huyết thần giáo. Ở đó một thẩm định tuyển chọn trong hoạt động, Trình Phong lần đầu kiến thức huyết thần giáo tàn nhẫn ác độc. Đem người sống lột ra nung thành huyết nô, xóa sạch ký ức, biến thành từng cổ cỗ máy giết chóc, đặc biệt nối giáo cho giặc. Lúc đó Trình Phong giải cứu một cụ bán thành phẩm huyết nô, người kia tên Thác Bạt Đào. Thác Bạt Đào được cứu sau đó, toàn thân phủ đầy vết máu, cả khuôn mặt càng là hoàn toàn thay đổi, hủy dung. Từ đó về sau, liền dùng một cái đồng thau mặt nạ, đem chính mình mặt che kín. 89/10, cái kia bị Trình Phong giải cứu ra huyết nô Thác Bạt Đào, ngay tại lúc này huyết thần giáo thập đại chân truyền một trong Thác Bạt. Mà cái kia làm hại Thác Bạt Đào vô cùng thê thảm nguyên hung, tất tên là Huyền Phinh Đình, ngoại hiệu Huyền Cô Nương. Không ra ngoài dự liệu lời nói, khi đó Huyền Cô Nương chính là bây giờ Huyền Tiên Tử. Thác Bạt, Thác Bạt Đào. Nhớ lại chuyện cũ, Trình Phong suy nghĩ có chút phức tạp, xem ra Thác Bạt đi vào báo thủ, không những không có thể thành công, ngược lại lại lần nữa rơi vào Huyền Phinh Đình trong tay. Sợ rằng từ nay về sau, lại muốn tránh thoát Huyền Phinh Đình khống chế, chính là khó như lên trời. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1407, Dạ Kiêu. Thác Bạt Đào bị Trình Phong giải cứu sau đó, nguyên bản vốn đã hoàn toàn thoát khỏi Huyền Phinh Đình điều khiển. Nhưng mà Thác Bạt Đào trong lòng hận ý quá sâu, một lòng muốn báo thủ. Vì vậy một mình lén vào huyết thần giáo, ý đồ thủ nhận Huyền Phinh Đình, là chết đi người nhà trả thù tuyết hận. Thế mà kia đi một lần, hắn cùng Trình Phong trong lúc đó liên lạc, liền hoàn toàn cắt đứt. Mãi đến lúc này, Trình Phong thông qua Bùi Phong chi miệng biết được tin tức, mới phát hiện Thác Bạt Đào đã lại lần nữa bị Huyền Phinh Đỉnh khống chế. Cái này làm cho Trình Phong trong lòng ngũ vị tạp trần, thật lâu không có lên tiếng. Trình Phong, đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy Trình Phong nửa ngày không âm thanh, Bùi Phong hỏi. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ Thác Bạt cùng kia Huyền Tiên Tử mà thôi. Trình Phong hất một cái đầu, đem tâm tình rất phức tạp vứt bỏ, thuận miệng hỏi, Bùi Phong tiền bối, kia Thác Bạt cùng Huyền Tiên Tử tu vi ngài có biết? Thác Bạt dường như mới tổ long cấp đi, kỳ chủ muốn dựa vào trời sinh thần lực giết địch. Bùi Phong nói, về phần Huyền Phinh Đỉnh, hình như là phá toái cảnh đỉnh phong, luyện được 9 con rồng lực. So với những người khác đi, chỉ có thể coi là bình thường. Lời nói đến đây, Bùi Phong giọng nói vừa chuyển, nói, Trình Phong, thật ra thì ta cảm thấy, ngươi làm trước phải hiểu một chút sát thủ giới thập đại sát tinh. Gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi dành cho tà phái trận doanh rất lớn bị thương. 89/10, sẽ gặp phải tà phái trận doanh hung tàn phản công. Hơn nữa đến từ địa ngục môn một thiên tài sát thủ, đã chỉ đích danh muốn cắt lấy ngươi thủ cấp. Mà vị thiên tài kia sát thủ, ghi tên sát thủ giới thập đại sát tinh đệ lục. Địa ngục môn thiên tài sát thủ muốn giết ta. Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo, Bùi Phong tiền bối, tên sát thủ kia kêu cái gì tu vi thế nào? Không biết. Bùi Phong lắc đầu, sát thủ tin tức, sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Trừ phi là thành danh sát thủ, nếu không, tuổi tác của nó, chiều cao, tướng mạo, tu vi, vân vân, tất cả đều là một đoàn sương mù. Tỷ như sát thủ giới thập đại sát tinh, chỉ có một danh hiệu, và nó tương ứng thành tích chiến đấu. Trừ lần đó ra, liền danh tự cũng không có. Cái kia đến từ địa ngục môn sát thủ, danh hiệu Dạ Kiêu. Bùi Phong nói, chiến tích của họ là 9 lần nhận được nhiệm vụ ám sát, 9 lần thành công, toàn thân trở ra. Người bị họ ám sát, một người trong đó đăng thiên đệ nhị trọng. Một người khác, mặc dù là đăng thiên đệ nhất trọng, nhưng lại có trọn vẹn 2 vị đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ bảo hộ. Nhưng vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, chết ở Dạ Kiêu trong tay. Đây Dạ Kiêu, ngược lại có chút thủ đoạn. Trình Phong chân mày ngưng tụ, nhàn nhạt nói, bất quá, hắn muốn đem ta ám sát, lại không có bao nhiêu khả năng. Bởi vì tại trước đây không lâu, địa ngục môn tiếng tăm lừng lẫy tam đại phán quan, liền từng đối với ta triển khai qua tập sát, cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Đây Dạ Kiêu ám sát thủ đoạn cho dù cao hơn nữa, cũng không khả năng cao hơn địa ngục môn tam đại phán quan đi. Trình Phong, không thể khinh thường. Bùi Phong lại lắc đầu nói, trên thực tế, trước mặt địa ngục môn tam đại phán quan, chỉ là 3 bộ thân ngoại hóa thân. Về phần chân chính ngục cửa tam đại phán quan, chính là tu vi thông thiên nhân vật cường hành, địa khung đại lục căn bản không chứa nổi. Nếu như chân thân tới, đừng nói là ngươi, cho dù đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ, đều phải sợ run rẩy tim gan. Cái gì địa khung đại lục địa ngục môn phán quan, lại chỉ là thân ngoại hóa thân. Nghe lời này, Trình Phong thật là có chút kinh ngạc, khó trách thực lực, so trong tin đồn yếu hơn không ít. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, thật ra thì chính là bản thể luyện chế một cụ phân thân. Trước đây không lâu, Trình Phong gặp phải địa ngục môn 2 đại phán quan, đều là phán quan bản tôn luyện chế một cụ phân thân. Cho nên mới mượn chiến thần khải, cộng thêm thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, đối phó đối phương tập sát. Nếu không, hậu quả khó liệu. Trình Phong, sát thủ ám sát khó lòng phòng bị. Bùi Phong nói, càng kỳ chân chính đỉnh phong sát thủ, tinh thông cao siêu thuật dịch dùng, có thể mang mình ngụy trang thành mục tiêu bên cạnh bất cứ người nào. Khi mục tiêu vẫn còn ở đề phòng sát thủ thời điểm, sát thủ sợ rằng đã hoàn thành ám sát. Lặng yên không một tiếng động, cách xa đi. Cho nên, Trình Phong ngươi sau này muốn gia tăng chú ý. Bùi Phong khuyên bảo, hoặc giả bên cạnh ngươi một người bằng hữu, chính là một cái đỉnh phong sát thủ ngụy trang. Một cái lơ là khinh thường, liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Đa tạ Bùi Phong tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết. Trình Phong tán đồng gật đầu. Sát thủ giỏi về ẩn thân, mai phục, dịch dung, hạ đầu. Chờ các loại thủ đoạn, có thể nói vô khổng bất nhập, khó lòng phòng bị. Nếu là bị nó tiếp cận tập kích, phá thoái cảnh tu vi, cũng có thể giết chết đăng thiên cảnh cường giả. Đang nói, đồng nhiên, thiên đỉnh phong phía tây truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện tại thiên đỉnh phong phía tây, 2 cái sắc mặt âm lệ người trung niên, đang vây công một người tóc đỏ như lửa thanh niên. Đây 2 người trung niên, tu vi đều đạt tới tổ long cấp cực hạ, xuất thủ thập phần tàn nhẫn. Về phần tên kia bị vây công thanh niên tóc đỏ, tu vi mới vừa đạt được tổ long cấp. Ở đó 2 người trung niên dưới sự vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không phải thanh niên tóc đỏ thúc giục một luồng hỏa diễm màu đỏ cam, nhiệt độ cực cao, kia 2 người trung niên hết sức kiêng kỵ, sợ rằng sớm được đối phương tiêu diệt. Người thanh niên kia, tựa hồ là Tiềm Long thư viện ta Thủy Hỏa Điện Xích Hỏa sư huynh. Ánh mắt Trình Phong đảo qua chiến đấu song phương, trọng điểm tại thanh niên tóc đỏ trên thân dừng lại chốc lát. Bởi vì này thanh niên tóc đỏ, rất giống Tiềm Long thư viện thủy hỏa điện thiên tài đỉnh tiêm xích hỏa. Trình Phong sư đệ, kính xin phụ một tay. Đang Trình Phong quan sát thời điểm, cái kia thanh niên tóc đỏ quay đầu hét lớn. Ngươi chính là xích hỏa sư huynh. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Một bên lên đường bay đi chiến trường, vừa hỏi. Không sai, ta chính là xích hỏa. Thanh niên tóc đỏ trả lời, trước đây không lâu, ta nghe đến tiếng gió, nói ngươi gặp phải phiền toái, cho nên liền trước tới nơi đây, muốn giúp ngươi một tay. Chưa từng nghĩ, lại gặp tà phái rác rưởi chặn đánh. Có đúng không ta đến giúp ngươi giải quyết hết hai cái này tà phái rác rưởi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã chạy qua đến chiến trường. Liền trả ma đao đều không lấy, trực tiếp thi triển ra gà mở đế cấp võ học phá diệt chỉ. Hiu hiu. Chỉ nghe lưỡng đạo tiếng xé gió vang dội. Sau một khắc, kia hai cái tổ long cấp đỉnh phong võ giả tà phái liền đầu nổ tung. Từ trong hư không rơi xuống, không có tiếng thở. Cái gì mạnh như vậy? Nhìn thấy Trình Phong giơ tay lên phòng, liền tiêu diệt hai tên tổ long cấp cao thủ đứng đầu. Kia thanh niên tóc đỏ xích hỏa, giật mình con mắt trừng lên, Trình Phong sư đệ, lúc này mới hơn nửa năm không gặp, ngươi lại cường đại đến rồi tình trạng như thế. Xích hỏa sư huynh, thực lực ngươi cũng mạnh hơn rất nhiều a. Tiện tay giết chết hai tên võ giả tà phái sau đó, ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú về phía xích hỏa, ta nhớ được năm đó ở thời điểm thiên tuyết bí cảnh, ngươi vừa mới tấn cấp đến phá toái cảnh. Một năm phòng, ngươi đã là tổ long cấp cao thủ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1408, thật thật giả giả. Ta chút tu vi này, so với ngươi tới chính là kém 108.000 giảm A. Xích hỏa lắc đầu cười khổ, mặt đầy cảm khái. Xích hỏa sư huynh, ta đây bất quá là vận khí mà thôi, không coi là cái gì. Trình Phong tùy tiện ứng phó một câu, ngược lại hỏi, đúng rồi sư huynh, ta nhớ được ngươi hàng phục một luồng dị hỏa, tên là cựu cung quất hỏa. Vẻ này dị hỏa bị ngươi bồi dưỡng đến rồi phẩm cấp gì? Trình Phong sư đệ, nói đến điều khiển dị hỏa, ta có thể lại là bị ngươi đả kích ta. Xích hỏa cười khổ nói, ngươi hàng phục địa ngục hát viêm, chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 9 tồn tại đỉnh phong. So với ta cựu cung quất hỏa, mạnh mẽ không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Đang khi nói chuyện, xích hỏa bàn tay duỗi một cái, một luồng hỏa diễm màu đỏ cam lóe lên một cái rồi biến mất, lại để cho bốn phía nhiệt độ tăng vọt một mảng lớn. Ha ha, đây cựu cung quất hỏa, ngươi ngược lại ngụy tạo thật giống nha. Nhìn thấy vẻ này hỏa diễm màu đỏ cam, Trình Phong sắc mặt lại biến đổi. Biến hóa lạnh lùng mà sát phạt, nhìn về phía xích hỏa ánh mắt, càng là dường như đao phong một dạng. Trình Phong sư đệ, ngươi đây là có ý gì? Đông nhiên phòng, Trình Phong đối với thái độ mình biến, xích hỏa kia mặt đầy kinh ngạc. Có ý gì? Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh, ta có ý gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hàng giả? Hàng giả? Nghe vậy, xích hỏa chợt nói, Trình Phong sư đệ, nguyên lai ngươi là đang hoài nghi ta. Đã cho ta không phải xích hỏa, mà là người khác giả mạo. Ha ha, còn đang diễn kịch. Trình Phong cười lạnh nói, được rồi, ngươi đã diễn hỏng rồi, vẫn là dừng lại nghỉ một lát đi. Chờ dừng lại hảo sau đó, ta liền tiễn ngươi lên đường. Trình Phong sư đệ, ngươi nhất định là hiểu lầm, ta là. Nghe lời này, xích hỏa hơi biến sắc mặt, tiếp tục liền muốn tiến hành giải thích. Lại còn không hết hy vọng. Thấy vậy, Trình Phong trực tiếp ngắt lời nói, đã như vậy, vậy ta liền nói với ngươi nói, ngươi rốt cuộc để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, để lộ mình. Đầu tiên, ngươi đối với xích hỏa lý lịch không có đảo xuyên thấu qua. Xích hỏa sư huynh bây giờ tu vi, hoặc giả đạt tới tổ long cấp. Nhưng mà tại thời điểm thiên tuyết bí cảnh, tuyệt đối không có khả năng đạt được phá toái cảnh. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, lãnh đạm nói, bởi vì thiên tuyết bí cảnh tiến nhập điều kiện, tu vi nhất định phải tại phá toái cảnh trở xuống. Nếu như xích hỏa sư huynh tu vi, vào lúc này liền đạt tới phá toái cảnh, vậy hắn tuyệt đối không thể theo ta tại thiên tuyết bí cảnh gặp nhau. Nghe vậy, xích hỏa mặt liền biến sắc. Nhưng mà Trình Phong lại cũng không để ý tới, tiếp tục nói. Tiếp theo, xích hỏa sư huynh trong tay cựu cung quất hỏa chính là pháp sư dị hỏa, đứng hàng bảng dị hỏa hơn 90 tên. Trình Phong nói, nhưng trong tay ngươi cựu cung quất hỏa, tuy rằng cũng là màu vỏ quýt, nhiệt độ cũng cực cao. Lại căn bản không phải pháp sư dị hỏa, mà là nào đó phàm hỏa chế biến mà thành. Ngươi muốn dùng loại này thấp kém phẩm đi lừa gạt được con mắt ta, quả thực là đối với ta một loại vũ nhục. Nghe đến đó, kia xích hỏa sắc mặt trực tiếp biến thành màu trắng bệnh. Miệng run rẩy, nghĩ muốn tiến hành cãi lại, nhưng lại không phản bắt được. Chợt răng khẽ cắn, thi triển ra một loại thân pháp võ kỹ, liền hướng chân trời chạy trốn chết. Đối với chạy trốn xích hỏa, Trình Phong cũng không có gấp chém giết. Trong mắt quang mang chớp thức đến, tựa hồ đang trầm tư chuyện nào đó. Chờ hắn trầm tư biết, một đôi mắt mở ra thời điểm. Chân trời, A4. Hét thảm một tiếng vang dội. Trình Phong dương mắt đảo qua, chỉ thấy cái kia chạy trốn mạo bài xích hỏa, đống nhiên toàn thân giấy lên một luồng hỏa diễm màu đỏ cam. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, cháy sạch chân trời đám mây đều đang nhanh chóng bốc hơi, biến mất. Mạo bài xích hỏa tại này cổ hỏa diễm đốt cháy dưới, phát ra kêu thê lương thảm thiết, tóc hóa thành cho bụi, cả người trực tiếp biến thành một cái cây đuốc. Từ trên trời rớt xuống, đem mặt đất đập ra một cái nhân hình hố sâu, hỏa diễm vẫn đốt. Chỉ có tiếng kêu thảm kia một mực đang kéo dài, theo sau càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không có âm thanh. Cựu cung quất hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm màu đỏ cam, đốt chết mạo bài xích hỏa hình ảnh, Trình Phong chân mày cau lại. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một vị cùng mạo bài xích hỏa giống nhau như lúc thanh niên, từ chân trời chậm chậm bay tới. Trên người còn quấn hỏa diễm màu đỏ cam, tựa như một vị hỏa thần, để cho không khí đều phát ra ba ba ba tiếng nổ. Trình Phong sư đệ, đã lâu. Hỏa diễm màu đỏ cam vờn quanh thanh niên, rất nhanh tới Trình Phong phụ cận, hai tay ôm quyền chào hỏi. Ngươi là xích hỏa sư huynh. Nhìn thấy người tới, Trình Phong thần sắc quái dị hỏi. Không sai, là ta. Xích hỏa gật đầu thừa nhận, cười khổ nói, ta đúng lúc đi ngang qua Hắc Thủy quận, vì vậy liền tới xem một chút tình huống. Chưa từng nghĩ, lại vừa vặn đụng phải có người giả mạo ta. Cái này giả mạo người ta, hẳn đúng là một người sát thủ. Tên này sát thủ tinh thông thuật dịch dung, ngụy trang thành ta có vẻ, ý đồ đối với ngươi tiếp cận tập sát. Thật may sư đệ ngươi lanh lợi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a, ta vốn là còn tưởng rằng, sát thủ ám sát không coi vào đâu. Trình Phong thở dài một tiếng, thở dài nói, bây giờ nhìn lại, về sau cần nhiều coi trọng hơn. Nộ nhỡ bị nó lừa gạt vượt qua kiểm tra, kề bên cạnh, tại ta suy yếu nhất thời khắc triển khai tập sát. Sợ rằng, thập tử vô sinh. Xác thực như vậy. Xích hỏa gật đầu nói, bất quá hảo ở đó một hàng giả, đã bị ta cho dọn dẹp sạch. Bên cạnh ngươi thai hoàng ẩm, xem như bạt trừ rồi. Hả, có đúng không? Thế mà, Trình Phong lại chân mày cau lại, nhưng ta thế nào cảm giác, bên cạnh ta thai hỏa ngầm mới vừa sinh ra đây. Sư đệ, lời này của ngươi nói thế nào? Xích hỏa có chút không hiểu, lẽ nào tại bên cạnh ngươi, còn có sát thủ mai phục phải không? Ha ha, ngươi nói đúng rồi. Trình Phong cười nói. Hả, người nọ là ai? Xích hỏa hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ánh mắt Trình Phong ngưng tụ lại, nhìn chăm chú về phía xích hỏa. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Xích hỏa mặc niệm những lời này, sắc mặt chậm chậm thay đổi, tràn đầy phẫn uất cùng không hiểu. Trình Phong sư đệ, trong miệng ngươi theo như lời sát thủ, chẳng lẽ là hướng về ta? Không sai, chính là ngươi. Đối với xích hỏa phẫn uất, Trình Phong làm như không thấy, thật ra thì ngươi thủ đoạn, ngược lại cũng coi là tinh xảo. Trước tiên lấy một cái không thật xích hỏa, dẫn đi ta hơn nửa sự chú ý. Theo sau ngươi lại lấy xích hỏa thân phận lên sàn, hơn nữa tự tay giết chết không thật xích hỏa. Phỏng chừng trên 90% người, đều phải bị ngươi lừa gạt, tiến tới bị ngươi tiếp cận, gặp phải tập sát. Chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Trình Phong sư đệ, ta không biết ngươi đang nói gì. Xích hỏa không chút nào để ý Trình Phong lời nói, khắp khuôn mặt phải không giải cùng bị người làm đoán phẫn nộ. Trong ánh mắt, càng là tràn đầy đau lòng. Xem ra ngươi rất cố chấp a, không đến cuối cùng phút chốc quyết không buông tha. Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh như băng nói, đã như vậy, ta hãy nói một chút ngươi sơ hở ở chỗ nào. Đầu tiên, ngươi lúc xuất hiện giữa thật trùng hợp. Với lúc là giả mạo xích hỏa chạy trốn, mà ta chuẩn bị truy kích thời điểm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1409, toàn bộ là hàng giả. Một khi ta đuổi theo không thật xích hỏa, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trình Phong nói, nhưng mà không giống ta động thủ, nhưng ngươi trước một bước tiêu diệt không thật xích hỏa. Nghe đến đó, xích hỏa cau mày nói, lẽ nào ta xong rồi sạch không thật xích hỏa, cái này cũng có lỗi. Giết chết không thật xích hỏa, cái này dĩ nhiên không sai. Trình Phong nói, nhưng mấu chốt là, ngươi thật tiêu diệt không thật xích hỏa sao? Ta làm sao cảm thấy, vậy hẳn là bị ngươi cựu cung quất hỏa đốt thành cho bụi không thật xích hỏa, còn có tiếng hít thở đây. Cái gì cái này không thể nào? Nghe vậy, xích hỏa sợ hãi cả kinh, tại ta cựu cung quất hỏa phía dưới, không thật xích hỏa khẳng định chết hẳn. Ha ha, nói đến cựu cung quất hỏa. Trình Phong tiếp lời nói, ngươi cái thứ nhì sơ hở, chính là đây cựu cung quất hỏa. Ta cựu cung quất hỏa có vấn đề gì? Ngươi cựu cung quất hỏa, đúng là cựu cung quất hỏa, một điểm này không sai. Trình Phong nói, nhưng vấn đề là, ngươi đây luồng cựu cung quất hỏa, quá thân. Quá mới xích hỏa không hiểu. Không sai, chính là quá mới. Trình Phong giải thích, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong tay ngươi đây luồng cựu cung quất hỏa, hẳn đúng là lấy một luồng cựu cung quất hỏa ấu non, nhanh chóng làm cho chín mùi hình thành, thời gian không cao hơn 3 ngày. Nhưng mà Xích Hỏa sư huynh Cửu Cung Quất Hỏa, tuổi tác nhỏ nhất cũng tại 1 năm trở lên. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Nghe xong lời này, Xích Hỏa mặt lộ vẻ căm giận sắc, pháp sư dị hỏa, lại cũng có tuổi tác quả thực là nói bậy nói bạn. Ta Xích Hỏa đùa lửa nhiều năm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ngươi chưa có nghe nói qua, đó là bởi vì ngươi cũng không phải Xích Hỏa. Trình Phong lạnh lùng nói, nếu như ngươi thật là Xích Hỏa sư huynh, tuyệt đối sẽ không nói ra loại này vô tri lời nói. Dứt lời, Trình Phong đã bàn tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đế cấp võ học phá diệt chỉ, đột nhiên bắt đầu nổi lên. Đáng ghét, lại đây cũng có thể coi là sơ hở. Nhìn thấy màn này, Xích Hỏa nhất thời che không được rồi. Mặt liền biến sắc, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, một cái ném về phía Trình Phong. Tiếp tục cả người liền hóa thành một thanh lợi kiếm, suy ba. Cắt ra tầng tầng hư không, cấp tốc lui nhanh mà đến. Quả nhiên, có vấn đề. Thấy vậy, Trình Phong trong mắt lánh sắc ngưng kết thành băng. Cũng kép lại cùng nhau ngón tay hướng chân trời chút đâm, hưu hưu. Lưỡng đạo màu đen thui chỉ kình, liền hướng về phía chạy điên cuồng Xích Hỏa bắn tới. Nhưng đang lúc ấy thì, Xích Hỏa ném ra kia cái bình nhỏ từ nổ tung, từ trong phun ra một đại bột lọc không. Đây bột lọc không vô sắc vô vị, khuyết tán tính rất mạnh. Bình nhỏ kia một vụ nổ nổ, lập tức dường như sóng lớn một dạng, hướng về phía Trình Phong bao phủ tiến tới. Không tốt, đây là nào đó độc phấn. Nhìn thấy lộ rõ bột phấn, Trình Phong không dám tí ti chậm trễ, lập tức phát ra quần quận thần lực, ngưng ra một cái một em mở dày long lực hộ cháo, trùm lên trên người mình. Đồng thời Trình Phong còn thi triển vừa mới luyện thành cuồng đao bá thể công tầng thứ 9, đem cửu giai đao ý ngưng tụ thành tầng 1 đao ý bảo vệ màng, dán tại trên người mình. Theo sau còn lại đao ý thúc dục, suy ba. Cắt ra kia nặng lộ rõ độc phấn, cả người vọt bạo nổ chút ra. Thế mà, dù vậy, khi Trình Phong lao ra độc phấn phạm vi bao phủ, cái kia long lực ngưng tụ thành hộ cháo, cũng bị ăn mòn thiên sang bách khổng. Nó màu sắc đều thay đổi, đã biến thành màu xanh lục. Kịch độc ý đồ thuận theo long lực, rót vào Trình Phong long lực huyệt hiếu, đem Trình Phong hoàn toàn độc giết. Bất quá cũng may, Trình Phong còn có tầng thứ 2 phòng ngự. Khi độc kia phấn kề đao ý bảo vệ màng, vù vù ba. Đao ý bảo vệ màng rung động, đem toàn bộ kề độc phấn hết thể đánh văng ra. Không để cho một ít độc phấn tiến vào trong cơ thể mình. Hàng giả, người không trốn thoát. Vọt ra khỏi độc phấn khu vực sau đó, Trình Phong con mắt vừa nhấc, phát hiện cái kia giả mạo Xích Hỏa thì đã trốn ra hơn 100 dặm. Bậc này tốc độ, cho dù là đăng thiên tam tứ trọng cao thủ, sợ rằng đều khó đuổi theo. Nhưng mà Trình Phong không chút nào không có để ở trong mắt. Chỉ thấy hắn long lực thúc dục, thi triển ra thiên lý độn hình, bá ba. Cả người bỗng dưng biến mất. Sau một khắc, mạo bài Xích Hỏa ngay phía trước, hư không một cơn chấn động. Tiếp đó, một cái hắc đao liền từ trong hư không lộ ra. Bắn ra một luồng lạnh sán lạn ánh đao, chạy thẳng tới mạo bài Xích Hỏa mà đến. Thuấn di võ kỹ. Đang phát lực chạy điên cuồng, phía trước đống nhiên một vệt ánh đao chém tới. Cái này làm cho mạo bài Xích Hỏa sắc mặt thảm biến, nổi giận mắng, tình báo không phải nói, Trình Phong thuấn di võ kỹ, một lần chỉ có thể thuấn di trăm dặm sao. Làm sao lúc này lại duy nhất một lần thuấn di gần 200 dặm. Mạo bài Xích Hỏa đạt được tình báo, rõ ràng đã quá hạn rồi. Trình Phong hôm nay luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 6, một cái trước mắt, đủ để chạy trốn xa thiên lý. Mạo bài Xích Hỏa tính toán sai khoảng cách, nhất thời bị Trình Phong ngăn chặn đường đi. Chỉ có thể nhanh chóng nhắc tới trường kiếm trong tay, đón đỡ Trình Phong chém ra ánh đao. Trình Phong chém tới ánh đao cường hoành phi thường, vừa vặn ánh mắt xéo qua bắn ra ngoài, liền để cho hư không phá toái. Len keng. Khi ánh đao trúng đích trường kiếm, mạo bài Xích Hỏa sắc mặt lập tức đại biến, cầm kiếm tay dữ dội rung động, bàn tay trong nháy mắt nứt ra, máu tươi dâng trào ra ngoài. Cả người càng là tại một luồng sức mạnh mạnh mẽ dưới sự xung kích, về phía sau ngang bay ra ngoài. Người còn chưa dừng ở chỗ, cổ họng đã phát ngọn, khóe miệng rịn ra tia máu. Thật mạnh, Trình Phong quả thực so nghe đồn trong đó còn mạnh hơn. Theo ta hắn đối chiến, chắc chắn phải chết. Vừa vặn cùng Trình Phong giao thủ một chiêu, mạo bài Xích Hỏa liền nhận thấy được, mình xa hoàn toàn không phải Trình Phong đối thủ. Cho nên không dám chậm trễ chút nào, người đang bay ngang bên trong, liền đột nhiên lắc một cái thân thể. Thay đổi chạy trốn phương hướng, hướng về phía một bên kia chạy điên cuồng. Nhưng mà, Trình Phong lúc này đã từ trong hư không trôi ra. Nhìn thấy chạy trốn mạo bài Xích Hỏa, không nói nhảm một câu, đem Trảm Ma đao dương qua đỉnh đầu. Đợi đến Đế Thương đao thuật thức thứ 3 thi triển chút ra, đâm ba. Bầu trời bị một đạo ánh đao khủng bố chém ra, chạy thẳng tới chạy trốn mạo bài Xích Hỏa. Không. Đáng chết giặc yêu. Con mẹ ngươi gạt ta thật thê thảm. Đối mặt như vậy ánh đao, kia mạo bài Xích Hỏa mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Chỉ phải phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ. Sau một khắc, cả người liền bị kia đạo ánh đao trực tiếp chém thành phấn vụn. Dạ Kiêu, nhất đao chạm giết mạo bài xích hỏa, Trình Phong chân mày cau lại, nguyên lai cái này mạo bài xích hỏa, dĩ nhiên là chịu rồi sát thủ Dạ Kiêu thiêu toa, mới đến xuống tay với ta. Theo như cái này thì, kia Dạ Kiêu đã bắt đầu hành động. Hoặc giả vào giờ phút này, liên ẩn nó tại nơi nào đó nhìn đến đây. Bất quá, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, cũng đừng hòng thương tổn đến ta chút nào. Trình Phong lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi dám đi, ta sẽ để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Dứt lời, Trình Phong thi triển thiên lý độn hình, xuất hiện ở người thứ nhất mạo bài xích hỏa rơi xuống phương. Cái này mạo bài xích hỏa, bị cái thứ nhì mạo bài xích hỏa lấy cựu cung quất hỏa đốt cháy, từ trên trời rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái nhân hình hố sâu. 89/10, người đã bị cựu cung quất hỏa đốt thành rồi cho bụi. Thế mà, Trình Phong đứng ở hố sâu trước lại cười lạnh một tiếng. Hàng giả, còn đang diễn kịch sao? Trình Phong quát lạnh, nếu ngươi yêu thích diễn người chết, vậy ta liền giúp ngươi một tay, để cho ngươi triệt để chết đi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9/10, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1410, kẻ tham ăn siêu cấp. Dứt lời, Trình Phong trong tay chảm ma đao đã nhắc tới. Đang lúc này, cái kia nhân hình trong hố sâu, hưu ba. Một bóng người bắn mạnh chút ra. Nhưng mà, không đợi cái này nhân ảnh thoát khỏi quá xa. Trình Phong trong tay chảm ma đao đã đánh xuống. Sau đó, bóng người kia kêu thảm một tiếng, bị chém giết tại chỗ. Rất rõ ràng, cái này bị Trình Phong chém giết nhân ảnh, liền là người thứ nhất giả mạo xích hỏa người. Mới vừa rồi, cái thứ nhì mạo bài xích hỏa lấy cựu cung quất hỏa đốt cháy người này, hiển nhiên là đang diễn trò. Nó mục đích, một là giữ được này tánh mạng người. Hai là tôn lên mình, từ đó để cho Trình Phong giảm bất đối với chính mình hoài nghi. Chỉ tiếc, hai người này cơ quan tính hết, quay đầu lại đúng là vẫn còn bị Trình Phong khám phá. Không những ám sát Trình Phong kế hoạch thất bại, còn quá giang mình mạng. Sát thủ, thật là không thể khinh thường a. Đánh chết mạo bài xích hỏa sau đó, Trình Phong thở dài nói, lần này nếu không phải ta sớm có đề phòng, cộng thêm hai cái này sát thủ không đủ chuyên ngành. Đối với tình báo thu thập, không có đúng chỗ, chỉ sợ ta thật sẽ gặp phải phiền toái. Xem ra ta về sau, cần phải có đề phòng rồi, không thể tùy tiện nhẹ tin người khác. Tự mình tỉnh ngủ một phen, Trình Phong bay trở về Càn Khôn Vô Cực trận bên cạnh. Trình Phong, gặp phải sát thủ. Trình Phong vừa tới chỗ, Bùi Phong âm thanh lập tức chuyển tới. Hừm, gặp hai cái ngụy trang thành bằng hữu của ta sát thủ. Trình Phong gật đầu, bất quá lại bị ta khám phá, không có thả đi một cái. Trình Phong, loại này ám sát, về sau đem sẽ phi thường thường xuyên. Bùi Phong nói, ngươi trước thời gian thói quen đi, tốt nhất có thể luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tình. Đến lúc đó còn nữa sát thủ ngụy trang thành ngươi người bên cạnh, ý đồ tiếp cận tập kích thời điểm, một cái là có thể nhìn thấu. Hừm, ta nỗ lực. Trình Phong gật đầu một cái. Rồi sau đó suy nghĩ vừa thu lại, chuẩn bị trải vớt tiếp theo kế hoạch. Nhưng tại lúc này, một cái thanh âm lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Trình Phong, ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái, nhanh hơn mài từ từ cho chết xích viêm thần vương mô phỏng thể phương pháp. Cái thanh âm này, đến từ địa ngục hát viêm. Nó nếu sử dụng truyền âm lọt vào tai tiến hành nói chuyện với nhau, hẳn đúng là không muốn nội dung nói chuyện tiết ra ngoài. Vì vậy ánh mắt Trình Phong xoay một cái, trực tiếp thần hồn truyền âm, hỏi biện pháp gì? Sử dụng hồi sinh đế hỏa thôn phệ. Địa ngục hắc viêm nói, căn cứ vào ta trong khoảng thời gian này dò xét phát hiện, xích viêm thần vương mô phỏng thể, bản thể chính là một luồng siêu cấp hỏa năng. Hỏa năng này, phi thường nồng nặc tràn đầy, người bình thường căn bản không có biện pháp. Nhưng mà đế hỏa có thể thôn phệ bất kỳ hỏa diễm, cũng bao gồm hỏa năng. Lúc này xích viêm thần vương mô phỏng thể, bị theo ta hắc thủy cung đuổi phong áp chế gắt gao đấy. Ngươi nếu như thả ra hồi sinh đế hỏa, đối triển khai thôn phệ, ta không nghĩ ra 2-3 ngày, liền có thể đem giống như dây dưa đến chết. Xích viêm thần vương mô phỏng thể, lại có thể bị hồi sinh đế hỏa thôn phệ. Nghe vậy, Trình Phong thập phần ngoài ý muốn, bất quá hồi sinh đế hỏa, lúc trước thôn phệ hàng loạt xích minh cực hỏa, đã ăn quá no. Bây giờ để cho thôn phệ xích viêm thần vương, sợ rằng thôn phệ không được bao nhiêu a. Cái này đơn giản. Địa ngục hắc viêm nói, đế hỏa khẩu vị rất lớn, luyện hóa dị hỏa năng lực mạnh vô cùng. Hồi sinh đế hỏa ban nãy thôn phệ những xích minh đó cực hỏa, phỏng chừng không cần quá lâu, liền sẽ bị nó hấp thu hết. Hơn nữa, hồi sinh đế hỏa hấp thu những xích minh đó cực hỏa, sẽ khiến nó lớn lên một điểm, thôn phệ năng lực biến hóa mạnh hơn. Lòng vòng như vậy qua lại, hồi sinh đế hỏa chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nhanh chóng trưởng thành tăng cường. Về phần xích viêm thần vương mô phòng thể, tất càng ngày sẽ càng yếu, mãi đến hoàn toàn chết đi. Ồ, nếu là như thế lời nói, kia hoàn toàn đáng giá thử một lần. Trình Phong ánh mắt sáng lên, không chút nào trì hoãn, trực tiếp đem thần hồn rót vào cất giữ hồi sinh đế hỏa cái kia trong hồn giới. Chỉ thấy kia hồi sinh đế hỏa, biến thành mê nhĩ hình hoàng kim khôi giáp chính phong, đang trong hồn giới đung đưa. Vốn là bị chống đỡ tròn xoe cái bụng, bây giờ đã tiêu tan đi xuống. Làm cho cả thân thể đều biến hóa lớn hơn một vòng, tản mát ra một luồng làm người sợ hãi khí tức. Nha, Trình Phong tới rồi. Khi Trình Phong thần hồn tiến nhập hồn giới, đi dạo tiêu cơm hồi sinh đế hỏa, một đôi mắt lập tức nhìn sang. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Nhìn đến hồi sinh đế hỏa, Trình Phong cười nói, lúc trước thôn phệ quá nhiều xích minh cực hỏa, có hay không bị chống đỡ? Lúc ấy thật có chút chống đỡ, bây giờ đã không còn chống đỡ á. Hồi sinh đế hỏa vừa ra đời không lâu, tâm tư đơn thuần, nghĩ tới cái gì nói cái đó, bây giờ ngược lại có chút đói, nếu có thể lại có thật nhiều mỹ vị là tốt. Ngươi thật đúng là một cái đại ăn hàng A. Nghe vậy, Trình Phong sửng sốt một chút, chợt cười nói, bất quá, ngươi đụng phải vận khí tốt. Lúc này ở bên ngoài, vừa vặn có một bàn mỹ vị chờ ngươi ăn đây. Nha, thật. Hồi sinh đế hỏa con mắt sáng lên, mau mau, nhanh mang ta đi. Tiểu tử, trước tiên đừng có gấp, mỹ vị không có chân dài, nó không chạy khỏi. Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, ngoài ra, lần này mang ngươi đi ra ngoài ăn mỹ vị. Cũng không dám như lần trước thế thì tùy ý điên cuồng ăn. Cần phải cẩn thận, không để cho người khác phát hiện. Tại sao vậy hồi sinh đế hỏa không hiểu? Bởi vì có người xấu. Trình Phong nói, nếu là ngươi bị người xấu nhìn thấy, cũng sẽ bị người xấu coi là mỹ vị ăn tươi. Người xấu. Nghe vậy, hồi sinh đế hỏa vốn là cả kinh. Chợt toàn thân sóng lửa quay cuồng, hung ác nói, người xấu có dũng khí ăn ta liền trước ăn hắn. Như vậy tàn bạo. Trình Phong vốn là muốn hù dọa hồi sinh đế hỏa, không nghĩ tới, hồi sinh đế hỏa căn bản không sợ. Vì vậy nhanh chóng kéo khai thoại đề, lừa gạt nói, ăn người xấu chuyện, chúng ta chờ lần sau đi. Về phần lần này, chúng ta chuyên môn ăn mỹ thực, không lo chuyện khác. Kia. Được rồi. Hồi sinh đế hỏa gật đầu, bất quá phá hư người dám tới ngăn cản ta ăn mỹ thực, ta liền ăn hắn. Đối mặt hung tàn hồi sinh đế hỏa, Trình Phong không phản bắt được. Chỉ có thể kéo khai thoại đề, được rồi tiểu tử. Ngươi tiến vào trước trong này đi. Vật này tên là Phong Hỏa Bình, có thể thôn nạp hỏa diễm. Chờ một hồi ta dùng vật này che giấu hai mắt người, ngươi liền có thể tùy ý ăn thức ăn ngon. Vừa nói, Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Bình, đột nhiên xuất hiện ở trong hồn giới. Phong Hỏa Bình tại sao ta cảm giác giống như là một cái lồng? Hồi sinh đế hỏa nhìn chằm chằm Phong Hỏa Bình nhìn một chút, cảm giác rất không thoải mái. Bất quá từ đối với Trình Phong tín nhiệm, cuối cùng không chần chờ, một hồi bay vào phong hỏa bên trong bình. Trình Phong, mỹ thực, trong cái chai này có thật nhiều mỹ thực. Vừa tiến vào Phong Hỏa Bình, hồi sinh đế hỏa liền hai mắt sáng lên, vui mừng không thôi. Tiểu tử, phong hỏa trong bình mỹ thực, chính là ngươi về sau khẩu phần lương thực, cũng chớ làm loạn ha. Nghe thấy hồi sinh đế hỏa âm thanh, Trình Phong nhanh chóng cảnh cáo. Bởi vì tại phong hỏa trong bình, còn chứa hàng loạt xích minh cực hỏa, và một ít dị hỏa khác. Những dị hỏa này, nếu là bị hồi sinh đế hỏa coi là thức ăn ngon ăn tươi, vậy cũng quá có chút phí của trời. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1411, xích viêm hỏa năng. Há, được rồi. Nghe được Trình Phong cảnh cáo, hồi sinh đế hỏa hưng phân yếu bất xuống. Tiểu tử, đừng mất hứng. Thấy vậy, Trình Phong khuyên giải nói, những thứ này mỹ vị, về sau có thể tất cả đều là ngươi. Hơn nữa, ngươi lập tức liền có thể ăn được ăn ngon hơn mỹ vị, cần phải giữ lại bụng nha. Ân. Bị Trình Phong mở một cái giải, hồi sinh đế hỏa nhất thời tâm tình thật tốt, gật đầu liên tục. Theo sau Trình Phong không chút nào trì hoãn, thần hồn quấn lấy Phong Hỏa Bình, liền từ trong hồn giới thoát ra. Di Phong Hỏa Bình. Cách đó không xa, khi Trình Phong lấy ra Phong Hỏa Bình, kia Bùi Phong lập tức có cảm ứng. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc qua đây, Trình Phong, nghe đồn nói, ngươi đem Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Bình cho bắt chẹt đến rồi, vốn là ta còn không tin. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi không sai a. Thủy cung lửa, trời sinh là kẻ tử thủ. Thánh Hỏa Tông cùng Hắc Thủy Quận, tuy rằng đều là Vũ Hóa Thần Triều một bậc tông môn, nhưng lại va chạm không nhỏ. Cho nên đối với Thánh Hỏa Tông tình huống, Hắc Thủy Cung thập phần chú ý. Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Trai bị Trình Phong lấy đi một chuyện, tuy rằng thập phần bí ẩn, vẫn bị Hắc Thủy Cung dò thám biết đến. Bùi Phong tiền bối, đây Phong Hỏa Bình ta chỉ là tạm mượn mà thôi. Trình Phong nói, nửa năm sau, liền biết nguyên vật trả lại. Thật ra thì đây Phong Hỏa Bình đối với hiện tại Trình Phong đã không có tác dụng quá lớn rồi. Lúc đó Trình Phong sở dĩ đem từ Thánh Hỏa Tông mượn qua đây, chủ yếu là vì vây khốn mặt đất linh diễm. Hiện nay, địa ngục hắc viêm đã thành công nghịch tập, đem mặt đất linh diễm áp chế gắt gao. Cho dù bây giờ đem trả lại cho Thánh Hỏa Tông, cũng hoàn toàn có thể. Nguyên lai là như vậy a. Nghe vậy, Bùi Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau hỏi, đúng rồi Trình Phong, ngươi lúc này đem phong hỏa bình lấy ra, chẳng lẽ có kế hoạch gì? Theo nhìn ta xét, Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể, chính là lấy một loại siêu cấp hỏa năng ngưng tụ mà thành. Vì không để cho hồi sinh đế hỏa tin tức tiết ra ngoài, Trình Phong thuận miệng nói, mà phong hỏa bình, không chỉ có thể thôn phệ dị hỏa, càng có thể thôn phệ hỏa năng. Cho nên ta muốn dùng bình này, thử xem có thể hay không đối phó Xích Viêm Thần Vương mô phòng thể. Tiểu xuất sinh, bản thần cổ thân thể này, chính là lấy Xích Viêm hỏa năng tạo thành. Trình Phong vừa dứt lời, Càn Khôn Vô Cực trận bên trong, Xích Viêm Thần Vương âm thanh chính là vang dội, Xích Viêm hỏa năng vững chắc tính rất mạnh, đừng nói là chính là một kiện bán thánh khí rồi. Cho dù là chân chính thánh khí, cũng đừng hòng thương tổn đến bản thần chút nào. Ha ha, có đúng không? Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi đây Xích Viêm hỏa năng ngưng tụ thành thân thể, có hay không như ngươi thổi phồng lợi hại như vậy? Dứt lời, Trình Phong thi triển ra Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên. Vù vù ba. Kia bắt trong tay hắn phong hỏa bình, nhất thời sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút. Cỗ lực hút này, hết sức kỳ lạ, trong khi tác dụng đến Càn Khôn Vô Cực trận ngưng tụ thành kia bức màu vàng đất bức tường khí bên trên. Lại dường như đụng phải tầng một không khí, trực tiếp mặc thấu qua. Nhưng mà rơi vào Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể trên thân, lại như từng thanh quát cốt đao. Đem Xích Viêm Thần Vương trên thân khí huyết, từng luồng từ trên thân chốc xuống, hình thành từng luồng xích hồng sóng lửa. Tiếp theo bị sức hút lôi xé, xuyên thấu màu vàng đất bức tường khí, bay hướng phong hòa bình. Trình Phong, thật giống như có hiệu quả. Nhìn thấy một màn này, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong mừng rỡ, ta cảm giác Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể lực số lượng mơ hồ bị hút đi một phần nhỏ. Nếu là có thể thời gian dài thu nạp, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, phỏng chừng sẽ bị giống như hút chết. So với ta cùng Xích Viêm bảo chậm rãi tiêu hao, hiệu quả nhưng mạnh hơn nhiều. Lời nói đến đây, Bùi Phong không nhịn được khen một câu, Trình Phong, đây phong hỏa bình thật sự là một chuyện không tệ bảo vật. Lần này, ngươi xem như kiếm lợi lớn nha. Hôn trướng, thu nạp Xích Viêm lửa có thể sức mạnh, căn bản không phải cái gì chó má phong hỏa bình. Nghe được Bùi Phong chí nói, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, trực tiếp tức giận đến xanh mặt. Một bên chịu đựng Xích Viêm hỏa năng hàng loạt sói mòn, một bên giống giận. Xích Viêm Thần Vương, chết đã đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nhìn lướt qua Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, Trình Phong tới dầu vào lửa, lúc này thôn phệ ngươi Xích Viêm lửa có thể sức mạnh, nếu như không phải phong hòa bình, dám hỏi lại là cái gì? Tiểu xuất sinh, cổ lực lượng kia là cái gì, ngươi lẽ nào tâm lý không biết? Xích Viêm Thần Vương giận không kèm được quát hỏi. Ngươi nói đúng rồi, ta còn thực sự không biết. Trình Phong nhẹ như mây gió, ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Viêm Thần Vương, hỏi nếu không ngươi giúp ta chỉ điểm một ít. Lúc này thôn phệ Xích Viêm Thần Vương lửa có thể sức mạnh, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể rõ ràng. Nhưng mà, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể nhưng không nghĩ nói. Nguyên nhân chủ yếu là, Xích Viêm Thần Vương bản tôn, từng tại duy nhất đế hỏa trong tay bị nhiều thua thiệt, chịu rồi sỉ nhục rất lớn. Cho nên Xích Viêm Thần Vương phi thường hy vọng có hồi sinh đế hỏa, có thể vô thai vô nan trưởng thành. Từ đó cho duy nhất đế hỏa chế tạo ra một cái đại họa tâm phúc. Như vậy phía dưới cũng coi là gián tiếp báo nhớ năm đó đại thủ. Vì vậy mà, đối mặt Trình Phong hỏi ngược lại. Xích Viêm Thần Vương mặc dù giận đến mặt đều tái xanh, ý nhiên giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ là mạnh mẽ trợn mắt nhìn Trình Phong, lấy rét lạnh như băng giọng nói, "Tiểu xuất sinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi có gan, liền cả đời bất xuất địa khung đại lục. Nếu không, cho dù bước ngang qua mấy ngàn cái vị diện, bản thân bản tôn cũng sẽ bắt được ngươi. Để cho ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Ha ha, ta rất chờ mong ngày hôm đó đến." Thế mà, Trình Phong lại không để ý, "Về phần hiện tại, ngươi chính là trước tiên chết trong tay ta đi." Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem phong hỏa bình sức cắn nuốt thúc dục đến lớn nhất, hoàn toàn che giấu phong hỏa trong bình hồi sinh đế hỏa, để cho sự trắng trợn thôn vệ Xích Viêm hỏa năng. Thời gian nháy con mắt, sẽ để cho Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể sắc mặt gầy gò, tinh thần uể oải, trạng thái biến hóa rất kém cỏi. Trình Phong, đây phong hỏa bình đối với dị hỏa thôn vệ hiệu quả, thật sự là có chút kinh người a. Thấy vậy, Bùi Phong vui vẻ nói, nếu là có thể bảo trì lại cái này thôn vệ hiệu quả, ta phòng chừng nhiều nhất lượng đến 3 ngày. Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể cũng sẽ bị giống như hút chết. Bùi Phong tiền bối, ta tận lực nỗ lực. Nghe vậy, Trình Phong nói, bất quá trong lúc này, còn cần ngài cùng Xích Viêm bảo, một mực áp chế lại Xích Viêm Thần Vương. Hồi sinh đế hỏa tuy mạnh, cũng chỉ có thể tại Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể không cách nào nhúc nhích dưới tình huống, thôn vệ trên người đối phương Xích Viêm hỏa năng. Một khi Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể thoát vây, kia hồi sinh đế hỏa chỉ có thể bỏ trốn. Trình Phong, ngươi an tâm điều khiển phong hòa bình, thôn vệ Xích Viêm hỏa năng. Bùi Phong tự tin nói, có ta cùng Xích Viêm bảo tại, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể tuyệt đối lật không nổi sóng lớn. Ừm. Trình Phong gật đầu. Chợt thân hồn thúc dục, tiến vào phong hỏa bên trong bình. Chỉ thấy phong hỏa trong bình, hồi sinh đế hỏa miệng há mở, hút sạch long uống một dạng, cắn nuốt xích viêm hỏa năng. Thứ nhất một bên thôn phệ, còn một bên chặt chặt có tiếng khen xích viêm hỏa năng ăn ngon. Nhìn thấy màn này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đã không còn tí ti lo lắng. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1412, ám ảnh tầng thứ 7. Nhìn thấy hồi sinh đế hỏa ăn ăn chính hương. Trình Phong không có đi quấy rầy, trực tiếp đem thần hồn rút lui ra khỏi phong hòa bình. Theo sau mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía tứ phương nhìn lướt qua. Phát hiện bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có nửa cái bóng người. Xem ra xích viêm thần vương bị ta vây khốn tin tức, còn chưa hoàn toàn truyền ra. Thấy vậy, Trình Phong nói nhỏ, đã như vậy, vậy ta liền nhân cơ hội tu luyện một phen ám ảnh độn pháp tầng thứ 7. Chờ đến rất nhiều tà phái cường giả đánh tới thì, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Nghĩ đến đây, Trình Phong lấy ra cao cấp đạo khí hư không hồ. Thần hồn thúc dục, rầm rầm ba. Một nhóm lớn màu đen long sát, từ trong bầu phun ra. Sau đó liền bay về phía thiên đỉnh phong các nơi, một khi phát hiện có tình huống dị thường, lập tức sẽ truyền tin cho Trình Phong. Tương đương với từng cái một lính gác, thay Trình Phong tuần tra. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới con mắt khép hở, chuẩn bị tu luyện ám ảnh độn pháp tầng thứ 7. Trình Phong, đây ám ảnh độn pháp tầng thứ 7, chính là ta lấy ám ảnh độn pháp top 5 tầng làm trụ cột, suy diễn ra đến tiếp sau này chiêu thức. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bất quá nó khả thi, đã thông qua tầng thứ 6 thiên lý độn hình, tiến hành nghiệm chứng, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi muốn luyện thành tầng này, chỉ cần đem viên kia trung tâm không gian, luyện vào trong cơ thể mình. Theo sau làm từng bước tu luyện, phải liền có thể thành công. Ừm. Trình Phong gật đầu. Đợi đến ngưng thần tĩnh khí, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thì. Thần hồn thúc dục, đem được từ ngạo huyền thác tay cái này trung tâm không gian, một cái lấy trong tay. Chỉ thấy đây trung tâm không gian, ước chừng lớn chừng trái nhãn, tựa như một hòn đá trái tim. Nam ở Trình Phong trong tay, lại còn tại phù phù nhúc nhích. Đây chính là không gian chi tâm sao. Nhìn đến hình trái tim tảng đá, Trình Phong chân mày cau lại, vật này, thật không hổ là không gian báu vật. Bắt ở trên tay, dường như nắm lấy cả phiến hư không. Lấy ra trung tâm không gian sau đó, Trình Phong bốn phía hư không nhất thời trở nên sống động. Hơn nữa kia từng đầu thông đạo hư không, càng là vờn quanh tại Trình Phong bên cạnh, gần ngay trước mắt. Trình Phong muốn đi nơi nào, một cái ý niệm liền có thể đến. Hô ba!